Dương Nhiễm bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, đối với Lưu Tiểu Kiều ủy khuất mà nói ta còn chưa tới đâu. Thật là khó chịu a. À, hoàn còn không có tiết a. Lưu Tiểu Kiều toàn thân vô lực đổ mồ hôi đầm đìa xuyễn xuyễn kinh ngạc cùng nghĩ mà sợ nói, vậy cũng làm sao bây giờ à? Dương Nhiễm tựa như dục hỏa đốt người vậy vẻ mặt đau khổ nói, kia như vậy đi. Ta giúp ngươi dùng tay a. Lưu Tiểu Kiều bất đắc dĩ suy nghĩ một chút nói, ân. Vậy được rồi, Dương Nhiễm trong lòng vui lên, vui mừng nói. Thử dùng phấn hồng như hà mềm mại không xương lạnh lẽo trơn mềm tay nhỏ bé cầm thật chặt Dương Nhiễm phân thân, nắm không dưới. Hai cái tay mới vừa vặn cầm. Lưu Tiểu Kiều không thể tin nghĩ đến đây là vừa rồi ở trong thân thể của ta chỉ hoành dương căn sao. Phu nhân quá lớn a. Động tác trên tay lại không ngừng chút nào, Dương Nhiễm thích thẳng rên rỉ, thật lâu không thấy phát tiết, Lưu Tiểu Kiều tay nhỏ bé đều ê ẩm, cười khổ một tiếng tức giận mà nói không lấy. Còn không tiết. Giang Vũ Phong xem nàng kia cái mê nhân miệng nhỏ, trong mắt sáng ngời, sắc mặt phát khổ mà nói làm sao bây giờ a? Hắn muốn bảo a. Lưu Tiểu Kiều nhìn hắn thế nào đáng thương bộ dáng, không có cách nào, không thể làm gì khác hơn nói vậy ngươi nói làm sao bây giờ à? Dương Nhiễm cẩn thận nhắc nhở không phải có miệng sao? Này, Lưu Tiểu Kiều suy nghĩ một chút khẽ cắn môi, nói tốt. Trắng noãn dài rộng mông kiều tại Dương Nhiễm trước mặt. Cúi đầu gian nan đem long căn chậm rãi nuốt vào, một cỗ nồng đậm dâm mỹ khí thắt phát ra, Lưu Tiểu Kiều chịu không nổi kia nồng nhân ghê tởm hương vị, nghĩ ngẩng đầu không làm, Dương Nhiễm có thể nào như nàng nguyện, dùng sức vỗ vài cái phì nộn cái mông to, nói mau nuốt vào. Lưu Tiểu Kiều trong miệng phát ra thanh âm ô ô, đâm lao phải theo lao, chỉ có cực lực phun ra nuốt vào, cái lưỡi rất có kỹ xảo liếm láp mã nhãn, Dương Nhiễm thích mắt trợn trắng, phần eo không cảm thấy dùng sức rất động. Đảo Lưu Tiểu Kiều nước mắt thẳng tại trong mắt đảo quanh. Thật lâu, Dương Nhiễm rất nhanh rất động, xinh đẹp thiếu nữ Lưu Tiểu Kiều thẳng lắc đầu, Dương Nhiễm chịu đựng phát tiết cảm giác, chịu đựng muốn xuất tinh xúc động, theo Lưu Tiểu Kiều miệng rút ra, rất nhanh vọt vào kia sưng đỏ trong huyệt mềm, đánh thẳng về phía trước đứng lên. Đau, Dương Nhiễm đâu còn quản nàng cầu xin tha thứ Rất nhanh đánh sâu vào mấy trăm xuống, Lưu Tiểu Kiều phượng minh một tiếng chết ôm Dương Nhiễm một cái kính mắt trợn trắng. Dương Nhiễm cũng gầm nhẹ một tiếng, gắt gao nằm ở Lưu Tiểu Kiều trên người, toàn thân rất nhanh run rẩy ở trong vườn đào bạo phát tinh hoa. Âm dương khí không ngừng ở nhị trong cơ thể con người lưu chuyển tuần hoàn, tại trở về đến nhị trong cơ thể con người. Song tu công pháp không ngừng vận chuyển. Pháp lực không hoàn toàn tăng lớn tinh thuần. Chương 178, Lưu Tiểu Kiều 2. Đã bất tỉnh Lưu Tiểu Kiều, tại sau một lát, đã bị Dương Nhiễm lại cấp chát tỉnh lại, đương nàng nhìn thấy nam nhân tại nhất tùng tại trên người mình rong ruổi, mà dưới thân truyền đến đau cùng cảm giác thoải mái là lúc, nàng mới ý thức tới, chính mình lại thất thân. Nàng vặn vẹo kháng cự, lại càng làm cho cuồng bạo Dương Nhiễm hưng phấn, mà càng thêm dùng sức đối với nàng tiến hành khi dễ. Nam nhân lại phát điên giống nhau được, tại trên người nàng phát tiết, không ngừng được phát tiết. Vô lại, không, chứng thối, dâm tặc. Lưu Tiểu Kiều thấp âm thanh khóc mắng. Dương Nhiễm hai tay nắm ở nàng xinh đẹp eo, để cho nàng hai chân mâm tại chính mình lưng eo, một cái va chạm, nhìn đến hai luồng tuyết trắng cái vú theo chính mình kích thích mà chớp lên, hắn cúi người ngậm vào một viên phát cứng rắn đầu vú nhỏ, răng nanh không khỏi nhẹ nhàng cắn mài. Loại này âu yếm không thể so với ngươi hạ thân co rúm đến nhẹ. Ngươi, ta, thiên a, như thế, như vậy, ta muốn, chết nha, ta, không. Lưu Tiểu Kiều cảm thấy trong khe lồn gãi ngứa, cảm giác tê dại, mà trên người nam nhân Dương cụ co rúm, lại vừa mới tao thổi mạnh chỗ ngứa, một loại không hiểu khoái cảm không để cho nàng tự chủ rên gì, kích thước lưng áo cũng phối hợp Dương cụ co rúm mà đính, lắc lắc. Tì đoạn bàn nhất cặp chân dài càng tại đương Dương Nhiễm hông của khe mông tế tuần toa lấy. Sướng hay không, muốn ta nhanh chút sao? Dương Nhiễm thấy nàng rơi vào cảnh đẹp, chỉ biết nàng đã bị tình yêu hướng đầu óc mê muội não. Quả nhiên Lưu Tiểu Kiều thẹn thùng lung tung rên gì nói mau. Sáp, nhanh chút, thật thoải mái, mau hơn chút nữa, ta muốn, chết rồi, chết rồi. Đột nhiên. Lưu Tiểu Kiều cắn Dương Nhiễm bả vai, móng tay khắp phần lưng của hắn phô thịt, thân thể kịch liệt phát run mà bắt đầu, trong mũi, nơi cổ họng như khóc như tố, rất cảm động kiều khiếu lấy, lỗ lồn bên trong lại kịch liệt co rút lại lấy. Chỉ thấy nàng đem thắt lưng thật cao chắp lên, sau đó yên lặng bất động, tựa hồ đang chờ đợi cái gì, tiếp theo a một tiếng kêu dài, nhất luồng nhiệt lưu không hề báo động lao ra, nhanh chóng đem trong khe lồn dương cụ bao bọc vây quanh. Dương Nhiễm cảm giác dương cụ phảng phất cũng bị nhiệt độ hòa tan, mà cấp tốc ở bành phồng, tựa như muốn nổ mạnh giống như, miệng vội vàng cảnh cáo gào thét a. Mỹ nhân, ta bắn. Cũng kịch liệt đụng phải vài cái, dương cụ ngay trước liền giống liệt hỏa vậy nổ lên, trong đầu phảng phất thấy tản ra nhiều màu tinh hỏa, thật lâu không cần. Tuy rằng đã bắn một lần tinh, nhưng là Dương Nhiễm dương cụ như trước cứng rắn như sắt thép, hắn còn không làm đủ, ghé vào mỹ nhân này trên người. Dương Nhiễm nghỉ ngơi một lát, một lần nữa lại co rúm nổi lên tại ấm áp trong khe lồn dương cụ, hắn co rúm, cũng để cho dưới thân tiểu mỹ nhân thoải mái hừ kêu lên. A, như thế, còn có, a, không cần. Dương Nhiễm cũng mặc kệ nàng cự tuyệt, nhấc lên thân thể của nàng, để cho nàng xoay người ghé vào trên giường hẹp, nhìn tuyết trắng kiều cổ, cùng cái kia bị chính mình trải qua phấn nộn lỗ lồn, cùng vậy có bắn tia hắc được xinh đẹp hoa cúc, Dương Nhiễm đâu còn chịu được. Nửa ngồi lấy đến đây cái lão hán đẩy xe, dùng dương cụ tại trên mặt khe lồn. Ma sát vài cái, chính là này vài cái, mỹ nhân lỗ lồn liền phân bố ra rất nhiều dâm thủy. À, không cần. Ngươi mạnh khỏe tao a, một lần câu nào, để ta hảo hảo cho ngươi cao trào a. Dương Nhiễm tiến lên một cái, ngay ngắn dương cụ không căn từ phía sau cắm vào tiểu mỹ nhân trong khe lồn. Lưu Tiểu Kiều kinh hô một tiếng, miệng thẳng hô a. Quá lớn, chậm một chút, đừng, a. Dương Nhiễm khẽ cười nói vậy ngươi liền nhẹ chút âm thanh. Nói xong Dương Nhiễm hai tay bắt lấy nàng tuyết đồn, mông rất nhanh lay động, ba ba được thân thể va chạm thanh âm, làm trong cả căn phòng đều tràn ngập dâm mỹ hơi thở, mà Dương Nhiễm mãnh liệt, cũng để cho trước người tiểu mỹ nhân hoàn toàn sảng cái thấu triệt. A, thiên a, quá lớn, nga nha, không, ta muốn chết rồi, không chịu nổi a, a. Dương Nhiễm vẫn như cũ kéo dài đút vào, qua rất lâu, Lưu Tiểu Kiều liếc mắt mắt hoa tới, Dương Nhiễm mới tính từ bỏ, nhìn đến này tuổi thanh xuân nữ tử nước mắt đều thấm ướt ga giường, Dương Nhiễm theo trong khe lồn nàng lui ra ngoài dương cụ, để cho nàng nằm ở tại trên giường, mình cũng nằm nghiêng ở tại cô gái này bên cạnh. Lưu Tiểu Kiều cũng cảm nhận được Dương Nhiễm cường tráng thân hình, nhất là này hôn quân trong ngực cư nhiên như thế rộng lớn cường tráng, vạm vỡ. Trong nháy mắt ma sát lại khiến cho đầu vú của nàng sinh ra một tia tê tê cảm giác thẳng hướng toàn bộ vú ở chỗ sâu trong chạy trốn, đáy lòng của nàng cũng không tự chủ được thở gấp một tiếng. Lưu Tiểu Kiều mở tràn đầy xuân thủy mắt đẹp, xấu hổ và giận dữ liếc một cái Dương Nhiễm, sưng đỏ miệng nhỏ làm nũng oán giận nói người chết. Ngươi là ngựa được đầu thai đó ha, đem ta ép buộc chết rồi, lần sau cũng không để ý tới ngươi nữa. Hừ, nói xong đẩy ra vẻ mặt cười tà Dương Nhiễm. Lật người đi không để ý đến hắn nữa. Dương Nhiễm chạy nhanh ôm mỹ nữ tế Nguyễn Phong eo, miệng rộng bể thành một cái mê người độ cong, thâm thúy đôi mắt nửa hí ở mỹ nữ linh lung tiểu bên tai cười trêu nói làm sao vậy. Tức giận, có phải hay không đệ đệ của ta thô lỗ à nha? Hì hì, ngươi nhưng đừng thật không để ý ta à. Nếu không về sau ai cho ngươi gậy to ăn à? Bắt đầu có điểm phản ứng tiểu đệ để tại Lưu Tiểu Kiều kia phấn nộn mông bự ao hác lý đĩnh vài cái. A, không cần a, Lưu Tiểu Kiều rất nhanh lật lên vô lực thân mình, một phen níu lại Dương Nhiễm tràn đầy trong suốt chất lỏng đại bảo bối, e ngại cầu khẩn nói vạn tuế ra. Ta thực chịu không nổi ngươi tàn phá, tha ta được chứ. Tràn đầy đáng thương mắt to chớp chớp nhìn Dương Nhiễm. Hắc hắc, kia ban đầu là ai nói ta là ngân thương ngọn nến đầu trông thì ngon mà không dùng được à. Dương Nhiễm khóe miệng gợi lên xấu xa tà tà tươi cười, bàn tay to không thành thật ở Lưu Tiểu Kiều kia trắng noãn phong nhũ thượng sờ soạng một cái. Người à ta sai rồi còn không được sao? Lưu Tiểu Kiều ôm kia càng ngày càng cứng rắn dần dần nóng lên phân thân, sưng đỏ miệng nhỏ hối hận năn nỉ nói. Tốt, tiếng kêu tốt lão công nghe một chút, Dương Nhiễm bày ra một cái rất đại độ bộ dạng mình cười nói. Thực muốn nói sao? Lưu Tiểu Kiều sắc mặt đỏ lên thẹn thùng nói. Vừa rồi hoan hảo khi, chính mình mơ hồ nói nhiều lắm âm thanh dâm đãng, hiện đang hồi tưởng lại ra, đều có điểm xấu hổ. Hì hì, ta nghe đâu? Dương Nhiễm vô sỉ đem lỗ tai gần gần. Tốt lão công Lưu Tiểu Kiều thẹn thùng khuôn mặt nhỏ nhắn văn nột nói. Cái gì, không nghe được, Dương Nhiễm cười xấu xa nói, hạ thân có cứng rắn thêm vài phần. Tốt lão công, Lưu Tiểu Kiều gia tăng âm lượng ngượng ngùng nói. Ân, hơn nữa một cái thân ái, ra, tiếng kêu thân ái hảo lão công nghe một chút. Dương Nhiễm trong mắt lóe trêu cợt, được một tấc lại muốn tiến một thước vô sỉ phải nói. Hừ, ngươi phá hư, Lưu Tiểu Kiều có chút xấu hổ mà nói, thủ hạ bắt lấy phân thân dùng sức nhéo một cái. A, nương tử, đau, đau a, tiểu sinh ở trong này nhận nhận lầm, còn không được sao. Dương Nhiễm khuôn mặt tuấn tú phát khổ, miệng cầu xin tha thứ. Phốc suy, ghét ghê. Lưu Tiểu Kiều cho hắn sắc mặt kia khoa trương muốn làm quái dạng tử làm cười, quyến rũ đắc ý liếc một cái Dương Nhiễm, ôm tùm bàn tay trắng buông ra Dương Nhiễm phân thân, tại Dương Nhiễm chứng thượng móc một phen, phong tình vạn trùng làm nũng nói. Rồi sau đó hai người giặt sạch một phen uyên ương dục, Dương Nhiễm đem Lưu Tiểu Kiều sạch sẽ trắng noãn trần trụi thân thể khẽ đặt ở trên giường lớn, ôn nhu thay nàng đắp kín mền, tại nàng bạch khiết trên trán ôn nhu hôn một cái, mỉm cười nói nương tử, trẫm phải đi về. Người muốn nghỉ ngơi thật tốt ha. Lưu Tiểu Kiều ôn nhu như kia mèo con giống nhau, mỉm cười nhẹ nhàng một tiếng, trong mắt hiện lên nồng đậm không tha, dùng hết chính mình một điểm cuối cùng khí lực ngồi dậy, ôm lấy Dương Nhiễm cổ, tại Dương Nhiễm trên mặt của thâm tình hôn một cái, lưu luyến nói trên đường phải cẩn thận một chút. Dương Nhiễm ôn nhu cười nói tốt, người yên tâm đi, nương tử. Lại đang mỹ nhân kia hồng hồng môi thượng hôn một cái, ly môn đi qua. Nhìn Dương Nhiễm dần dần rời đi thân ảnh, Lưu Tiểu Kiều đã ươn ướt đôi mắt, cúi đầu khẽ rên nói vạn tuế. Vạn tuế ra. Chương 179. Lạc Dương La Thành nghe thấy biết U Châu bình phục, hơn nữa Dương Nghĩa Thần đại quân ít ngày nữa liền có thể tới. La Thành vừa nghe này báo, thập phần mừng rỡ đây là trời cũng giúp ta. Tức vội vàng đứng dậy, dẫn dắt trung tướng ra doanh, ngón tay Lạc Dương mắng ngươi này ba cái cẩu vương, không thức thời vụ. Hiển nhiên quan nội không người, cửa này dễ như trở bàn tay. Nói xong, thống lĩnh lớn nhỏ tam quân thẳng đến thành Lạc Dương xuống, bố trí song thang, nhấc lên hỏa pháo. La Thành nói hôm nay nếu không phá cửa này, thì không hồi doanh. Kia liền can chúng tướng nghe xong, mọi người anh dũng khi trước, tấn công hết sức lợi hại. Sớm có quan nội tiểu quân phi báo tiến vào nói Khải Thiên Tuế ra, không xong. Chân chính đảm đương không nổi rồi. Kia La Thành cầm binh hơn 10 vạn nhất đủ tiến đến tấn công, ta binh khó có thể chống đỡ, nguy tại khoảng cách, thỉnh chỉ định đoạt. Tam Vương nghe thấy báo, kinh hãi nói có chuyện như thế. Liền giống như trên thành, tự mình đốc binh bảo vệ chặt. Đem kia hộ thành bản đẩy ra, nhìn xuống dưới, gặp này đại tùy binh mã có 4 tòa đại doanh mâm. Chân chính là kỳ phiên tế nhật, kim cổ dung trời, tựa như thủy triều bình thường trào đem đi lên. Tướng Châu Bạch Ngự Vương Cao Đàm Thánh vừa thấy, tam hồn mất hết, Tế Nam Vương Đường Bích nhìn, lục phách đều vong, đầu làm một đoàn, chỉ gọi được một tiếng nay tốt như vậy. Vương Thế Sung nói nhị vị thiên tuế mà tự yên tâm, không cần kinh hoàng. Từ xưa nói binh đến tướng chặn, nước tới đất ngăn. Nhị Vương nói có lý, hỏa tốc dưới tóc phát hạ kim nhóm lệnh tiễn nhất chi, liền lệnh đại quân toàn lực tử thủ, không cho phép xuất chiến. Xì. Chạm vào, chạm vào, chạm vào. Thùng thùng thùng. Tên vào thịt thanh âm, hòn đá đập trúng tường thành thanh âm, cùng với uy đủ sức để rung trời nổi trống âm thanh. Hơn nữa thủ tốt ra cái loại này thê lương kêu thảm thiết âm thanh. Toàn bộ công thành chiến, tại thứ nhất khắc trong thời gian, liền tiến vào huyết tinh ứa ra giai đoạn. Mệnh phụ trách lấp đầy sông đào bảo vệ thành doanh trước sông lên. Thủ thành nhất phương thê thảm, cũng không có làm La Thành trần chờ mê mang. Ngược lại thực quả quyết hạ lệnh. Phía nam thủy hệ phần đông, lớn kiểu bình thường thành đô có sông đào bảo vệ thành. Bởi vì thủ thành tướng Châu Bạch Ngự Vương Cao Đàm Thánh sẽ không ngốc lấy chờ La Thành đi điền sông đào bảo vệ thành. Nhưng là lần này Lạc Dương một trận chiến cũng là bất đồng, cực đoan bất đồng. La Thành tại chỗ cao lực lượng không chỉ có không có đường áp chế, ngược lại hơi có chút thượng phong. Nhất là này xe bắn đá sở tạo thành thật lớn lực phá hoại. Nó thương tổn người kỳ thật không nhiều lắm, nhưng là mang đến hiệu quả, cũng là cực kỳ tinh nhuệ. Thành trì thượng thủ tốt nhóm không phải chạy trối chết, chính là ghé vào tường chắn mái phía dưới, không dám vọng động. Mấy trăm lượng xe bắn đá, mỗi qua cái nhất 2 phút, có thể tung nhất mau phi thạch, đem bọn họ cấp tạp sợ. Hơn nữa, theo tỉnh trên xe, trên cao nhìn xuống bắn tên cung tiến thủ. Sau cùng,

đem tường thành lôi ra một nửa đến. Bọn họ không phải có phi thạch sao? Có lá gan liền cùng liền cả chính bọn họ nhân cũng đập. Đường Bích, Mạnh Hải Công đi rồi, tướng Châu Bạch Ngự Vương Cao Đàm Thánh giống lớn một tiếng. Trên đầu thành dị động, La Thành rất nhanh cũng cảm giác được. Trong mắt không khỏi hiện lên vài phần kinh ngạc, thật đúng là dám làm a, cư nhiên bỏ qua một nửa tường thành. Bất quá, La Thành cũng không như thế để ý. Cũng lập tức hạ toàn quân tiến công, nhưng cũng là hạ lệnh xe bắn đá đình chỉ công kích. Đương song phương binh lính lăn lộn chát cùng một chỗ thời điểm, lại dùng xe bắn đá liền có chút không tốt lắm. Nhưng là cái này cũng không tỏ vẻ, La Thành bên này ưu thế sẽ không có. Hoàn toàn tương phản, bọn họ hiện tại trên căn bản là đang cùng tướng Châu Bạch Ngự Vương Cao Đàm Thánh đang đánh dã chiến. Tường thành ưu thế, tướng Châu Bạch Ngự Vương Cao Đàm Thánh cơ hồ đã không có. Mà bọn họ vẫn còn có hơn 10 lượng tỉnh xe. Tỉnh trên xe binh lính nhóm không ngừng bay vụt xuất tiễn tên. Đánh vào Lạc Dương, chỉ sợ thực ngay tại hôm nay rồi. Chính là phải bỏ ra bao nhiêu đại giới đâu này. La Thành ngẩng đầu, lẩm bẩm nói. Nhưng là một lát sau, La Thành trong mắt kiên quyết chợt lóe rồi biến mất. Hắn xoay người hạ chiến mã, đối với trước người phía sau sở hữu tướng lãnh nói đi, chúng ta cũng đi lên đôn đốc. Nhìn hắn tướng Châu Bạch Ngự Vương Cao Đàm Thánh 10 vạn nhân có thể ngăn cản bao lâu. Nặc, nhất tề tuân mệnh một tiếng, phần đông tướng lãnh đều tung người xuống ngựa, đi theo La Thành đi leo thang. Tiền phương dị động, cũng rất nhanh đã bị La Thành cấp đã nhận ra. Vì miễn tao máy ném đá uy hiếp, cư nhiên nhường ra tường thành. La Thành trong mắt không khỏi thoáng hiện thêm vài phần kinh ngạc, cùng với bội phục. Chỉ sợ hạ đạt quyết định này người, đối cho quân đội của bọn họ chiến lực là rất tự tin. Lấy 2030 vạn nhân đại giới, cùng hắn La Thành tại đây trong thành Lạc Dương đấu một hồi. Có thể tiêu hao hắn bao nhiêu nhân mã, liền tiêu hao hắn bao nhiêu nhân mã. Này so với thủ tốt bị tên, bị phi thạch cấp tai họa sạch sẽ phải tốt hơn nhiều a. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, luôn cản không nổi biến hóa a. La Thành cảm thán một tiếng, quay đầu hướng bên người thượng thầy trò nói kính xin tướng quân ra trận, trợ bổn vương phá thành. Nặc, giờ phút này thượng thầy trò là chiến tướng, cẩn thận tỉ mỉ tuân mệnh nói. Lập tức, giống lớn một tiếng nói giết tiến Lạc Dương. Giống to một tiếng, 5.000 danh chuẩn bị đợi binh lính theo thượng thầy trò thẳng hướng đầu tường. Ngươi cũng đi, tận lực giết địch, thượng thầy trò đi rồi, La Thành đối với Yến Vân 18 kỵ nói. Tại La Nghệ bỏ mình về sau, Yến Vân 18 kỵ hãy cùng tại La Thành bên người nghe lệnh. Nặc, Yến Vân 18 kỵ nói một tiếng, cũng xuất lĩnh bộ binh sĩ tốt đuổi kịp. Giết, giết, giết, một mặt là Yến Vân 18 kỵ xuất lĩnh, quân kỳ cực kỳ xâm nghiêm, bỏ qua nửa tường thành, muốn cùng La Thành tại trên đầu thành hợp lại một hồi tam vương liên quân. Phe bên kia là theo La Thành mà lên tùy quân, hai phe quân đội tại đây thành Lạc Dương đầu, đổ máu lên. Một trận chiến này giết cái thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Theo sáng sớm bắt đầu, ước chừng giết nhất cái canh giờ. Nóng bỏng máu tươi cơ hồ nhiễm đỏ trình mặt tường thành. Kia kinh thiên tiếng kêu giết thanh âm, làm dân chúng trong thành ôm người nhà, tránh ở trong chăn lạnh rung đầu. Nghĩ đến tận thế hàng lâm. Đương trung quy vẫn La Thành quân đội chiếm thượng phong, mặc kệ tam vương liên quân rất mạnh, nhưng La Thành quân đội cũng là Tào quân gấp hai nhiều. Càng thêm cường tướng như Vân, La Thành, Trường Tôn Vô Kỵ, Thượng Thầy Trò, Lý Như Khuê, Tề Quốc Sa Kha đợi đều là số một đợi cường tướng. Bọn họ dũng mãnh gan dạ vô cùng, sở mang ra khỏi đến binh lính, có huyết khí chi dũng, có 102 thiên hạ. Giết, lại là một trận chỉnh tề tiếng kêu giết thanh âm, thành trì thượng tùy quân càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều, thậm chí còn, đại biểu đại tùy tùy tự soái kỳ. Đều bị các tướng sĩ chen vào thành lâu. Mà trái lại tam vương liên quân sĩ tốt chỉ còn lại có ngắn ngủn mấy trăm người. Tổng cộng mấy vạn nhân, tại đây nhất cái canh giờ ở trong, một trận chiến mà tuyệt. Chương 180, Lạc Dương bình định. Lý Như Khuê mặc lấy kim giáp, sau lưng lộ vẻ cái kia chuôi đơn thương, bình thường sĩ tốt mặc thành, chính tiểu tâm rực rực núp ở thang đỉnh, mặt trên hiển nhiên còn không có tam vương liên quân phát hiện hắn tồn tại, bởi vì tiểu tử. Làm hắn chiếm rất nhiều tiện nghi, nhìn đi lên vài tên đại tùy tiểu tốt đều bị nhân tảo xuống dưới, hắn đang chờ cơ hội đến, luận thân thủ, hắn cũng coi như nhất lưu chiến tướng, đợi rảnh rỗi 18 người thật đúng là không phải đối thủ của hắn, khả hắn cũng có tự mình hiểu lấy. Nếu hắn cũng lỗ mãng xông lên, chờ đợi hắn kết quả tuyệt đối cùng vừa rồi xông lên tùy quân tiểu tốt kết cục giống nhau, hắn đang đợi này một kích chí mạng nhất, bởi vì thật vừa đúng lúc hắn đi lên địa phương chính là cửa thành lâu bên cạnh, đây là một góc chết, thông minh giả dối hắn tự nhiên bắt được cơ hội, mà hắn đem mục tiêu nhắm ngay đứng ở cửa thành trên lầu, bị một đám nhân vây quanh tướng Châu Bạch Ngự Vương Cao Đàm Thánh, nhìn một thân giáp trụ ngăn nắp, chỉ biết đây là chủ tướng, muốn giết là hắn có thể cướp lấy công đầu. Chỉ cần giết hắn, Tam Vương quân đội liền lập tức hỏng mất, đây là cơ hội tốt nhất. Trong mắt lóe màu đỏ quang mang, trong mắt huyết quang chợt lóe rồi biến mất, Lý Như Khuê cố gắng tự nói với mình, công đầu là ta, công đầu, ta lập tức liền sắp tới, các ngươi chờ ta. Tướng Châu Bạch Ngự Vương Cao Đàm Thánh hoàn toàn không có ý thức đến nguy hiểm tiến đến, bởi vì dưới thành công thế như chiều, nhưng thực hiển nhiên đại tùy nhân mã còn chưa có đánh hạ Cao Đường Châu xu thế. Điều này làm cho hắn tâm tạm thời để xuống, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lại mà suy, tam mà kiệt, chỉ cần gắng gượng qua này một lớp thế công, tin tưởng kế tiếp cũng rất tốt đánh, mặc kệ ngươi tùy quân nhiều hơn nữa, tướng lãnh lại mạnh mẽ, cũng không làm khó dễ ta được, đợi ta viện quân vừa đến. Nội ứng ngoại hợp, tất phong chi cho ngươi. Chính suy nghĩ tâm sự tướng Châu Bạch Ngự Vương Cao Đàm Thánh hoàn toàn không có ý thức đến nguy hiểm tiến đến. Có khả năng là cách khá xa thấy không rõ phía dưới tình huống, tướng Châu Bạch Ngự Vương Cao Đàm Thánh theo bản năng đi xuống đi mấy bước, tham lấy thân mình đi xuống mặt quan khán, vừa lúc đó, nhất thời chờ đợi ẩn nhẫn không phát Lý Như Khuê rốt cục bắt được cơ hội, theo thang đỉnh vịn đầu tường lật đi lên, thấp bé thân mình cho hắn lớn nhất bảo hộ, bởi vì thân thể nhỏ nhưng không mất linh hoạt. Hắn này máy động nhiên bạo khởi hoàn toàn là một kích chi mạng. Lùi lên đầu thành trong nháy mắt. Lý Như Khuê ngay lập tức tháo xuống chính mình đơn độc thương, thương không lâu, trung gian vẫn có thể gãy đoạn cũng gãy chồng lên nhau, hoàn toàn phối hợp vóc người của hắn nhỏ, cho nên cầm thực thuận tay, cũng không ảnh hưởng động tác của hắn, mà nếu tại mã chiến thời điểm, còn có thể nháy mắt tăng trưởng, trở thành một loại bí ẩn sát chiêu thủ đoạn, hiện tại Lý Như Khuê liền khiến cho dùng loại thủ đoạn này, dùng tay pháp tại bạo khởi thẳng hướng tướng Châu Bạch Ngự Vương Cao Đàm Thánh trong nháy mắt. Súng của hắn vốn rất ngắn liền lập tức tăng trưởng một đoạn. Chỉ tại trong nháy mắt, mũi thương đã đến tướng Châu Bạch Ngự Vương Cao Đàm Thánh khóa tàng cổ họng. A, một tiếng kêu sợ hãi. Tướng Châu Bạch Ngự Vương Cao Đàm Thánh biết binh nhưng bản thân nhưng cũng không là vũ lực hơn người võ giả hào thủ. Hắn hiểu được mấy tay nhưng cũng không tinh thông. Đối mặt từng làm qua sơn trại vương, đả kiếp giết người vô đều bị làm Lý Như Khuê một kích chí mạng này nhất thời hoảng tay chân. Phía sau làm hộ vệ thân binh mấy chục nhân lúc này phản ứng kịp đều chạy vội đi lên. Lại thay vào đó trong nháy mắt căn này đã không còn kịp rồi. Mũi thương trực tiếp đâm vào khoa tàng cổ họng, sinh mang theo vẻ mặt không thể tin, mang theo vẻ mặt không cam lòng phẫn nộ, tướng Châu Bạch Ngự Vương Cao Đàm Thánh thân tử gặp hạn mấy tài, lung lay mấy cái, đợi Lý Như Khuê đơn độc thương quất lúc đi ra, một chùm máu tươi phún ra ngoài, tử thi trực tiếp té lăn trên đất, nhất thương phong hầu, đại la thần tiên cũng không cứu sống được, chết không thể chết lại rồi. A. Tướng Châu Bạch Ngự Vương Cao Đàm Thánh chết rồi, tướng Châu Bạch Ngự Vương Cao Đàm Thánh chết. Cổ đại chú ý chính là binh chi đảm, chủ tướng tại tắc quân đội tải, chủ tướng vong tắc quân đội vong, tướng Châu Bạch Ngự Vương Cao Đàm Thánh như vậy vừa chết, dẫn dắt khởi hiệu ứng là phi thường chí mạng, mới vừa rồi còn là sĩ khí như hồng toàn lực chống cự tùy quân công thành Tam Vương liên quân nháy mắt liền rối loạn bộ, ngay từ đầu tuần trước vừa nhìn thấy tình huống người, sau lại theo đà lớn càng lúc càng lớn. Canh giữ ở trên đầu thành người đều nghe thấy cái này tin tức, nhất thời mất đi người tâm phúc. Không còn có lực ngưng tụ, mà thừa dịp này đại cơ hội tốt, tùy quân nhân mã nhanh chóng liền xông tới, thượng thầy trò cùng trường tôn vô kỵ cũng đều chạy trốn đi lên. Mặc dù là Lý Như Khuê xây công, nhưng Tề Quốc Sa vẫn thực hưng phấn mà kêu lên đi vài người đem thành cửa mở ra. Trường tôn tướng quân, ta ngươi đi đón ứng chúng ta lần này công thần Như Khuê huynh đệ, ha ha, lúc này đây chúng ta hay là thật thua ở hắn. Theo tướng Châu Bạch Ngự Vương Cao Đàm Thánh bị giết, đầu tường bị tùy quân nhân mã công xuống dưới, Tam Vương liên quân không tiếp tục chống cự chi tâm, có ném binh khí chạy trốn, có quỳ xuống đất giơ binh khí đầu hàng, có cởi quân phục thay dân chúng quần áo hướng dân gian nhất tàng, dù sao đủ loại, các tìm các tự nhận là sinh lộ. Thành Lạc Dương môn bị mở ra, ở dưới thành bị đè nén được một bụng tức giận thượng thầy trò ngao nhất cổ họng liền xông vào, sau đó chính là tùy quân tiên phong doanh đại quân đi theo ủng đi vào. Nhanh chóng chiếm lĩnh thành Lạc Dương, đương La Thành đợi trung quân người nhận được tin tức, toàn bộ thành Lạc Dương đã là tùy quân nhân mã thiên hạ. Tốt, tốt, tốt. Liên tục ba cái top tự, chứng minh rồi La Thành lúc này hưng phấn trong lòng loại tình cảm. Đại Tùy đại quân lúc này đây đánh thành Lạc Dương thật sự là đánh cho xinh đẹp. Công thành chiến liền chứng minh Đại Tùy đại quân như cũ là chi kia bách chiến bách thắng. Không gì không đánh được cường quân, vẫn là câu nói kia, đánh ra Tùy quân uy phong, đánh ra Đại Tùy khí thế của, ra lệnh một tiếng, phải nghiêm thủ Đại Tùy quân kỳ, không có thể tùy ý quấy rầy thành Lạc Dương dân chúng. Sau đó tại nhất các tướng lĩnh vây quanh La Thành vào thành Lạc Dương. Đợi La Thành vào thành về sau, Lạc Dương Vương Vương Thế Sung tự mình áp giải Tế Nam Vương Đường Bích cùng Mạnh Hải Công hai người, đưa đến La Thành trước người, hoàn thành Dương Nghiễm năm đó giao cho nhiệm vụ của hắn. Chiến dịch này về sau, Lạc Dương vùng không tiếp tục chiến sự, La Thành lưu lại Tế Quốc Sa cùng Lý Như Khuê hai người xuất lĩnh 5 vạn nhân mã trấn thủ Lạc Dương vùng, mình thì thống lĩnh nhân mã hướng Mạn Dương tới gần, trợ giúp Hàn Cầm Hổ ngoại sinh nữ Sở Dền Vang bộ đội sở thuộc. Một ngày sau, Dương Nghĩa Thần đại quân chạy đến, lại phát hiện Lạc Dương đã bình, Dương Nghĩa Thần đối La Thành lĩnh quân vô cùng tán thưởng, hai quân hội hợp, cùng nhau hướng Mạn Dương xuất phát. Chương 181, Đằng Giáp quân Dương Oai 1. Lại nói Dương Nghiễm vốn là muốn tiêu diệt Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng, Giang Lăng Đại Lương Vương Tiêu Tiển, Hồ Quảng Sở Vương Lôi Đại Bằng ba đường phản vương, không nghĩ nửa đường lại giết ra Nam Dương Vương Chu Sán, Đại Tần Vương Từ Nguyên Lãng, hai nơi nhân mã, đây đúng là Ngũ Vương hội chiến Kim Long, phía Nam một trận chiến mà bình. Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng nói đều nhờ liệt vị vương gia không chối từ bôn ba mà đến, đệ tâm quá mức thấy bất an. Tứ Vương Đạo Nhục ngu dốt cho gọi, vốn muốn sớm hậu, kỳ trì thời gian, có phụ gặp chiêu ý, vọng khất thứ tội. Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng nói bốn vị hiền vương, nói chỗ nào nói đến. Đệ thừa liệt vị vương gia bất khí chủ cũ giao tình, đặc đến đỡ mỏng manh, trợ đệ làm chủ báo thù, này ừ này đức, tự nhiên cả đời không quên. Các vị vương tử cùng âm thanh hồi đối nói không dám. Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng sắp giao binh chiến bại việc nhất nhất thuyết minh, toại phân phó bày rượu đón gió. Dương Nghiễm nghe thấy biết Ngũ Vương kết thúc, ngửa mặt lên trời cười to, đại sự thành cũng. Phía Nam, Thạch Long phu nhân, Mã Tái Phi bày trận địa phương, đại quân đã đợi gần 2 canh giờ rồi. Mã Tái Phi, Thạch Long phu nhân hai người vẫn đang dục ngựa tại soái kỳ phía dưới. Có đôi khi ôm cây đợi miễn, cũng để cho nhân rất dày vò. Mã Tái Phi cười khổ một tiếng, đối với Thạch Long phu nhân nói. Quả thật buồn tẻ, Thạch Long phu nhân gật đầu nói. Đúng lúc này, tiền phương có phàm con khoái mã rong ruổi mà đến. Tướng quân, phát hiện địch quân thám tử. Trong đó cầm đầu kỵ sĩ, hô to nói. Lập tức thổi hào, thu hồi toàn bộ thám tử, bày trận, nghênh địch. Mã Tái Phi tinh thần rung lên, tiện đà hét lớn. Nặc, có phó tướng đồng ý một tiếng, lấy ra lưng eo sừng tê giác, đặt ở trong miệng thổi lên. Ô ô ô ô, ngắn ngủi, thanh âm cao vút, có vẻ thực đặc biệt. Theo này một cỗ nghênh địch may mắn, sĩ tốt nhóm đảo qua vừa rồi trầm mặc, đều hành động. Liên hoàn nỏ thủ môn nâng lên liên hoàn nỏ, bãi ở tiền phương trường thương tay bắt đầu đem trường thương chú, chỉnh 50 độ tả giác ngón tay hướng phía trước, lấy này đối kháng kỵ binh. Càng phía sau là từng tờ một liên hoàn nỏ giường hiện ra một chữ hình gạt ra. Liệt ra tại hai cái sĩ tốt trung gian, lấy này đến cam đoan sẽ không làm thương tổn bên ta sĩ tốt. Giờ phút này, phụ trách bắn ra liên hoàn nỏ giữa giường cự phu tên phụ binh cũng một đám chuẩn bị sắp xếp, hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm tiền phương. Cùng lúc đó, phương Bắc, Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng đồng dạng cũng phát hiện thám tử. Dừng lại, Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng thấy phía trước đều biết con khoái mã tiếp cận, lập tức giơ lên tay, hạ lệnh. Suốt 10 vạn đang nhanh chóng rong ruổi kỵ binh, theo Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng này mệnh lệnh, lập tức ngừng lại, phi thường nghiêm chỉnh huấn luyện. Thiên Tuế gia, tại vừa rồi chúng ta phát hiện tiền phương có tùy quân thám tử hoạt động, đang tiếp tục xâm nhập đi một tí cự cao về sau, phát hiện phía Nam có một chi đại quân. Thám tử bẩm báo. Đại quân, tình huống gì? Nam Dương Vương Chu Sán tiểu lắp bắp kinh hãi, nói. Là một chi ước chừng tam vạn nhân đại quân, toàn bộ là bộ tốt. Cờ hiệu là tùy, đem kỳ không thấy rõ. Trận hình là cổ quái đổ sung phong trận hình. Thám tử trên mặt lộ ra một chút hoang mang, nói. Tam vạn bộ tốt, đổ sung phong hình, Nam Dương Vương Chu Sán trên mặt của tất cả đều là hoang mang, tam vạn bộ tốt bãi trên con đường lớn, cái này thực đần độn rồi. Chẳng lẽ Tùy Thiên Tử Dương Nhiễm không biết Ngũ Vương nhiều kỵ binh sao? Tại bên trên bình nguyên, bộ tốt gặp được kỵ binh là cái gì kết cục? Đã có vô số lịch sử giáo huấn nói cho cầm binh tướng lãnh rồi. Hoặc là nói, phía nam này một chi bộ tốt cầm binh tướng lãnh đều là chỉ số thông minh cực kỳ thấp kém nhân. Hoàn bày đổ xung phong trận hình. Hình tam giác này trận hình, có rất nhiều danh hào, xung phong trận hình là một cái trong số đó. Bởi vậy, Nam Dương Vương Chu Sán phi thường quen thuộc. Té trương bày xung phong trận hình, Nam Dương Vương Chu Sán cũng có thể tưởng tượng. Thì phải là đem đầu mâu chỉ hướng sau lưng, đem sau lưng lưu cho địch nhân A. Bộ tốt, đổ xung phong hình, trừ bỏ phía nam này một chi quân đội thống lĩnh là một cái chỉ số thông minh thấp kém nhân bên ngoài, Nam Dương Vương Chu Sán thực khó có thể sẽ tìm một câu hình dung rồi. Nhưng là vừa có một chút, việc ra khác thường tất có quỷ, bởi vì đối phương là đại tùy, văn thần võ tướng một chồng nhóm, nghe nói qua nổi danh đem, như một chữ sóng vai Vương La Thành, trưởng tôn vô kỵ. Trung quanh Trung Ngũ Phu Đem, cùng với còn lại một ít tướng lãnh, đều là phi thường xuất sắc. Chưa nghe nói qua thấp như vậy có thể tướng quân A. Cho nên, Nam Dương Vương Chu Sán lại cảm thấy không thích hợp, có khả năng là cạm bẫy linh tinh. Bất quá, Nam Dương Vương Chu Sán lại quay đầu nhìn một cái phía sau mình 10 vạn kỵ binh, trong lòng tự tin liền từ từ cỏ tăng lên rồi. 10 vạn thiết kỵ, nếu là hoàn không đối phó được tam vạn bộ tốt, kia quả nhiên là vui đùa lớn rồi. Thượng Lương Vương, người thấy thế nào? Tuy rằng Nam Dương Vương Chu Trung Hùng tâm vạn trưởng, nhưng là dù sao chủ soái cũng là Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng, không khỏi quay đầu nhìn về phía Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng nói. Không biết giờ cho quỷ gì, nhưng chúng ta 10 vạn đại quân, nếu là sợ hắn tam vạn bộ tốt, như vậy Ngũ Vương thiết kỵ danh hào, hướng làm sao bãi? Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng nghe vậy nở nụ cười một tiếng, nói. Cũng là cùng Nam Dương Vương Chu Sán một cái tâm tư, biết khả năng có điểm quỷ kế, nhưng tự cao thực lực, không để vào mắt miệng 10 vạn thiết kỵ A. Một cái huyết khí phương cương thanh niên nhiệt huyết, một là tuổi gần 40 tráng niên nam tử. Đồng dạng đều là đấu tranh anh dũng mãnh tướng, thương nghị một chút về sau, cảm thấy dùng một câu. Tại thực lực trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là phù vân. Vì thế, không chút do dự tiếp tục hạ lệnh đại quân đi trước. Lấy xung phong trận hình, thẳng phá tiền phương quân sở, giết. Nam Dương Vương Chu Sán đem trường thương đi phía trước nhất chỉ, hét lớn. Giết, theo Nam Dương Vương Chu Sán ra lệnh một tiếng, 10 vạn đại quân nhất tề thiên quát. 10 vạn cái kỵ binh, hô lên 10 vạn cái chữ sát, xông thẳng lên trời, liền cả phong vân đều lâm vào biến sắc. Lập tức, kỵ binh bắt đầu gia tăng tốc độ, đi về phía nam rong ruổi. 10 vạn thiết kỵ. 40 vạn gót sắt thải đạp sang nam đại địa, tạo thành cái loại này chấn động, cùng bình thường loại nhỏ chấn căn bản không có cái gì khác nhau. Dùng sơn băng địa liệt để hình dung, cũng không đủ. Kia một loại chấn động, cũng truyền ra vô số lý xa cự ly xa. Làm phía nam Mã Tai Phi, Thạch Long phu nhân xuất lĩnh đại tùy đại quân rõ ràng cảm nhận được. Không cần lên biên tướng quân hạ lệnh, sĩ tốt nhóm liền có thể biết có mảng lớn thiết kỵ tiếp cận. Thật kinh người số lượng, Mã Tái Phi trên mặt của lộ ra một tia sợ hãi than, lập tức tung người xuống ngựa, quỳ rạp trên mặt đất, dùng lỗ tai đi lắng nghe, một lát sau, cười to nói khả năng tại 10 vạn cao thấp. 10 vạn thiết kỵ A, chúng ta liên hoàn nỏ dường thật lớn tên nỏ cũng bất quá 1 vạn ngũ, liên hoàn nỏ cũng bất quá 5 vạn chi thiết tên thôi. Cho dù là đem sở hữu tên cấp bắn hết, cũng không giải quyết được nhiều như vậy kỵ binh A. Thạch Long phu nhân cảm thán một tiếng nói. Bất quá, lời tuy nhiên nói như thế, nhưng là từ Mã Tái Phi, Thạch Long phu nhân hai người trên mặt của, nhìn không tới cho dù là một chút xíu lo lắng. Bởi vì thiết tên số lượng tuy rằng nhìn như không đủ, nhưng kỳ thật cũng là đủ. Đừng chỉ tính toán một chi thiết tên lực sát thương, muốn xem chỉnh thể lực sát thương, vạn tên cùng bắn, phong vân biến sắc. Nhất tề chiếu xuống vạn cho kỵ sĩ, cho dù là đối phương có được 10 vạn đại quân. Chỉ sợ cũng phải kinh hồn táng đảm, không dám lại hướng liều mạng. Mặc kệ người tới người nào, Mã Tái Phi, Thạch Long phu nhân đều có tự tin bằng vào trong tay sở nắm giữ lợi khí, đánh hắn nhất trở tay không kịp, đúc thành ra một hồi vĩ đại thắng lợi. Cùng lúc đó, đồng dạng tại 4 phía thiết kỵ dưới sự bảo vệ, lao vụt lên Nam Dương Vương Chu Sán, trong lòng cũng nhìn thấy một chút lượng sắc, đó là thắng lợi quang mang A. Tùy quân. chỉ phải ở chỗ này đánh Tùy quân, giết chết trước mắt này 3-4 vạn nhân, liền nhất định có thể thất bại Tùy quân Bắc Chinh kế hoạch. Bởi vì một chi quân đội tổn thất, có rất nhiều ảnh hưởng. Lớn nhất ảnh hưởng, chính là xuất ngoại cần phải hao phí một năm, thậm chí là một năm nhiều thời giờ đến bộ tốt này 3-4 vạn binh lính. Bổ sung đồng thời, hoàn tiêu hao một đám 3-4 vạn nhân sức lao động. Ảnh hưởng tuyệt đối là các mặt, nếu Tùy quân thực vì vậy mà yên lặng đã hơn một năm, đối với Ngũ Vương mà nói là phi thường tốt chuyện tình, cùng lúc, Ngũ Vương trong đó chính trị không khí sẽ càng thêm nghiêm chỉnh, Ngũ Vương trong đó nông nghiệp thu vào tiến thêm một bước đề cao. Tương đúng, Nam Dương các loại năng lực cũng đem khôi phục. Giờ khắc này, Nam Dương Vương Chu Sán tâm tình cùng Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng gần giống nhau, đều tựa hồ thấy được thắng lợi ánh dạng đông tại hướng bọn họ ngoắc, nếu không, cũng tựa hồ thấy được này một chi tam vạn Tùy quân bộ tốt kêu thảm thiết kêu thảm rồi ngã xuống cảnh tượng kia một loại cảnh tượng, quả nhiên là làm người ta say mê a. Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng cũng phát ra giống to một tiếng. Phong càng nhanh, vó ngựa âm thanh càng thêm to, kỵ binh xung phong cũng càng thêm nhanh chóng. Tiến lên, tiến lên, tiến lên, xử lý này một chi quân sở. Đây là một đốm lửa. Này đoàn lửa cơ hồ tràn đầy từng cái Ngũ Vương kỵ binh tâm ở bên trong, càng ngày càng hùng liệt. Nhưng cho dù là Ngũ Vương thiết kỵ càng ngày càng gần, tựa hồ chiếm cứ thượng phong thời điểm, tiền phương quân sở sĩ tốt sắc mặt của, lại vẫn đang như lúc ban đầu, một chút cũng không có đổi sắc. Bọn họ phi thường bình tĩnh. Kia bình tĩnh thần thái, làm rất nhiều Ngũ Vương bọn kỵ sĩ trong lòng cuồng tiếu, bất quá là đại tội Sơn Dương thôi, giả trang cái gì lãnh khốc. Ngay tại Ngũ Vương bọn kỵ sĩ cười nhạo xuống, Tùy quân trường thương thủ vệ hai tay nắm thường, đã dự bị chống cự sắp phát sinh kỵ binh xung phong. Mà liên hoàn nỏ binh là bình tĩnh lại bóp cò. Siêu siêu siêu, cười nhạo, đây là trắng trợn cười nhạo, đương đầy trời thiết tên lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đối với Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng, Nam Dương Vương Chu Sán mà nói, không khác cười nhạo a. Vốn tưởng rằng Tùy quân không gì hơn cái này rồi. Nhưng không muốn tới tay nỗ lại giản thời gian ngắn ngủi về sau, lại một lần nữa bắn đi ra. Hơn nữa liêm miên không dứt. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu, một lần lại một lần lại một biến, trong đó còn kèm theo liên hoàn nỏ dường to lớn tên. Xì, xì, a, a lấy Ngũ Vương thiết kỵ tiếp cận, liên hoàn nỏ uy lực càng lúc càng lớn, tại lần đầu tiên phát lúc bắn, liên hoàn nỏ chính là đưa đến quấy nhiễu tác dụng, chính là quấy dày một chút chiến mã. Khiến cho chiến mã mất đi cân bằng, do đó bị sau lại kỵ sĩ dẫm lên thành làm thịt nhão. Nhưng là theo khoảng cách càng ngày càng gần, theo liên hoàn nỏ trung bắn ra thiết tên bắt đầu xuyên thấu bọn kỵ sĩ bị giáp, trực tiếp đem kỵ sĩ đóng đinh ở trên ngựa. Một tiếng âm thanh trước khi chết kêu rên cũng bởi vậy càng phát ra cao vút, đáng sợ. Cái gì, cơ hồ là tại liên hoàn nỏ binh nhóm lại phóng ra xuất tiễn tên trong nháy mắt đó, Nam Dương Vương Chu Sán ánh mắt của cơ hồ mau đột đi ra. Trong đôi mắt hiện lên tràn đầy không thể tin. Hắn không có nhìn lầm a. Này Tùy quân nỏ tay binh, cư nhiên không có lại thượng thiết tên, thậm chí ngay cả động một cái đều không có, nhưng là nỏ tay ở bên trong, lại vẫn đang bắn ra một chi thiết tên. Giờ khắc này, Nam Dương Vương Chu Sán không chỉ là không thể tin. Là chân chính cảm thấy thế giới này có phải điên rồi hay không? Bởi vì này hoàn toàn phá vỡ Nam Dương Vương Chu Sán đối với nỏ tay nhận thức. Trên đời này có thể một lần phóng ra 4-5 mũi tên nỏ, nhưng là chưa từng có xuất hiện qua có thể liên tục khai lần thứ 2 tên nỏ. Này hoàn toàn là phá vỡ thưởng thức A. Nhất là có thể liên tục khai lần thứ 2, cũng chưa chắc thì không thể khai 3 lượt, 4 lần. Kia nếu là quân địch liên hoàn nỏ binh số lượng thật lớn lời nói, hoàn toàn có thể tại nho nhỏ này 200 bước trong khoảng cách, sát thương mấy vạn Ngũ Vương thiết kỵ. Đây là làm Nam Dương Vương Chu Sán ra đầu run lên con số A. Rất khó tưởng tượng lập tức mất đi mấy vạn thiết kỵ loại đau khổ này A, tuy rằng này 10 vạn đại quân là chia 37. Mấy vạn thiết kỵ, cho dù là tiêu diệt trước mắt này 3-4 vạn nhân, cũng là thâm hụt tiền rồi, thâm hụt tiền lớn A. Giờ khắc này, Nam Dương Vương Chu Sán tâm trung dâng lên mãnh liệt hối hận cảm giác, biết rõ khả năng có cạm bẫy, nhưng vẫn thẳng như vậy bạch vọt tới. Ngũ Vương thiết kỵ cường đại, quá cường đại, bẩm tế hắn hai mắt a. Nam Dương Vương Chu Sán tâm ở bên trong, cũng cùng Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng cùng loại, chính là càng thêm tự trách một điểm. Bởi vì Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng tuổi trẻ, huyết khí phương cương, có bốc đồng, tự cao thực lực cường đại, dễ dàng tiến công là hoàn toàn bình thường. Nhưng hắn một cái không sai biệt lắm 40 tuổi người rồi, cư nhiên cũng không có khắc chế cái loại này tiến công xúc động. Gần đây 40 năm 5 tháng, quả nhiên là làm đến cẩu trên người a. Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng tràn đầy không có khuyên can Nam Dương Vương Chu Sán hối hận. Nhưng mặc kệ hai người này là như thế nào hối hận, hiện tại xảy ra trước mặt bọn họ, chỉ có một con đường, thì phải là số chết tiến hành đột kích, phá được chi này bộ tốt. Siêu siêu siêu, tùy quân vẫn đang liên tục phóng ra ra lớn nhỏ hai loại thiết tên, đầy trời vũ tiễn phát ra mãnh liệt gào thét âm thanh. Sau, nhanh chóng hoa, quá không khí, bắn trúng tiền phương Ngũ Vương Thiết Kỵ. 100 bước khoảng cách, đối với Ngũ Vương Thiết Kỵ mà nói, đơn giản là giống như ác mộng bình thường khoảng cách. Kia giống như lấy không hết dùng không kiệt tên, khiến cho bọn họ máu tươi vẩy ra, hét thảm âm thanh liên tục. Vô số vĩ đại kỵ sĩ liền ngã xuống này giống như tắc tệ giống nhau liên tục bắn lên, dùng máu tươi lót đường điều này ngắn ngủn 100 bước khoảng cách. Bôn bắn, đối với Nam Dương Vương Chu Sán mà nói, đây là một đoạn làm hóa đau lòng đến thống khổ đường xá. Nhìn thành phiến rồi ngã xuống kỵ sĩ, Nam Dương Vương Chu Sán hai mắt đỏ thẫm. Nhưng khoảng cách tiếp cận thời điểm, Nam Dương Vương Chu Sán giống như phát tiết giống như, điên cuồng hét lên ra bôn bắn hai chữ. Bôn bắn, là số ít tinh nhuệ kỵ binh mới có thể nắm giữ kỹ càng kỹ thuật. Nhưng là bôn bắn khoảng cách hạn chế rất lớn, bởi vì chỉ có thể ở 100 bước trong vòng mới có thể có trọng đại lực sát thương. Bắn tên nha! Mà ở 200 bước có hơn. Tùy quân sẽ dùng liên hoàn nỏ quấy dày rồi. Tại sát thương phạm vi lên, bọn họ thực thua nhiều lắm. Bất quá kế tiếp thì tốt rồi, chỉ cần bôn bắn khoảng cách đã đến, bọn họ liền có năng lực bắn chết tùy quân rồi. Mấy vạn thiết kỵ bôn bắn chết, lực sát thương có bao nhiêu thật lớn quả thực khó có thể tưởng tượng. Kỳ thật cũng không cần Nam Dương Vương Chu Sán hạ làm, này có thể tiến hành bôn bắn tinh nhuệ kỵ binh, cũng sớm đã đang tính toán khoảng cách. Đường tiếp cận 100 bước thời điểm, bọn họ liền dương cung bắn tên rồi. Siêu siêu siêu. Vô số tên bị tinh nhuệ các kỵ binh bắn ra, bay vụt hướng tùy quân. Xì, xì. A, a, a. Theo từng nhánh tên từ không trung bay vụt xuống, tùy quân lần đầu xuất hiện thương vong, tại một tiếng âm thanh tên vào thịt bên trong giọng nói, không ngừng có sĩ tốt phát ra hét thảm thanh âm, rồi ngã xuống. Bôn bắn. Kỹ năng này vẫn rất nghiêu ép, nhưng là so với có thể liên phát liên hoàn nỏ, cùng với có thể rất nhanh bắn chết liên hoàn nỏ dường mà nói, cũng là tương đối vụng về. Tại Ngũ Vương Thiết Kỵ nhóm phát ra một lần bôn bắn về sau, tùy quân nhóm lập tức trở về kính lấy 2-3 nỗ mũi tên. Bắn chết ngàn vạn Ngũ Vương Thiết Kỵ. 100 bước khoảng cách, ngắn ngủn 100 bước khoảng cách. Song phương bạo phát một lần chân chính trên ý nghĩa chung khoảng cách giao chiến. Song phương tên ngươi tới ta đi, cho nhau bắn chết đối phương. Nhưng là liên hoàn nỏ mang đến ưu thế, cũng là không che giấu được. Mấy vạn bộ tốt, nhưng cùng 10 vạn Ngũ Vương Thiết Kỵ giao chiến, hơn nữa chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Đây là thiên đại ưu thế a. A, một cái Ngũ Vương kỵ binh bị liên hoàn nỏ dường phát ra bắn ra to lớn tên cấp bắn trúng, trong quần chiến mã cơ hồ bị đâm xuyên, hí một tiếng, ngay tại chỗ ngã lăn. Kỵ binh chỉ tới kịp phát ra mấy âm thanh kêu thảm thiết, đã bị phía sau kỵ binh che mất. Cùng hắn âu yếm chiến mã cùng nhau bị dẫm đạp thành thịt nát. Liên hoàn nỏ uy lực thì khoảng cách càng gần, lực sát thương càng mạnh. Hiện tại Ngũ Vương Thiết Kỵ trên cơ bản khoảng cách tùy quân chỉ có vài chục bước, lực sát thương cũng là thành tăng lên gấp bội. Từng cái bị bắn trúng Ngũ Vương kỵ binh, cơ hồ không có may mắn còn tồn tại khả năng. Bởi vậy, cuối cùng này hơn 10 bước khoảng cách. Đối với Ngũ Vương Thiết Kỵ mà nói, là trong ác mộng ác mộng. Trường thương tay, chuẩn bị, giống to một tiếng theo mã tái phi trong miệng hô lên. Đối mặt kỵ binh, trường thương tay là ắt không thể thiếu chuẩn bị. Đại mã sĩ đao tại kỵ binh xung phong trước mặt, thật đúng là có vẻ cố hết sức. Theo mã tái phi ra lệnh một tiếng, trường thương thủ môn lui về phía sau từng bước, hai tay gắt gao dùng sức, cầm trường thương, chỉ xéo hướng thiên. Diệt a. Cùng lúc đó, Nam Dương Vương Chu Sán, Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng trong miệng cũng tuôn ra giống to một tiếng. Ngũ Vương Thiết Kỵ, tùy quân bộ tốt trong nháy mắt, liền chuẩn bị xong va chạm chuẩn bị. Ầm vang, Sau đó một khắc, liên hoàn nỏ binh nhóm đều bỏ qua tiếp tục bắn ra tên, lui về phía sau hơn 10 bước. Các kỵ binh cũng bỏ qua bôn bắn, rút ra chiến đao. Kỵ binh cùng bộ tốt va chạm bắt đầu. Một tiếng ầm ầm nổ vang trong tiếng, kỵ binh xung phong cực kỳ kinh người. Từng bước một tiến về phía trước phóng đi, tùy quân bộ tốt trong nháy mắt liền ngã xuống một loạt lại một sắp xếp. Nhưng là tới hàng thứ ba thời điểm, trường thương thủ môn cũng không có rồi ngã xuống. Một đám sĩ tốt hai tay gắt gao cầm trường thương, trên tay nổi gân xanh, đùi đang run rẩy, nhưng là ngạnh sinh sinh chặn lại ngũ vương kỵ binh tiến công. Mã Tái Phi ánh mắt lộ ra đi một tí ý cười, tại vừa rồi liên hoàn nỏ giường bắn chết ở bên trong, ngũ vương thiết kỵ thương vong là thật lớn. Căn cứ Mã Tái Phi nhìn ra, tổn thất tuyệt đối tại tam vạn nhân trở lên. Kỵ binh tác chiến, còn có một cái khuyết điểm, chính là không có thương binh. Một khi rớt xuống chiến mã, liền chuẩn bị đi chết đi. Bị giết tam vạn nhân, nói cách khác còn lại chỉ có 6-7 vạn. Tam vạn bộ tốt, đối kháng 6-7 vạn đại quân. Tựa hồ tương đối khó khăn, nhưng là xa trường không phải có thể tính toán. Tại trường thương thủ môn đỡ ngũ vương kỵ binh về sau, tùy quân từ giữa tách ra, lộ ra một chi toàn bộ người mặc giáp trụ quân đội. Được xưng vô địch đằng giáp quân. Thượng lương vương Trầm Pháp Hưng tại trải qua từ lúc chào đời tới nay, nhất tình cảnh nguy hiểm. Hắn đối mặt 8.000 đằng giáp quân, đúng lúc là Mã Tái Phi gặp được 100 phá quân cũng muốn quay đầu bước đi, mà lên lương vương Trầm Pháp Hưng gặp được thì còn lại là 8.000. Giết! Một bộ phận nhằm phía thượng lương vương Trầm Pháp Hưng trái phải hai bên đằng giáp quân, hung mãnh đánh về phía thượng lương vương Trầm Pháp Hưng thân binh, hộ vệ. Một tiếng kêu giết trong tiếng, sở đao giơ tay chém xuống. Chém bay lần lượt ngũ vương kỵ binh. Tốc độ quá nhanh, lực lượng lớn hơn nữa. Cho dù là ngũ vương thiết kỵ ngồi ở trên chiến mã, nhân mượn mã lực, cho dù là ngũ vương kỵ sĩ trên tay của nắm đủ để cùng đại mã sĩ đao so sánh chiến đao. Cũng không sửa đổi được trên thực lực chênh lệch thật lớn. Kỵ binh tuy rằng mượn chiến mã, nhưng là bản thân thân thể, cũng không bằng bộ tốt tráng kiện. Huống chi, đằng giáp quân lại bộ tốt vua. Sức chiến đấu chênh lệch quá xa. Nhất là chiến mã tại yên lặng dưới tình huống, tác dụng cũng giới hạn cho thay đi bộ thôi, có đôi khi thậm chí còn có chút hơi tiểu chướng ngại. Giết, giết giết. Theo một tiếng âm thanh nhiệt huyết sôi trào giống giết thanh âm, thượng lương vương Trầm Pháp Hưng bên cạnh thân binh, bọn kỵ sĩ đều ngã xuống trong vũng máu, mà đằng giáp quân sở trả giá cao rất nhỏ, rất nhỏ. Tại này trong quá trình, thượng lương vương Trầm Pháp Hưng cũng là cực kỳ nguy hiểm. Có hơn 10 phá quân, đánh về phía thượng lương vương Trầm Pháp Hưng. Đằng giáp quân biên chế cũng là 5 người nhất ngũ, thiết chí ngũ trưởng. 10 người một ít đội, thiết chí thập trưởng. 10 đằng giáp quân đối phó một cái tướng quân, tại người khác xem ra, tựa hồ quá coi thường tướng quân kia rồi. Nhưng là tại đằng giáp quân xem ra này vẫn là vô cùng tôn quý thượng lương vương Trầm Pháp Hưng rồi. Vừa rồi thượng lương vương Trầm Pháp Hưng xuất chứng dáng vẻ khí thế độc ác bắn ra bốn phía. Cho nên bọn họ quyết định dùng một cái tiểu đội đằng giáp quân đến xử lý thượng lương vương Trầm Pháp Hưng nếu bình thường tướng quân, 3-5 nhân là đủ. 10 đằng giáp quân, tạo thành khí tràng, cũng là phi thường bức nhân. 3 người bọn họ bên trái, 3 người bên phải làm chắc công, còn lại đánh chính diện. Một hàng 10 người, nhanh chóng hướng tới thượng lương vương Trầm Pháp Hưng tới gần. Giết! Đương khoảng cách tiếp cận về sau, 10 người nhất tề giống lớn một tiếng ngang nhiên đánh về phía thượng lương vương Trầm Pháp Hưng. Lúc này, ngũ vương thiết kỵ cũng đã cùng 8.000 đằng giáp quân hoàn toàn giao chiến. Các loại tiếng kêu giết thanh âm, kêu thảm thiết âm thanh binh khí va chạm âm thanh bên tai không dứt. Thượng lương vương Trầm Pháp Hưng bên này lại nói tiếp xem như tương đối nhỏ môn quy rồi. Nhưng là thực dẫn nhân chú mục. Thật lợi hại! Nam Dương Vương Chu Sán ở trên cao lương Vương Trầm Pháp Hưng không xa, đã cùng đằng giáp quân giao phong, tuy rằng dùng thường thiêu phiên vài tên đằng giáp quân, nhưng là một cái đằng giáp quân, đã ở Nam Dương Vương Chu Sán trên đùi, để lại hung lệ một đao, vết đao kém cỏi, nhưng là đối với Nam Dương Vương Chu Sán mà nói, khiếp sợ cũng là không gì so sánh nổi. Một cái tiểu tốt, cư nhiên làm thương tổn hắn. Cũng bởi vậy, Nam Dương Vương Chu Sán lui về bản trong trận, trở nên phi thường cẩn thận. Không dám nhỏ nữa thị trước mắt đằng giáp quân. Đúng lúc này, Nam Dương Vương Chu Sán dư quang quét thượng lương vương Trầm Pháp Hưng liếc mắt một cái. chỉ thấy Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng vẫn đang ở tiền phương, lấy kiệt ngạo không quên ánh mắt nhìn về phía này đằng binh giáp. Hắn trái phải thân binh, hộ vệ thì bị này đằng binh giáp hoàn toàn áp chế, thậm chí từng bước lui về phía sau, cùng Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng khoảng cách càng ngày càng xa. Có 10 đằng binh giáp giống to một tiếng, xông về Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng. Thượng Lương Vương, để ý a, nhóm người này đều không đơn giản. Nam Dương Vương Chu Sán thấy thế hét lớn. Không đơn giản, Thượng Lương Vương nghe được Nam Dương Vương Chu Sán giống to, nhưng cũng không có quay đầu, mà là gắt gao nhìn chằm chằm hướng hắn tới gần 10 tên phá quân. Không đơn giản, Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng cũng biết không đơn giản, tại thân binh của hắn bị hoàn toàn áp chế thời điểm là hắn biết rồi. Thân binh, tự nhiên là trong quân sức chiến đấu mạnh nhất một đám người. Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng lại không rõ lắm, nhưng vẫn nhiên bị chế trụ. Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng khiếp sợ là tột đỉnh, nhưng là bẩm sinh ngạo khí, lại làm cho Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng không lùi. Giết! Đối mặt 10 phá quân ngang nhiên dáng vẻ khí thế độc ác, Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng cũng giống lớn một tiếng, dục ngựa xông tới. Một con tuyệt trần, trên tay trường thương, giống như hạt mưa giống như, thứ hướng phía trước đằng giáp quân. Sắc bén, thật cay, thẳng đến cổ họng. Xì, xì, mấy tiếng súng đầu như thịt bên trong giọng nói, vài cái đằng giáp quân yết hầu nhất thời máu như dũng tuyền. Giết, phụ trách theo tả hữu hai bên tiến hành tiến công phá quân, nhất thời máu cặp mắt đỏ lên, không tiến ngược lại thụt lùi, ngang nhiên đánh về phía Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng. Giết, trong đó hai người lăn đất, đánh về phía đùi ngựa. Trong đó 4 người phi phát dựng lên, công hướng về phía trước Lương Vương Trầm Pháp Hưng. Xì, xì, một loại sắc bén vô cùng khí thế của mặt tiền cửa hiệu mà đến, Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng mặt không đổi sắc hồi thưởng, giết chết bên trái hai người, rồi sau đó nhanh chóng vứt sạch trường thương, rút ra lưng eo chiến đao, ánh đao chợt lóe ở bên trong, một cái trong đó đằng giáp quân bị bổ ngang thành hai nửa. Đang định Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng lại xuất đao, công hướng người cuối cùng đằng giáp quân thời điểm. Trái phải hai cái lăn đất đột kích đằng giáp quân cũng giết đã đến. Bọn họ bình tĩnh, quyết đoán xuất đao nhìn về phía đùi ngựa. Xì, xì, hai tiếng giòn vang trong tiếng, chiến mã phía trước hai cái đùi, bị nhất tề chém đứt. Tê, chiến mã gào thét một tiếng, phác đổ tại mặt đất. Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng cả người cũng mất đi cân bằng, về phía trước gục. Nhưng là Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng không có bối rối, tại lăn một vòng về sau, lập tức xông về phía sau, hoành đao còn lại ba cái đằng giáp quân. Này ba cái đằng giáp quân cũng là hung hãn vô cùng, lại phi phác mà lên. Một người công trái, một người công phải, một người ngay mặt. Rầm rầm rầm, xì, xì. Mấy âm thanh binh khí vang lên thanh âm, mấy âm thanh đao kiếm vào thịt thanh âm, Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng giết chết ba cái đằng giáp quân, nhưng là trên người đã lưu lại rồi hai đao hoa nguyệt vết. Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng giáp trụ, đương nhiên là tối hoàn mỹ, bởi vậy, thương. Không sâu, nhưng xác thực đang chảy máu, xinh đẹp ngân giáp, lại trở nên rất khó coi. Tuy rằng Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng vẫn là lạnh lùng lấy gương mặt thực khốc bộ dạng, nhưng thật là có chút chật vật rồi. Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng tâm trung lại kinh hãi vô cùng, đám này đằng giáp quân nào chỉ là không đơn giản là liền chân chính dũng sĩ rồi. Không đúng, cho dù là dũng sĩ cũng không bằng bọn họ. Bọn họ quyết đoán, bình tĩnh, cường tráng. Có được hoàn mỹ trang bị, quả thực chính là vô địch quân đội, hơn nữa còn có 8.000 nhân. Đối với 10 cái tiểu binh, liền chém giết hắn chiến mã, khảm bị thương hắn. Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng thực vô cùng khiếp sợ đi. Đây là Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng tâm trung nhanh nhất lên cao ý niệm trong đầu chính là đi. Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng cũng là làm như vậy, hắn nhanh chóng nhìn thoáng qua phía trước đằng giáp quân, chính hướng tới hắn giết đến. Tin tưởng chỉ cần là thời gian ngắn ngủi, vừa rồi 10 người chống chỗ, lập tức sẽ bị bổ khuyết. Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng quyết đoán quay đầu, xông về bản trong trận. Tiểu tử này cũng không hoàn toàn đúng hữu dũng vô mưu, ít nhất cũng hiểu được tiến thối. Mã Tái Phi thở dài nói, là thật tán thưởng, nàng rõ ràng phá quân sức chiến đấu, nếu là nàng ở Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng vị trí cũng chưa chắc so sánh với Lương Vương Trầm Pháp Hưng làm tốt hơn. Bởi vì Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng mất đi hữu lực nhất ưu thế, tốc độ. Không có tốc độ tướng quân, đối phó 10 tầm thường tinh nhuệ đều tương đối khó khăn huống chi là 10 đằng giáp quân rồi. nhưng là Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng chính là mất đi chiến mã, đã trúng hai đao dưới tình huống, tự kiền túy giết chết 10 phá quân. Tuyệt đối là dũng mãnh vô cùng. Thật giận, Thạch Long phu nhân tâm trung là đại hận, từng cái đằng giáp quân, đối với nàng mà nói đều là bảo vật bối, nay lại một lần tự tổn thất 10. Một loạt mà lên, diệt sát đám này kỵ binh, Thạch Long phu nhân giống to. Giết, tuy rằng trên chiến trường, thanh âm ồn ào, nhưng là Thạch Long phu nhân mệnh lệnh vẫn đang truyền khắp toàn bộ quân đội, 8.000 đằng giáp quân lại tiếng kêu giết một tiếng, khí thế thượng lại vượt qua đỉnh phong. Trước đó chưa từng có hung ác. Xì, xì. Vô số đằng giáp quân nhằm phía ngũ vương kỵ binh, bọn họ hung ác, mà không sợ chết, càng quan trọng là mỗi người trên người đều có giáp trụ, không phải mỗi người đều có Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng thân thủ, bình thường ngũ vương thiết kỵ, cho dù là đao chém vào đằng giáp quân trên người, cũng chỉ là lưu lại một đạo miệng vết thương thôi, căn bản không chí mạng. Đằng giáp quân hung ác, cũng có trang bị ưu thế, mà các kỵ binh lại mất đi ưu thế lớn nhất, tốc độ. Kết quả có thể nghĩ. Ngũ vương thiết kỵ một đám rồi ngã xuống, đằng giáp quân tắc từng bước một tiến về phía trước đi, từng bước giết một người, máu nhuộm giáp trụ. Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng, Nam Dương Vương Chu Sán đã núp ở phía sau bên, nhìn bên ta kỵ binh bị một đám bộ tốt giết hại. Khiếp sợ tột đỉnh. Tuy rằng hai người tại vừa rồi phân biệt lĩnh giáo đằng giáp quân lợi hại, thậm chí đều quải thải rồi. Nhưng là kỵ binh so bộ tốt cường hãn, tại trong đầu của bọn hắn đã là cố hữu quan niệm. Nay bộ tốt trái lại tàn sát kỵ binh, đây quả thực là lật đổ bọn họ thường thức. Cho dù là vừa rồi liên hoàn nỏ bọn họ cũng không có như vậy khiếp sợ, bởi vì Dương Nhiễm thiện khí, nổi tiếng thiên hạ. Tên nỏ bản thân lại là có vẻ khắc chế kỵ binh. Nhưng là nay, cũng là thật thực lực a. Một đám cường kiện quân đội, chính là mặc giáp trụ, tại số lượng tuyệt đối hoàn cảnh xấu dưới tình huống, tàn sát kỵ binh. Tuy rằng mất đi tốc độ, nhưng vẫn nhiên có chiến ma a, kỵ binh trên cao nhìn xuống, hẳn là vẫn có chút ưu thế. Nhưng là tình huống lại là hoàn toàn điên đảo rồi. Trời không sợ, đất không sợ. Phi thường tín nhiệm ngũ vương thiết kỵ sức chiến đấu Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng, cảm thấy tín ngưỡng của hắn sụp đổ rồi. Sắc mặt lập tức trở nên phi thường khó coi. Nam Dương Vương Chu Sán sắc mặt của cũng rất khó coi, thậm chí còn gian nan nuốt nuốt nước miếng một cái. Trên đùi một vết thương, hơn nữa trước mắt cảnh tượng thê thảm. Làm Nam Dương Vương Chu Sán cảm thấy lấy sau nếu người nào dám nói với hắn, kỵ binh nhất định so bộ tốt cường, hắn tuyệt đối sẽ ngang nhiên rút đao, chém bay kia hồ môn loạn ngữ tên. Kỵ binh vị tất vô địch a, cho dù là ở trên không khoáng bên trên bình nguyên. Đi a, Thượng Lương Vương, mất đi tốc độ chúng ta, căn bản không phải chi quân đội này đối thủ. Trong lòng không cam lòng, nhưng Nam Dương Vương Chu Sán vẫn đang hét lớn. Triệt! Chương 182, đằng giáp quân Dương Oai 2. Tuy rằng dọa người, nhưng là tại tính toán một chút lợi hại về sau, Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng đỏ lên gương mặt, hét lớn. Tiếp tục như vậy, nhất định không là bọn hắn phá tùy quân, mà là tùy quân tàn sát giết bọn hắn a. Ngũ vương thiết kỵ không phải vô địch, Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng thu được như vậy một bài học. 8.000 đằng giáp quân, được xưng này đây nhất đương 10. Đương nhiên đây chẳng qua là dùng để hình dung bình thường tinh nhuệ, ngũ vương thiết kỵ lời nói, mới có thể lấy nhất đương ngũ. Thậm chí nhiều hơn một điểm. Này ngũ vương thiết kỵ đã trải qua liên hoàn nỏ tàn phá, hao phí 3-4 vạn nhân. 8.000 đằng giáp quân, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Trừ bỏ điểm này bên ngoài, đằng giáp quân còn có ưu thế thật lớn. Thì phải là nhân số ít, tại nhân số rất thưa thớt dưới tình huống, cho thấy một loại bẻ gãy nghiền nát lực lượng. Là xa trường thượng tuyệt đối kinh sợ, làm ngũ vương thiết kỵ sợ, lập tức đại bại hắn. Đây là đằng giáp quân lần thứ hai xuất trận a. 8.000 đằng giáp quân, Thạch Long phu nhân trong mắt lóe ra cực kỳ phấn khởi quang mang, nhìn một chi chính mình tự mình huấn luyện quân đội, sắp xuất chinh, giống như là nhìn con trai của mình lớn lên. Thạch Long phu nhân giờ phút này chính là loại tâm tình này. Tại Thạch Long phu nhân chờ mong đằng giáp quân dáng vẻ khí thế độc ác thời điểm. Ngũ vương kỵ binh xuất hiện nhất chút vấn đề, tại toàn bộ tùy quân chặn kỵ binh về sau, ngũ vương kỵ binh tại trong thời gian ngắn có hơi có chút hỗn loạn. Dù sao, theo cấp tốc đến chờ tạm dừng, đó là thực đáng sợ. Nếu chính là trùng khoa mấy hàng mà thôi. Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng thấy rõ, trong lòng đại hận. nhưng không thừa nhận cũng không được, tùy quân đều mạnh phi thường kiện, lực ý chí cũng đều phi thường xem xét. Tại mấy vạn thiết kỵ trước mặt, dựa vào cường kiện khí lực ngăn trở là một chuyện. Có thể ngang nhiên đối mặt sinh tử, cho dù là chết cũng muốn ngăn trở quyết tâm, mới là chân chính mấu chốt. Nếu là không có như vậy quyết tâm, chỉ không có khí lực, kia sớm thì không được. Chúng ta vẫn đang có ưu thế, giết đi qua, xử lý bọn họ. Nam Dương Vương Chu Sán hét lớn. Nam Dương Vương Chu Sán tại vừa rồi liền đang tính toán, tuy rằng bọn họ tổn thất thảm trọng. Nhưng là trải qua vừa rồi bôn bắn, cùng với bọn họ va chạm, giày xéo mấy hàng tùy quân sĩ tốt. Trên số lượng, tùy quân binh lính cũng chợt giảm bớt rất nhiều. Đại khái là tam so một trái phải a. Tuy rằng lấy gấp 3 kỵ binh số lượng, tiêu hao hết đối phương bộ tốt. Này nói ra thật sự là dọa người, nhưng là lúc này, Nam Dương Vương Chu Sán cũng không kịp mất mặt. Hắn muốn bù lại vừa rồi khuyết điểm. Lại tiêu phí một điểm tổn thất, đến hoàn toàn ăn luôn chi này bộ tốt. Như thế cũng muốn lưỡng bại câu thương, tuyệt đối không thể chính là Tây Lương thiết kỵ gặp đả kích. Giết! Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng cũng giống lớn một tiếng, nặn ra bổn trận, xông về tiền phương. Dễ dàng nhất tử vong cái kia đoạn đã qua, suốt mấy vạn thiết kỵ mai một. Nay, đã dừng lại, đối với mình dũng lực phi thường tự tin Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng, tự nhiên chọn xung phong ở phía trước. Nhưng là vào giờ khắc này, đối diện đằng giáp quân cũng từng bước đạp đi ra. Giết, giết, giết! Tiền phương! Tùy quân bộ tốt cùng ngũ vương các kỵ binh triển khai thảm thiết chém giết, khắp nơi đều là sĩ tốt tiếng kêu giết thanh âm, khắp nơi đều là sĩ tốt kêu thảm thiết âm thanh. Huyết nhục văng tung tóe, thảm thiết dị thường. Hơn nữa vẫn Nam Dương Vương Chu Sán, Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng tự mình xung phong ở phía trước, xuất lĩnh kỵ binh dục đạp tùy quân. Nhị đại dũng mãnh thiện chiến tướng quân xung phong liều chết ở phía trước, mổ giết lần lượt tùy quân bộ tốt, là phi thường phồng sĩ khí. Bọn kỵ sĩ nhìn các tướng quân cũng như này dũng mãnh, đều nhiệt huyết sôi trào hét lớn giết, giết, giết, đạp phá tùy quân. Sĩ khí lập tức ngẩng cao lên, bọn họ giống như chiếm cứ tuyệt đối thượng phong cường kiện đại quân, lấy uy thế cường đại khi dễ nhỏ yếu tùy quân. Nếu là theo trường hợp lên, binh chủng lên, thật đúng là như thế. Nhưng là bọn hắn không chút nào chú ý tới 8.000 đằng giáp quân đã lặng lẽ triển lộ ra răng nanh rồi. 8.000 danh thể khoan khỏe mạnh binh lính, mặc giáp trụ, tay cầm đại mã sĩ đao, đạp trầm ổn bước chân của, cực kỳ bình tĩnh từng bước đi về phía trước. Đối ở trước mắt mấy vạn thiết kỵ, một chút cũng không có để vào mắt. Đây không phải miệt thị, mà là đối với mình thực lực khẳng định tự tin. Gần một năm tàn khốc huấn luyện, hơn nữa rất là dư thừa dinh dưỡng, khiến cho 8.000 đằng giáp quân theo trên thân thể, đến khí chất thượng đều đã xảy ra căn bản tính chuyển biến. Vô địch thiên hạ. Một loại tự tin có thể vô địch thiên hạ chuyển biến. Kẻ yếu tự cho là vô địch thiên hạ là buồn cười, nhưng là cường giả tự cho là vô địch thiên hạ là đáng sợ. Bởi vì đó là một loại đại biểu vô địch ý lực. Đằng giáp quân theo tùy quân sĩ tốt tự động tách ra hai bên mà hình thành con đường lên, chậm rãi đi tới. Đằng giáp quân là trầm mặc, mặt không chút thay đổi. Nhưng là hai bên tùy quân sĩ tốt cũng là kích động, thậm chí là sùng bái. Đằng giáp quân trầm mặc đi về phía trước, không có bất kỳ sao động, thậm chí là không có tiếng kêu giết âm thanh. Nhưng là kia sát khí mãnh liệt nhưng ở từng bước chung hình thành. Đến không sai biệt lắm đi đến hàng thời điểm, cơ hồ là dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời rồi. Nhất là này 8.000 đằng giáp quân, vẫn tập thể mặc giáp trụ. Loại chuyện này tại ngày nay thiên hạ là phi thường hiếm thấy, bởi vì tài chính thu vào giảm bớt, đại tùy cũng không giàu có. Như cái gì mấy vạn đằng giáp quân, đây chẳng qua là tại Tam Quốc diễn nghĩa trong tiểu thuyết xuất hiện mà thôi. Chân chính làm ra 8.000 giáp trụ, sở hao phí tiền tài tuyệt đối là khó có thể thừa nhận. Mà trước mắt 8.000 đằng giáp quân, cũng là mỗi người đều có giáp trụ. Cùng lúc chứng minh rồi đại tùy chi phồn vinh, quốc khố chi tràn đầy. Về phương diện khác, cũng trực tiếp chứng minh rồi chi quân đội này sức chiến đấu tuyệt đối là đứng đầu nhất lưu. Đương dần dần cảm giác được hung sát khí thời điểm, Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng chọn giết một cái tùy quân sĩ tốt, nhanh chóng hướng tới vẻ này dáng vẻ khí thế độc ác khí phương hướng nhìn lại. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, dáng vẻ khí thế độc ác thì cũng thôi đi, thật là lợi hại trang bị. Giờ phút này, Nam Dương Vương Chu Sán đã ở Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng bên người, hắn cũng là biến sắc. hét lớn Thượng Lương Vương, chi quân đội này tuyệt không đơn giản. Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng đương nhiên biết không đơn giản, hắn bây giờ đang ở trong đầu suy tư, đây rốt cuộc là cái dạng gì quân đội. Tùy quân tại tinh nhuệ phương diện, phương Bắc Tam Quốc đều có vẻ kể lại tình báo. Nhưng là Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng suy tư một lần về sau, cư nhiên không có phát hiện. Tùy trong quân, tự hồ chưa có hoàn toàn đằng giáp quân, từng đến là xuất hiện qua một chi. Bất quá, đây chẳng qua là ngàn người tiểu quân thôi. Cho dù danh tiếng vang sáng như thiên, nhưng ở Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng xem ra tiểu chính là nhỏ, 5.000 kỵ binh cũng có thể diệt này tiểu quân đội. Nhất là, từ kia quân đội danh âm thanh càng ngày càng vang về sau, tựa hồ cũng càng ngày càng tốt dũng đấu ngoan. Căn cứ tình báo, đằng giáp quân tuyệt đối có năng lực mặc đằng giáp liên tục tác chiến. Nhưng bởi vì sĩ tốt hung lệ, đều bỏ thiết giáp, chỉ bì giáp cùng địch nhân chém giết. Từ đó về sau, Đại Tùy cũng chưa có thuần túy thiết giáp binh rồi. Đây là cái gì quân đội? Sức chiến đấu, cầm binh tướng lãnh đều là dấu chấm hỏi. Hơn nữa, Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng cũng không tin, thiên hạ hội có nhất thời có thể đại phá 6-7.5 vạn Vương Thiết Kỵ, 8.000 nhân quy mô nhỏ quân đội. Ngũ Vương Liên Quân Thiết Kỵ xưng hùng thiên hạ, giết hắn. Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng màu đỏ lấy đôi, giống lớn một tiếng. Lập tức, lại chạy ra khỏi bổn trận, không lùi mà tiến tới, thẳng hướng vẫn đang trầm mặc 8.000 đằng giáp quân. Mãnh hổ, giống như một con mãnh hổ xuống núi. Khống chế thất ngựa điên cuồng về phía trước Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng, tựu như cùng mãnh hổ xuống núi, tản ra từng cổ dã tính hơi thở. Cường đại, mà cuồng dã. Giết, vô số thân binh hoặc là ngưỡng mộ Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng ngũ vương bọn kỵ sĩ, gặp được Lương Vương Trầm Pháp Hưng liền xông ra ngoài, nhất thời điên cuồng hét lên một tiếng, đạp thất ngựa liền xông ra ngoài. Tùy quân vốn tách ra, lấy nhường ra đường đi làm đằng giáp quân đi tới. Theo đằng giáp quân khoảng cách tiền tuyến càng ngày càng gần, tiền tuyến lực phòng ngự cũng liền càng ngày càng bạc nhược. Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng tự mình xung phong, ngũ vương Thiết Kỵ càng thêm hung mãnh, một cái xung phong liền xông phá phòng ngự. Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng bản nhân lại dục ngựa tại phía trước nhất, tiền phương hơn 10 bước địa phương, chính là đằng giáp quân. 8.000 đằng giáp quân. Giờ phút này, đã không phải là trầm mặc vấn đề. Lên làm Lương Vương Trầm Pháp Hưng vọt tới trước mặt bọn họ thời điểm, đằng giáp quân nhóm đều biết, chém giết bắt đầu. Tại chém giết không có lúc mới đầu, đằng giáp quân đều có vẻ lạnh lùng, nặng nề, trầm mặc ít lời. Nhưng là đến chém giết lúc mới đầu, đằng giáp quân chính là nhiệt huyết, có cường đại bốc đồng đến. Đây là từ mấy năm trước, đằng giáp quân thành lập tới nay, nhất thời noi theo xuống dưới truyền thống. Trầm mặc thời điểm, như ngoan thạch, tuy rằng cứng rắn, nhưng tuyệt không thấy được, tại nhiệt huyết sôi trào thời điểm, sát khí tức hướng tận trời, thế không thể đỡ. Giết! 8.000 đằng giáp quân, chỉnh tề hô lên một tiếng kêu giết thanh âm, cơ hồ là phong vân biến sắc. Khí thế cũng đột nhiên thay đổi, tại đằng giáp quân hô lên một tiếng giết thời điểm, đằng giáp quân nhóm nhiệt huyết, cũng đã bắt đầu sôi trào. Mặc dù 8.000 nhân, nhưng sở khí thế của, cũng là tính áp đảo. Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng cuồng dã, mà cường đại. Nhưng là chỉ một người mà thôi, cho dù quý vi hổ vương, cũng khó địch đàn hổ a. Kia một cổ cường đại vô cùng khí thế của, cho dù là Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng cũng là nghe mà biến sắc. Đây là một chi cái dạng gì quân đội a? Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng trong lòng điên cuồng hét lên một tiếng. Nhưng là Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng dù sao cũng là Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng, huyết khí phương cương. Khiếp sợ đồng thời, trong lòng ngược lại dâng lên một cỗ không chịu thua quật cường. Sinh trưởng ở Thượng Lương Vương, từ nhỏ ngồi cưỡi thất ngựa hắn, thủy chung cho rằng Thiết Kỵ là vô địch. Giết, Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng gào thét một tiếng đồng thời, liền xông ra ngoài. Giết, hàng một ít phá quân cũng ngang nhiên xông về Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng, một nhóm người tại hai bên, lấy ngăn cản Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng bên cạnh thân binh, kỵ sĩ vân vân. Một phần trong đó nhân chủ công Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng. Đằng giáp quân nhìn ra, Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng là lần này ngũ vương liên quân Thiết Kỵ chủ tướng. Bọn họ cũng thực rõ ràng, tưởng trực tiếp muốn Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng mệnh. Bắt giữ, đùa giỡn cái gì, giết sau lấy đầu đi lĩnh thưởng. Đằng giáp quân vô địch thiên hạ, ở chỗ miệt thị mọi người. Bọn họ không biết Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng là người phương nào, chỉ cho rằng là quân địch chủ tướng. cho dù là phân thây, được hơi có chút linh kiện, cũng là có thể phong hầu bái tướng chiến tướng. Như thế mà thôi. Đối mặt Đằng Giáp Quân ánh mắt của, trong nháy mắt đó, Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng đều thấy có điểm tâm kinh run sợ. Đó là một loại muốn phân thây ánh mắt của A, cánh tay, đầu đều bị nhân theo dõi. Có một loại bị rõ ràng cạo ảo giác xuất hiện. Này nhất loại cảm giác làm ra đầu run lên. Tại bờ sông Thượng nghỉ ngơi sau một lúc, lại không thấy tùy quân truy binh. Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng có điểm không cam lòng nói tùy quân cư nhiên không có phái truy binh, lĩnh binh tướng quân thật đúng là cẩn thận. Hắn hạ lệnh ở bên cạnh nghỉ ngơi cũng là có chút điểm dụ địch hương vị tại, hiện tại xem ra là phao thang. Giặc cùng đường chớ đuổi a, ăn chúng ta một miếng thịt, đoán chừng là có chút hơi thỏa mãn, không hy vọng mạo hiểm nữa. Nam Dương Vương Chu Sán nói, tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể như thế. Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng gật gật đầu, giận dữ nói. Lập tức, hai người đứng dậy, hướng xuất lĩnh bộ đội sở thuộc quân đội bắt đầu qua sông. Sau một thời gian ngắn, 5-6 vạn đại quân toàn bộ qua sông, phản hồi Thượng Lương. Chương 183. Phương hướng Tây Bắc, Trường Giang bên cạnh, có một cái thành nhỏ, danh Thượng Lương, không lớn, mới mấy nghìn người miệng mà thôi. Nhưng là tòa thành trì này, mà nay lại thành Ngũ Vương Liên Quân tàn binh tốt nhất dung thân chỗ. Giờ phút này, Ngũ Vương đại quân đã toàn bộ vào thành. Trong thành, huyện lệnh phủ nha nội, Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng ngồi ở vị trí đầu chỗ ngồi, này hạ là Giang Lăng Đại Lương Vương Tiêu Tiển, Hồ Quảng Sở Vương Lôi Đại Bằng, Nam Dương Vương Chu Sán, Đại Tần Vương Tử Nguyên Lãng bốn người. Năm người sắc mặt của không có một cái nào là bình thường, đều thực âm trầm. Âm trầm bên trong, còn có đối tương lai không yên. Cho dù là huyết khí phương cương như Nam Dương Vương Chu Sán, Đại Tần Vương Tử Nguyên Lãng hai người kia là Tây Bắc danh tướng, đều là dũng quan tam quân. Nhưng giờ phút này, nhưng cũng cảm thấy sợ hãi. Nhất là Nam Dương Vương Chu Sán, hắn ở phía trước biên xuất binh chống cự Đại Tùy. Đó là tự cao dũng lực, binh nhiều tướng mạnh, nhưng mà nay, Ngũ Vương đại quân bị Dương Nghiễm giết đánh bại. Ngũ Vương Thiết Kỵ tại một lần chiến tranh cũng đã tổn thất hơn phân nửa, càng khó hơn chính là bọn họ không ngoại viện. Từ đó một trận chiến, quân đội tổn thất có hổ kỵ, bộ tốt, bình thường kỵ binh cộng 8 vạn đại quân. Ngũ Vương bên trong còn sót lại cái gì? Nam Dương Vương Chu Sán lần đầu đối với tranh bá thiên hạ này hành động, cảm thấy một tia sợ hãi. Thượng Lương Vương, chúng ta kế tiếp từng bước, nên đi như thế nào? Nói thật ra, tại thường lui tới thời điểm Nam Dương Vương Chu Sán chống lại Lương Vương Trầm Pháp Hưng do dự, dần dần lão hí tình huống, có chút khinh thường, mà nay nhưng lại như là cùng chết chìm người, bắt được sau cùng một cây đạo thảo, hy vọng Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng có thể có cái quyết đoán. Mà nay, Nam Dương Vương còn muốn cùng kia Dương Nghiễm tranh hùng. Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng không có trả lời ngay, mà là trả lời. Nam Dương Vương Chu Sán nghe vậy sửng sốt, lập tức lắc lắc đầu. Nói ta cho dù là phách lối nữa, cũng không dám ở phía sau, nói cái gì nữa xuất binh cùng Đại Tùy tranh hùng rồi. Cũng là thật có điểm khiếp đảm. Tốt, người làm tướng nhất định phải có sợ hãi, không thể chỉ xính cái dũng của thất phu, tốt nhất hay là muốn phụ chi lấy chí, như thế mới chính thức xưng là danh tướng, mà nay Nam Dương Vương tại trong lòng có sợ hãi, tương lai tiền đồ bất khả hạn lược. Nam Dương Vương Chu Sán tang trí. Không chỉ có không để cho Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng thất vọng, ngược lại thật cao hứng nói. Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng cao hứng, cũng mơ hồ xuyên vào ra đi một tí hương vị đến. Thì phải là Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng đã quyết tâm đầu hàng. Bằng không không có khả năng đối Nam Dương Vương Chu Sán không hề tự cao dũng lực mà cao hứng. Điều này làm cho Giang Lăng Đại Lương Vương Tiêu Tiền, Hồ Quảng Sở Vương Lôi Đại Bằng nghĩ sâu xa lên. Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng cũng nhìn thoáng qua Giang Lăng Đại Lương Vương Tiêu Tiền, Hồ Quảng Sở Vương Lôi Đại Bằng. Giang Lăng Đại Lương Vương Tiêu Tiền cùng Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng quân có phi thường rõ ràng khoảng cách. Không thôi Đại Lương Vương là ý gì? Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng thử dò xét nói. Cũng ở trong lòng sát khí chợt lóe rồi biến mất, nếu là Giang Lăng Đại Lương Vương Tiêu Tiền theo rồi, thì cũng thôi đi, nếu như không tuân, tắc chém giết đương trường. Tại mà hôm nay hạ thế cục, toàn bộ hướng phát triển Đại Tùy thời điểm, cũng không thể nào biết cùng Dương Nghiễm là địch. Hắn đang suy tư chỉ chốc lát về sau, liền lập tức nói là hàng, là kháng, toàn bằng Thượng Lương Vương làm chủ rồi. Giang Lăng Đại Lương Vương Tiêu Tiền nói tương đối cao minh, lập lờ nước đôi, chính là mời lên Lương Vương Trầm Pháp Hưng làm chủ. Nếu là hắn sai ý nữa nha, đây là trước tiên đánh phòng dịch châm. Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng tâm trung rất là tán thưởng, gật đầu nói đương kim thiên hạ, Dương Nghiễm ưu thế quá rõ ràng, cô quyết định đi thuận theo Dương gia. Thượng Lương Vương Anh Minh. Đại Lương Vương Tiêu Tiền gặp được Lương Vương Trầm Pháp Hưng rõ ràng tỏ vẻ muốn đầu hàng, cảm thấy cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bái phục nói. Cái gì anh Minh, chính là thức thời thôi. Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng cười khổ một tiếng, phất phất tay nói. Thượng Lương Vương, nếu đầu hàng vì sao còn muốn xuất binh tự thủ thường khổ đâu này? Nam Dương Vương Chu Sán có điểm nghi ngờ hỏi nói. Nếu là bại trong quân đầu hàng, chúng ta chật vật không chịu nổi, công lao hơi nhỏ. Mà giờ khắc này chúng ta lạc binh thường khổ, nghỉ ngơi hồi phục sĩ tốt, vẫn đang có sức tái chiến, nếu là phía sau đầu hàng, công liền lớn hơn nhiều. Nay gia quốc đã không giữ được, lão phu cũng phải vì Ngũ Vương suy tính một chút ha. Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng đa mưu túc trí nói, liền cả cô này tự xưng cũng không cần, sửa nhi tự xưng lão phu. Giang Lăng Đại Lương Vương Tiêu Tiền, Hồ Quảng Sở Vương Lôi Đại Bằng tứ nhân trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai là như vậy. Cũng ở trong lòng bội phục Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng đa mưu túc trí. Dù sao chính là như vậy, các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi hồi phục sĩ tốt, biên chế một chút. Cho dù là đầu hàng, cũng không thể mơ hồ, Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng nói. Kia lương thực vấn đề đâu này? Nam Dương Vương Chu Sán trả lời. Bọn họ lúc đi ra chật vật không chịu nổi, chỉ dẫn theo binh lính trở về, đồ quân nhu đều ném. Trước hướng dân chúng trong thành mộ binh A. Bất quá muốn hảo ngôn hảo ngữ, đại tùy đánh tới đây, lão phu cố ý đầu hàng, chính là chờ đợi thời điểm mà thôi, thỉnh bọn họ cung cấp một chút lương thực. Chuyện cho tới bây giờ, Nam Dương Vương Chu Sán cũng muốn dĩ hòa vi quý rồi, nếu thường lui tới cũng mặc kệ này đó, mạnh mẽ mộ binh lương thực xong việc. Nặc, Nam Dương Vương Chu Sán, Đại Tần Vương Tử Nguyên Lãng bốn người đồng ý một tiếng, lập tức xoay người đi xuống đi làm. Đi Dương ra. Làm sao biết phi phúc a? Bốn người sau khi rời đi, Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng phát ra thời gian rất lâu ngây ngô, sau cùng mỉm cười, nói. Lúc trước, hắn cũng là dần dần cảm giác mình già đi, hùng tâm mất. Cũng không có nhất định phải khởi binh tranh bá tâm tư, đi càng về sau, chính hắn đều dã tâm bành trướng, có thể nói là mù quáng kiêu ngạo, mà nay sở có lý trí đều trở về. Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng biết, hắn không có quyền lợi, địa vị. Nhưng bảo vệ cả nhà, coi như là một loại có phúc rồi. Cũng bởi vậy, giờ phút này Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng tâm trung thoải mái quá nhiều thất bại chua xót. Thượng Lương Vương, quân đội đã một lần nữa công tác thống kê qua, hơn nữa thương binh cộng còn có 88.000 thiên hơn 100 người. Sau đó không lâu, Nam Dương Vương Chu Sán đã trở lại, bẩm báo. 88.100 nhân. Nghe xong mấy cái chữ này về sau. Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng hít một hơi khí lạnh, nói. Bọn họ là có kỷ luật lui binh, tản ra chạy trốn không biết kết cuộc ra sao binh lính là rất thiếu. Nói cách khác, bọn họ xuất phát thời điểm 18 vạn đại quân, hiện tại chết hơn nữa tùy quân tổn thất chừng 11 vạn còn nhiều hơn. Lập tức liền chôn xương gần 10 vạn, trừ bỏ Bạch Khởi mạnh như vậy đem, mặc kệ ai nghe được mấy cái chữ này, đều sẽ hít một hơi khí lạnh. Chia làm tam bộ. Phân biệt giao cho các ngươi bốn người trưởng quản. Đợi tùy quân Bắc thượng thời điểm, chúng ta lại thuận thế đầu hàng. Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng ở trong lòng hơi chút tính táo một chút về sau, hạ lệnh. Nặc, Nam Dương Vương Chu Sán đồng ý một tiếng, xoay người lần nữa đi ra ngoài. Chương 184, phía Nam Bình Định. Thượng Lương gần nhất có hành động gì? Dương Nghiễm ngẩng đầu hỏi Mã Tái Phi nói. Không có bất kỳ hành động. Giống như là tĩnh mịch giống như, chỉ tại thường khổ trong thành nghỉ ngơi lấy lại sức. Mã Tái Phi lắc lắc đầu, nói. Chẳng có suy đoán, không biết Ái Phi cảm thấy thế nào. Dương Nghiễm cười nói. Bệ hạ nhưng là muốn nói, đầu này lão hồ ly trước nghỉ ngơi lấy lại sức, trọng chỉnh sĩ khí, rồi sau đó lại thuận thế xin hàng đúng không? Mã Tái Phi lòng có linh tê, cười nói. Ha ha, lão hồ ly một cái. Dương Nghiễm ha ha cười. Một lời hai ý nghĩa nói. Đồng thời, Dương Nghiễm trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mã Tái Phi cũng đồng ý suy đoán của hắn, cũng liền chứng minh Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng lão hồ ly này, thật sự là tính toán tìm nơi nương tựa hắn, thiếu rất nhiều phiền toái a. Ha ha, Mã Tái Phi ha ha cười, xem như làm như tán thưởng rồi. Tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi, ngày mai xuất chinh. Lập tức, Dương Nghiễm nói. Trung tướng đồng ý một tiếng, nói. Trung tướng sau khi rời đi, Dương Nghiễm trầm tư. Lý Uyên phụ tử không có khả năng lập tức liền xóa sạch, Ngũ Vương xong rồi, Lạc Dương phản loạn sớm xong rồi, còn lại đúng là Lý Thị nhất tộc. Vừa mới tàn sát toàn tộc quên đi. Ngày kế sáng sớm, tùy quân 30 vạn 8 ngàn đại quân theo Xây Khang xuất phát. Thiên tử Dương Nghiễm tự mình lãnh binh, dưới trướng có tả đại tướng quân Mã Tái Phi, vệ tướng quân Thạch Long phu nhân, tướng quân Hắc Bạch phu nhân, Đông Phương phu nhân, Tân Nguyệt Nga đợi. Tại nhân số lên, đại quân so Dương Nghiễm ra Giang Đô thời điểm ít một chút, nhưng là trước khí thế lên, cũng là cường hãn rất nhiều. Ngũ Vương một trận chiến, tại thực chất trên ý nghĩa tuyên cáo Ngũ Vương diệt vong. Thiên hạ quy nhất xu thế, càng ngày càng rõ ràng. Khí thế kia không mạnh cũng không được a. Tùy quân Bắc Thượng, mục đích là Ngũ Vương. Đại quân bay thẳng đến Ngũ Vương đóng ở thành trì đi qua. Tại nửa ngày sau, tùy quân đạt tới khoảng cách thành trì chỉ có 10 dặm trái phải địa phương. Huyện lệnh phủ nha trong đại sảnh. Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng triệu tập Giang Lăng Đại Lương Vương Tiêu Tiền, Hồ Quảng Sở Vương Lôi Đại Bằng đợi tướng quân thương nghị. Vương sư đã sắp đạt tới, bọn ngươi tùy lão phu ra khỏi thành nghênh đón thiên tử. Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng nói, nếu tôn đại tùy thiên tử, như vậy đại tùy quân đội chính là vương sư, chính nghĩa chi sư. Nam Dương Vương Chu Sán, Đại Tần Vương Từ Nguyên Lãng đám người đồng ý một tiếng, trải qua 10 ngày kính ngưỡng, bốn mãnh tướng tâm trung đã hoàn toàn bình tĩnh lại, toàn bộ tiếp nhận rồi thời khắc này hiện thực. Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng lập tức, tự mình xuất lĩnh Chu Sán đợi tướng quân, cùng với một ít thân binh, mở ra Nam Thành Môn Đại Môn, nghênh đón Dương Nghiễm. Sau đó không lâu, Dương Nghiễm quân đội cũng đạt tới thành Nam. Cửa thành phụ cận, Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng đợi các tướng quân đều mặc lấy thường phục, không có mặc giáp trụ, cũng không có trang bị lưỡi dao, lấy biểu hiện kính cẩn nghe theo. Thành trì lên, cũng lấy xuống tần, lương đợi soái kỳ, xem như trừ đi quốc hiệu. Đại tùy đại quân xuất hiện thời điểm, Trầm Pháp Hưng vì tỏ vẻ thành ý, hét lớn một tiếng, chỉ xuất lĩnh các tướng quân dục ngựa đi trước gặp Dương Nghiễm. Bởi vì Trầm Pháp Hưng đám người hành động, đại tùy đại quân ngừng lại. Giờ phút này, Dương Nghiễm dục ngựa ở giữa, lập tức có tướng quân tiến đến bẩm báo bệ hạ, có mấy danh kỵ sĩ đi tới đại quân tiền phương. Phỏng chừng chính là Trầm Pháp Hưng rồi. Đi, theo chấm đi dần dần này viên lão tướng. Dương Nghiễm mỉm cười, đối với bên cạnh Mã Tái Phi, Thạch Long phu nhân nói một tiếng, dục ngựa về phía trước. Sau đó không lâu, Dương Nghiễm gặp được Trầm Pháp Hưng, cùng với phía sau hắn một ít tướng quân. Tội đem Trầm Pháp Hưng, xuất lĩnh Chu Sán, tướng quân Lôi Đại Bằng, Tiêu Tiền, tướng quân Từ Nguyên Lãng, nghênh đón vương sư, bái thấy thiên tử. Dương Nghiễm ngồi cưỡi bạch mã đã là thiên hạ mượn biết chuyện tình rồi, bởi vậy khi thấy có một người tuổi còn trẻ oai hùng người khống chế bạch mã mà đến, Trầm Pháp Hưng lập tức biết là ai, hơn nữa xuất lĩnh trung tướng bái kiến nói. Bái thấy thiên tử, Chu Sán, Lôi Đại Bằng, Tiêu Tiền, Từ Nguyên Lãng đám người cũng hạ bái nói. Lão tướng quân xin đứng lên. Dương Nghiễm mỉm cười, tung người xuống ngựa đỡ dậy Trầm Pháp Hưng, nói. Kỳ thật, phía sau Trầm Pháp Hưng cũng chỉ là thu được một điểm mặt thôi. Dù sao hắn là xuất binh đấu tranh, không địch lại, sau khi thất bại, mới đầu hàng. Mặc kệ như thế ủng binh tự trọng, đều không sửa đổi được sự thật này. Nhưng là Dương Nghiễm thực nể tình. Không phải xem tại Trầm Pháp Hưng trên người, mà là xem tại thiên hạ nhân tâm phân thượng. Lão tướng quân tỏa trấn Trường Giang, bảo toàn nhất phương trăm táo họ tránh khỏi chiến loạn khổ, có tội gì? Không chỉ có vô tội, còn tưởng là có công. Lập tức, Dương Nghiễm cười nói. Hổ thẹn. Trầm Pháp Hưng lập tức khom người nói. Ha ha, Dương Nghiễm ha ha cười, lập tức cùng Trầm Pháp Hưng hàn huyên vài câu. Sau cùng. Lại ngẩng đầu nhìn về phía Trầm Pháp Hưng phía sau bốn hùng hổ chi tướng, trả lời không biết vị nào là Chu Sán tướng quân, Tiêu Tiền. Vị nào lại là tướng quân Từ Nguyên Lãng, Lôi Đại Bằng. Kỳ thật ba người này, Dương Nghiễm đều nhận ra được. Chu Sán là một cái thể rộng rãi có uy nghi tướng quân. Từ Nguyên Lãng là một cái hơi chút tinh nhỏ, anh khí bức người tướng quân, Lôi Đại Bằng là một cái màu da trắng nõn, Tiêu Tiễn trừ bỏ anh khí bức người, tướng mạo cũng tốt lắm tướng quân. Theo đều tự diện mạo, dáng người, khí chất, Dương Nghiễm đều có thể mơ hồ nhận ra. Khởi bẩm bệ hạ, đây là Chu Sán tướng quân. Trầm Pháp Hưng nghe vậy lập tức bắt đầu giới thiệu, đầu tiên là chỉ vào Chu Sán, nói. Bệ hạ. Chu Sán lập tức hành lễ nói, thực kính cần nghe theo bộ giảng. Chu Sán. Dương Nghiễm mỉm cười, gật gật đầu. Nhưng trong lòng thì tại vui mừng, Chu Sán người này, này năng lực cũng không cần nói. Có thể chiến lui thượng thầy trò, võ nghệ thực rất giỏi. Là một đại tướng tài. Đây là tướng quân Từ Nguyên Lãng. Trầm Pháp Hưng thấy vậy về sau, chỉ vào Từ Nguyên Lãng, nói. Bái thấy thiên tử. Từ Nguyên Lãng cũng hành lễ nói. Tướng quân uy danh, trẫm tại Giang Đô cũng có nghe qua. Dương Nghiễm gật gật đầu, thái độ cũng rất hòa thuận. Đây là tướng quân Lôi Đại Bằng. Sau cùng, Trầm Pháp Hưng chỉ vào Lôi Đại Bằng, nói. Bái thấy thiên tử, Lôi Đại Bằng cũng hành lễ nói. Tướng quân xin đứng lên. Dương Nghiễm cũng cười nói, không nói thêm gì thừa nhận lời nói, nhưng kỳ thật Lôi Đại Bằng mới là Dương Nghiễm người được coi trọng nhất a. Theo sau Trầm Pháp Hưng lại giới thiệu Tiêu Tiễn. Dương Nghiễm tiếp kiến rồi Trầm Pháp Hưng, biết Tiêu Tiễn, Lôi Đại Bằng, Chu Sán đám người về sau, đầu tiên là vào thành nghỉ ngơi hồi phục. Rồi sau đó, làm người ta định ra chiếu thư. Sắc phong Trầm Pháp Hưng vì Thiên Hộ Hầu, Sa Kỵ tướng quân, Khai Phủ Nghi cùng Tam Tư, ban thưởng phủ tướng quân một tòa, thành Trường An ngoại, ruộng tốt vạn mẫu. Những thứ này đều là hư chức, cũng không có thực quyền. Đến là Chu Sán, Lôi Đại Bằng, Từ Nguyên Lãng phân biệt lãnh binh một vạn, sắc phong làm tướng quân. Trừ lần đó ra, Dương Nghiễm Hoàn ở trong thành chỉnh biên một chút binh mã tổng cộng 40 vạn 6 ngàn đại quân. Dương Nghiễm xuất quân ở trong thành đóng quân một ngày sau, cho ngày kế sáng sớm, xuất lĩnh mã tái phi thống, Lôi Đại Bằng, Chu Sán đám người phát binh 40 vạn giết hướng Trường An. Giờ phút này, toàn bộ Trường An đều ở trong khi giao chiến. Chương 185, Hành quân chi nhạc 1. Trầm Pháp Hưng đám người đầu hàng Dương Nghiễm về sau, vì có thể lăn lộn cái lâu dài phú quý, liền đều tự đem nữ nhi hoặc là trong gia tộc quả tẩu, đường muội đợi đều đưa đến Dương Nghiễm chứng ngủ rồi, như vậy Dương Nghiễm tại buồn tẻ hành quân chung cũng là tiêu dao vô hạn. Lâm thời hành công lý, Dương Nghiễm nhìn trước mắt năm vị mỹ nhân, có chút thất thần. Chỉ thấy Trầm Pháp Hưng nữ nhi đồ hộp làm nhan, một đầu đen nhánh tóc dài thẳng cùng, lại đơn giản dùng một cái mộc cây châm tùy ý cố định trụ, trên người lại không còn trang sức vật, vô kim ngân chi quý khí, vô ngọc thạch chi linh khí, chính là kia tươi mát thiên nhiên khí. Người nữ nhân này hông của đang lúc mép váy hệ hai khối thúy lục sắc trúc bản, vừa đi khởi đường tới, thanh thúy rung động, cũng là thú vị. Nếu nói là nàng này có đẹp hay không, thật là một cái tư sắc không tầm thường mỹ nhân, nhưng nếu nói nàng có tuyệt sắc có tư thế diễm đắp quần phương nhưng cũng có chút quá. Lôi Đại Bằng quả tẩu trên đầu xiết thúy lam tiêu kim cô nhi kế, đội hoàng xương xương châm hoàn cũng mấy đóa nhan sắc thông hoa, trên lỗ tai hai cái đinh hương mễ châu khuyên tai, tơ xanh tử minh hoa mỏng áo, màu trà lộ trù hoa văn váy, thanh xuân thiếu phụ bất quá 20 năm hoa, đúng là một nữ nhân nụ hoa chớm nở tốt nhất thời gian, tay như tay mềm, da trắng nõn nà, lĩnh như ấu trùng thiên nghiêu, răng như hồ tê, trán nga mi, xảo tiếu thiến hề, đôi mắt đẹp miễu hề, mặt như cái khay bạc, mắt như nước hạnh. Môi không điểm mà hồng, mi không vẽ mà thúy, trời sinh mỹ nhân phôi, làn da trắng noãn. Chu Sán đường muội hoa hồng đỏ hương bó sát người bảo ống tay áo áo, hạ cái lồng xanh biếc yên sa tán hoa váy, lưng eo dùng tơ vàng nguyễn yên la cột thành một cái thật to nơ con bướm, tóc mai buông xuống tà sáp ngọc bích toàn châm phượng, có vẻ thân thể thon dài yêu yêu diễm diễm câu nhân hồn phách, thân thể là thuộc loại thành thục hình, không phải cái loại này thuần cốt cảm nữ nhân, đẫy đà dáng người thường thường làm cho nam nhân có một loại nhục dục xúc động, gương mặt tròn trịa tràn đầy ôn nhu. Thoa phấn thi chu phương hình mãn thể, áo lót thật lớn càng làm cho nam nhân nhịn không được nuốt nước miếng. Từ Nguyên Lãng chị vợ mềm mại phù dung mép ngọc thượng thản nhiên tân nguyệt lông mi cong xuống, một đôi làm người ta hồn khiên mộng nhiễu ửu con ngươi màu đen tràn đầy thiên nhiên linh tính, liền tượng kiên nhất hoàng sâu không lường được thanh đàm, huyền đàm mũi ngọc phía dưới môi anh đào. Cuối cùng là Tiêu Tiễn vợ chính thức, Tiêu Tiễn cũng thật sự là không có gì nữ quyến thân thuộc rồi, bất đắc dĩ đem vợ chính thức cũng đưa đi ra. Tiêu Tiền vợ chính thức tóc mây khẽ buông lỏng, một cây châm bạc nhi tà tà cắm. Sa mỏng trong đó, vai ẩn do, ngà voi vậy trơn bóng màu da, dày mà quyến rũ con ngươi, làm người ta tim đập thình thịch. Mặt mày dài nhỏ, một ngụm răng nanh giống như toái ngọc giống như, trong suốt đến cực điểm. Chẳng biết tại sao, kia con ngươi nhưng lại bỗng nhiên mông thượng một tầng sương mù nhàn nhạt, mê ly tới tan rã. Dương Nghiễm nhìn xem nước miếng đều phải chảy ra, thầm nghĩ đêm nay song tu lại có thể chút công dụng nào rồi. Dương Nghiễm đánh giá xinh đẹp thuộc phụ Tiêu Tiền vợ chính thức Phương Thị, nàng làn da tuyết trắng mềm mại, tinh xảo đặc sắc dáng người vô hạn tốt đẹp, mi mục như hỏa, kia xinh đẹp kiều diễm khuôn mặt, trong suốt ánh mắt linh động, tinh xảo khéo léo màu hồng miệng nhỏ, trắng nõn tế trượt cái má cùng giống như sân phi sân nhăn mày cười, vẫn như hoa như ngọc kiều mỹ mê người, nàng dáng người thon thả xinh đẹp tuyệt trần, váy phụ trợ phía dưới hai mông cùng hai chân càng thêm có vẻ trắng nõn động lòng người. Buộc vòng quanh cao ngất bộ ngực sữa, eo thon chi, rất tròn đùi ngọc, toàn thân đều như vậy nhã nhặn lịch sự tao nhã, tràn đầy mê người thuộc phụ thùy mị phong tình. Nhìn đến đây, Dương Nghiễm phía dưới cự long lại bắt đầu bành trướng, nội tâm dục vọng rất nhanh tăng lên. Dương Nghiễm từ phía sau lưng gắt gao ôm xinh đẹp thuộc phụ Vương Thị thân thể yêu kiều, để cho nàng đẫy đà mông đẹp ngồi ở tự mình trên đùi, mặc kệ bằng nàng như thế nào dẫy dụa vặn vẹo, chính là ôm chặt lấy không để. Ngược lại bị nàng vặn vẹo kích thích trong quần ngọc hành kiên cố hơn cứng rắn, đội lên nàng đầy đặn rất tròn mềm mại mà giàu có co giãn trên mông đẹp. Vạn tuế ra, ngươi làm cái gì à? Xinh đẹp thuộc phụ Vương Thị cảm thấy Dương Nghiễm biến hóa, ớ mờ chống cự lại, trời xanh tính dâm đãng nàng, rõ ràng cảm giác Dương Nghiễm phía dưới cự long thô to. Dương Nghiễm cảm thụ được xinh đẹp thuộc phụ Vương Thị đẫy đà mềm mại lực đàn hồi 10 phần mông đẹp. Dục hỏa tăng vọt gắt gao ôm nàng thân thể yêu kiều nói ta hiện tại liền muốn ngươi, ngươi cảm thấy sao? Ngươi, ngươi, không cần, van cầu ngươi, không nên như vậy, ta là đàn bà có chồng. Xinh đẹp thuộc phụ Vương Thị rõ ràng cảm nhận được Dương Nghiễm phản ứng sinh lý, quái vật lớn cách quần áo cứng rắn đứng vững nàng đầy đặn rất tròn mông đẹp ngọa nguậy nhìn nát lấy, khe rãnh u cốc trong đó lập tức phản xạ có điều kiện nhức mỏi tô ngứa ướt át, ỡ mờ nói. Chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Dương Nghiễm nhìn xinh đẹp thuộc phụ Vương Thị ớn ở biểu tình, nghĩ rằng ngươi vốn chính là chồng ngươi phái tới câu dẫn ta đấy, bây giờ còn giả bộ như vậy, ta liền nhìn ngươi có thể giả bộ bao lâu. Dương Nghiễm ôm xinh đẹp thuộc phụ Vương Thị, cởi bỏ nàng nút áo, tay tham tiến vào, bừa bãi cảm thụ được nàng ngọc nhũ mềm mại cùng mềm mại, cảm thụ nàng kia phân độc đáo đẫy đà cùng ấm áp, kia hai luồng thịt non là như thế nào mềm mại cùng kiên đĩnh. A. Xinh đẹp thuộc phụ Vương Thị hưởng thụ nhắm hai mắt lại, thân thể của nàng cực độ mẫn cảm, khiến nàng sinh ra trước đó chưa từng có hưng phấn. Nàng đỏ mặt cười, hơi hơi dương miệng nhỏ, mày nhẹ trao lại, kiều thở hổn hển. Xinh đẹp thuộc phụ Vương Thị kiều thở hổn hển, âm thanh thanh âm, môi thầm ướt khẽ nhếch, nhìn qua càng thêm đỏ diễm ướt át, kiều nhuận mê người. Dương Nghiễm kinh ngạc nhìn xem trong chốc lát, hận không thể lập tức nhào tới mãnh cắn vài hớp. Xinh đẹp thuộc phụ Vương Thị xem Dương Nghiễm ngơ ngác nhìn chằm chằm môi của mình nhi xem, đỏ bừng cả mặt, càng phát ra xinh đẹp mê người. Dương Nghiễm kìm lòng không đặng ca ngợi nói hảo tỷ tỷ, ngươi thật là đẹp a. Như thế anh tuấn tiêu sái hoàng đế, nay như thế trực tiếp nói ra như vậy ca ngợi lời nói, xinh đẹp thuộc phụ Vương Thị lập tức tim đập đều nhanh đình chỉ, mặt cười trở nên càng thêm đỏ diễm, gợi cảm miệng nhỏ kịch liệt thở ra nhẹ nhẹ nữ tính đặc hữu mùi hương. Từng trận mùi thơm tí vào mũi đoan, lũ lọn tóc phất qua khuôn mặt, mềm mại thân thể yêu kiều, run run thân thể, Dương Nghiễm chỉ cảm thấy nhu tình ngàn vạn. Dương Nghiễm ôm thật chặt cũng hướng thân thể của mình mau chóng dán, khuôn mặt tuấn tú tràn ngập nhu tình dựa sát tại xinh đẹp thuộc phụ Vương Thị trắng nõn trên cổ của, say mê hô hấp nữ thể động lòng người mùi thơm ngát. Dương Nghiễm quyết định bắt đầu hành động, dùng chính mình một cái đại thủ cầm chặt xinh đẹp thuộc phụ Vương Thị một đôi tùm ngọc thủ. Tay kia thì ôm chặt ở nàng kiều nhuyễn eo thon chi, bắt đầu mềm nhẹ hôn môi cổ của nàng, khi thì dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng mà liếm, khi thì dùng miệng môi tại nàng lỗ tai nhỏ thượng nhẹ nhàng mà thổi, tô tô chiêu chọc xinh đẹp thuộc phụ Vương Thị tính dục. Xinh đẹp thuộc phụ Vương Thị cảm thấy toàn thân lại tô mềm yếu nhuyễn, một tia lực lượng đều không xử ra được. Dương Nghiễm ôm vòng eo tay đã kỹ xào vuốt ve nàng lấy mềm mại hông của tế, cũng thỉnh thoảng lại trượt đến nàng mượt mà bờ mông thượng nhu động. Tại nàng hoàn không kịp rên rỉ ra âm thanh thời điểm, Dương Nghiễm môi nhanh dán đi lên, hôn lên nàng kiều diễm miệng, ngậm nàng ngon miệng cánh môi. tùy ý liếm láp lấy xinh đẹp thục phụ Vương thị hương vị ngọt ngào mềm mại môi anh đào. Xinh đẹp thục phụ Vương thị đem trắng noãn cánh tay của Hoàn thượng Dương Nghiễm tráng kiện cần cổ, đầu lưỡi tại cho nhau truy đuổi, nước bọt tại cho nhau phun ra nuốt vào, dâm mỹ tầm tã không khí nhất thời lan tràn cả phòng. Dương Nghiễm xem xinh đẹp thục phụ Vương thị bắt đầu phối hợp, thốt nhiên đưa tay phải ra chiều nàng cao ngất rất tròn nhũ phong sờ soạng. Xinh đẹp thục phụ Vương thị mỏng như cánh ve cung váy căn bản ngăn không được Dương Nghiễm thô cuồng hữu lực tay, nháy mắt một cái mê người ngọc nhũ liền đã ở Dương Nghiễm bàn tay to trong lòng bàn tay. Xinh đẹp thục phụ Vương thị toàn thân tê dần, đôi môi mềm mại đang lúc phun thở gấp đã là tương đương cấp bách ha. Không cần, nơi đó không được, không cần sờ kia, nơi đó, ta, ta. Dương Nghiễm đắc ý nhìn xinh đẹp thục phụ Vương thị động tình bộ dáng, bừa bãi xoa lấy nàng cao ngất nhũ phong, thật sự là mê người xinh đẹp thục phụ, cách quần áo vẫn như cũ có thể cảm giác được kia phong nhũ kinh người co giãn, tay kia thì cũng không cam chịu lạc hậu, chảy xuống tại đầy đặn bờ mông thượng ấn nhào nặn bóp, bước ra trong lòng xinh đẹp thục phụ âm thanh yêu kiều. Dương Nghiễm tay phải thuần thục cởi bỏ xinh đẹp thục phụ Vương thị trước ngực cái yếm, trực tiếp bắt được một cái cặp vú đầy đặn. Đường mẫn cảm vú bị Dương Nghiễm bàn tay ấm áp trực tiếp cầm khoảnh khắc, xinh đẹp thục phụ Vương thị nháy mắt cảm giác mình đầu vú kiều lập cương, thô sáp đội lên Dương Nghiễm bàn tay, tựa hồ đang nghênh tiếp Dương Nghiễm xoa lấy. Toàn thân tượng điện lưu giã vậy chuyển quá từng trận tê dại, cũng thắng đến giữa hai chân chỗ tư mật, nở nang đùi càng không ngừng tư mài vặn vẹo. Dương Nghiễm vừa rồi áp lực ngập trời tình dục đã hoàn toàn bùng nổ, Dương Nghiễm đem quần của nàng hướng lên trên cuồn cuộn nổi lên, lộ ra trước mặt trắng noãn bắp đùi thon dài. Dương Nghiễm bàn tay to thuận lợi bưng kín xinh đẹp thục phụ hạ thể, trên ngón tay trượt động gây xích mích quen thuộc mà đã lâu nữ thể đẫy đà nhô ra đóa hoa, cực nóng ẩm ướt xúc giác lệnh Dương Nghiễm hùng phong nổi lên miệng ăn liên tục. Dương Nghiễm tay phải điên cuồng mà xoa lấy vú đồng thời, tay trái ngón tay bắt đầu chặt chẽ ma sát xinh đẹp thục phụ Vương thị đóa hoa. Dễ dàng đem xinh đẹp thục phụ Vương thị đẩy ngã tại phòng thoải mái nhu ấm trên giường lớn, hai cao vút trắng noãn vú, sớm là sung huyết cương, thẹn thùng không ngừng rung động. Dương Nghiễm nặng nề mà đặt ở xinh đẹp thục phụ Vương thị mềm mại thân thể lên, một tay xoa lấy vú đồng thời, môi đã gắt gao ngậm một con khác vú mềm đỉnh nhọn. Xinh đẹp thục phụ Vương thị mặt cười ửng đỏ, kiều thờ hồn hền, kìm lòng không đặng ôm Dương Nghiễm tại trước ngực mình cùng động cổ, thon dài đùi ngọc cũng quấn lên Dương Nghiễm hùng eo, thân thể yêu kiều không tự chủ được vặn vẹo đong đưa. Dương Nghiễm đầu lưỡi linh hoạt trêu chọc nàng, khi thì khẽ liếm, khi thì cạo lau, vú đã bị mãnh liệt kích thích, càng thêm buộc chặt nhếch lên, phấn hồng sinh cơ bừng bừng nhô ra, run rẩy đứng thẳng lấy, nghênh đón Dương Nghiễm một lần lại một lần coi sóc. Đường Dương Nghiễm bàn tay to theo cuồn cuộn nổi lên váy áo hạ uyển duyên đột nhập, cuồng liệt cắm vào sớm dâm ẩm ướt tràn ra động đào nguyên, xinh đẹp thục phụ Vương thị vội vàng thở gấp thanh âm, eo thon bộ không ngừng nổi lên, đem bằng phẳng nhuyễn trượt bụng cùng Dương Nghiễm kiên đĩnh hạ thân dùng sức ma sát lấy, môi anh đào cắn Dương Nghiễm bả vai, muốn kềm chế dần dần cao vút yêu kiều thở dốc. Dương Nghiễm ngón tay của linh hoạt phủ nắm bắt xinh đẹp thục phụ Vương thị giữa hai đùi hai mảnh thấm ướt phấn nộn đóa hoa, tại một lần cao thấp sự trượt đang lúc đột nhiên hướng lầy lội trắng mịn miệng đỉnh đầu, tại xinh đẹp thục phụ Vương thị a. Một tiếng thật dài đãng tâm hồn người trong tiếng rên rỉ, tráng kiện cao to ngón tay của ứng âm thanh mà chưa, toàn bộ nhập vào chặt khít ôn nhuận u cốc dũng đạo ở chỗ sâu trong. Xinh đẹp thục phụ Vương thị hai tay mạnh ôm sát còn tại Dương Nghiễm cổ, theo sau vô lực mở ra, tại Dương Nghiễm ngón tay đút vào xuống, môi anh đào một tiếng âm thanh thở gấp không thôi, hai chân càng không ngừng đá đạp lung tung lấy, hạ thân phát ra một trận lại một trận quấy giếng nước vậy thanh âm, thể xác tinh thần đã lâm vào trong mê say. Chương 186, Hành quân chi nhạc 2. Tại Dương Nghiễm liên tục khiêu khích cùng đút vào xuống, xinh đẹp thục phụ Vương thì tê dại cảm giác dần dần ngẩng cao, vú phồng tới cực điểm, thậm chí không tự chủ tại Dương Nghiễm cuồng dã bú liếm trong miệng nhúc nhích, đẫy đà mê người ngọc thể nhuyễn chuyển, dẫy giụa. Dương Nghiễm khẽ cắn đầu vú, tại nàng sống ra tay ngón tay cũng trái ngoặt bên phải câu tại vách hang chung nơi nơi cạo lau. Xinh đẹp thục phụ Vương thị thở gấp càng thêm tiêm tế, đùi ép chặt tóc cánh tay của, toàn thân đều mãnh liệt hướng về phía trước rất tùng, thân thể kịch liệt phát run lên. Tại xinh đẹp thục phụ Vương thị kiều ngấy vô cùng tiêm ngâm trong tiếng, Dương Nghiễm cảm giác một cỗ nóng nhân ngấy nước từ nàng chung phún ra ngoài, lập tức sử ngón tay của mình sáng quắc cảm thấy một trận trơn trượt. Xinh đẹp thục phụ Vương thị đạt tới một lần tuyệt vời cao trào. Đang kéo dài không ngừng trong cao chiều, xinh đẹp thục phụ vương thì tứ chi vô lực mở ra, kiều diễm ướt át môi anh đào đầy tinh tế thở gấp lấy, hai mắt mê ly, hai vú rung động, hai chân mở rộng, dưới quần một mảnh thấm ướt. Nhìn tiểu mỹ nhân sau khi cao triều vô lực phản kháng, mặc kệ nhân gian dâm bộ dáng, Dương Nghiễm sảng khoái vô cùng, tại chính mình bàn tay của An Lộc Sơn cùng mặn tay vuốt ve dưới càng ngày càng không chịu nổi một kích, lần này sờ hôn xoa lấy vài cái đi ra cao trào, sau này thật là có chơi, nghĩ đến đây, Dương Nghiễm mới cảm giác mình hạ thân một trận phồng đau, nguyên lai mình nhất xính tay miệng chi dục, đổ đã quên chỗ mấu chốt còn không có hưởng thụ. Dương Nghiễm lập tức vì xinh đẹp thục phụ vương thị giải trừ sau cùng trích dấu, sau khi thiết thân nữ thể vô lực ngăn trở, mặc kệ bằng Dương Nghiễm đem váy hợp với cửu khố nhi cùng nhau cởi ra rồi, thậm chí còn phối hợp nâng lên khe mông phương tiện Dương Nghiễm hành động. Trong chốc lát, một khối sáng bóng oanh oánh, mê người tâm hồn nữ thể liền lõa lồ tại Dương Nghiễm không coi vào đâu. Dương Nghiễm gắt gao nhìn chằm chằm kia phong viên trắng nuột giữa hai đùi một lùm đen nhánh phương thảo. Hai mảnh mềm mại đẫy đà đóa hoa dục giáp hoàn xấu hổ che giấu vừa mới gặp trà đạp mà đạt cao trào cái động khẩu, vi khai đại giữa cánh hoa, trong suốt trong sáng, dâm thủy vạn phần. Dương Nghiễm một bên thị gian lấy xinh đẹp thục phụ vương thị trần trụi thân thể, một bên nhanh chóng lột trên người mình quần áo. Xinh đẹp thục phụ vương thị vi mở to mắt, rõ ràng phát hiện Dương Nghiễm mạnh mẽ khí lực, lưng hùm vai gấu, cánh tay cùng trước ngực cơ bắp cầu kết, phát đạt cơ ngực trước dày đặc nhiên nhất đám đen nhánh lông ngực. Tráng kiện giữa bắp đùi cao thẳng ra một đầu dài trưởng lớn vô cùng cự long, đằng đằng sát khí bộ dạng, quá dọa người rồi. Trời ạ, hoàng đế cự long thật lớn a, ngày thường dâm đãng vương thị cho tới bây giờ liền chưa từng thấy qua lớn như vậy cự long, nghĩ rằng, mình có thể thừa nhận à. Dương Nghiễm đằng áp lên đi, nâng xinh đẹp thục phụ vương thị rất tròn trắng noãn mông đẹp, đem cứng rắn vô cùng cự long nhắm ngay sớm ướt đẫm ô cốc dũng đảo. Lửa nóng cực đại đầu rồng nhanh để lấy huyệt mềm miệng sợ run run run, xinh đẹp thục phụ vương thị chỉ cảm thấy trong huyệt nếu có nghĩ đi, hư không khổ sở, oành môn lòng có linh tê rộng mở. Ta cự long đại sao, kế tiếp còn thoải mái hơn nhé. Dương Nghiễm dùng ngả ngớn ngôn ngữ tại xinh đẹp thục phụ vương thị bên tai chiêu chọc, động tác cũng không lại đùa giỡn, dù sao mình cũng chứng đến qua khó quá, lay động quái vật lớn rạch ra đóa hoa môi mềm. Theo trơn trượt xuân thủy mạnh mẽ thắng đến u cốc dũng đạo ở chỗ sâu trong. A, ai dục, đau a, một cỗ phong phú mà đau đớn cảm giác truyền đến, kiều diễm hơi thở mùi đàn hương từ miệng kinh xuyễn ra thanh âm, hai tay không tự chủ được gắt gao ôm ở Dương Nghiễm hùng eo, đùi gắt gao kẹp chặt, ý đồ ngăn cản Dương Nghiễm co rúm, gương mặt trắng bệch, toàn thân run run. Xinh đẹp thục phụ vương thị chưa từng có đã biết lớn như vậy cự long, bây giờ bị cự long một chút ngay ngắn đút vào. Trong khoảng thời gian ngắn hoàn không thích ứng được. Cự long thắng đến xinh đẹp thục phụ vương thị huyệt tâm thời điểm, Dương Nghiễm cảm giác rất thư thái, Dương Nghiễm cảm giác chính mình cự long giống như bị cái gì vậy gắt gao vây lại, nóng rực chặt khít, ôn nhuận trắng mịn, thành thịt còn tại hơi hơi ngọa nguậy, mút chính mình đầu rồng o không ô, lại ma lại tô. Không thể tưởng được xinh đẹp thục phụ vương thị sinh mấy người hài tử về sau, động đào nguyên vẫn chặt như vậy, bảo dưỡng tốt như vậy. Cự long sáp ở bên trong thực thoải mái. Dương Nghiễm vận khởi hùng tráng khỏe khoắn, rất nhanh đút vào, cự long nhiều lần rút ra miệng huyệt, lại nhiều lần đỉnh tới đáy huyệt, càng phát hỏa nhiệt thô to, mấy trăm lần rút ra đính vào, xinh đẹp thục phụ vương thị nguyên bản dâm tiếng gầm kêu, đã hóa thành kêu khóc liên tục, nàng vẻ này sảng khoái phóng tung kính, thẳng giống như điên cuồng, tượng cái đổ đĩ tại Dương Nghiễm trong quần kiều âm thanh la lên ai. Nhé, ngươi, nha, quá cứng rắn. A, a, thật là thoải mái, cái này đính đến thật sâu a. Mỹ, đẹp quá, nhân gia muốn chết rồi. Hảo ca ca, ngươi cự long, ta thật sự là thoải mái, thật sự là khoái hoạt a. Nha, nha, trời ạ, a, a, a, a, a, a, a, a, tốt, ca tụng, nhé, ngươi, ngươi, biến thành, ta, thật thoải mái, là, như vậy. Ta, ta, ta, ta, ta. Dương Nghiễm vẫn như cũ trầm ổn mà hữu lực quất lấy xinh đẹp thục phụ vương thị mẫn cảm hoa tâm, cúi đầu, ngậm vào nàng tại đón ý nói hùa vặn vẹo đang lúc hoàng chiến nhảy thoát một cái đầu vú. Ta, ta, muốn tiết, tiết đi ra, ta muốn chết rồi. Xinh đẹp thục phụ vương thị kiều thở hổn hển, âm thanh thanh âm, kìm lòng không đọng âm thanh rên gì nói. Dương Nghiễm đột nhiên một cái phối hợp. Đầu rồng sâu thứ ném mạnh xinh đẹp thục phụ vương thị miệng tử cung, răng nanh nhẹ nhàng tại cắn lấy nàng kiều đĩnh trên đầu vú. Xinh đẹp thục phụ Vương thị huyệt đột nhiên co rút nhanh, miệng tử cung cạo lao nhanh mút ở ta to to lớn đầu rồng. Dương Nghiễm cảm giác cuồn cuộn sóng nhiệt đánh sâu vào đầu rồng, mà ngứa thư mỹ, tinh quan nan thủ, Dương Nghiễm khoái ý đem đầu rồng gắt gao đội lên ở chỗ sâu trong, gầm nhẹ một tiếng, nồng đặc nham thạch nóng chảy cấp xạ mà ra. Xinh đẹp thục phụ Vương thị chỉ cảm thấy nhanh để hoa tâm, đầu rồng mạnh bắn ra mạnh mẽ nhiệt lưu, vẻ này tê dại vui vẻ thắng đến tâm khảm, kêu to một tiếng, cả người nhi tựa hồ khinh phiêu phiêu bay, sau đó sụi lơ xuống dưới, kiều thở hồn hển, mục chát thần mê, xuân thủy nham thạch nóng chảy theo u cốc dũng đạo chảy ra đến thấm ướt sàng đan. Xinh đẹp thục phụ Vương thị còn tại tình dục cao trào trong dư vận trầm mê say mê, dưới thân thể mềm mại thở gấp, thật là làm cho Dương Nghiễm dục vọng vô cùng thỏa mãn, vô cùng đã nghiền. Vừa mới tiêu phồng mềm nhũn bảo bối lại dần dần ngẩng đầu lên, tại xinh đẹp thục phụ Vương thị u cốc dũng đạo lý hùng phong tái khởi, lại dục dịch nóng lòng muốn thử lên. Xinh đẹp thục phụ Vương thị mặc dù ở trong cao chiều vô lực sụi lơ, vẫn đang mẫn cảm vạn phần, ở trước tiên cảm nhận được cự long lại phồng lớn cương, mảnh mai kêu thành tiếng a. Ngươi nhanh như vậy lại sắp tới, nghĩ rằng hoàng đế thật là lợi hại a, so với chính mình ra nam nhân lợi hại nhiều lắm, thật muốn cứ như vậy đi theo hắn. Ai bảo ngươi như vậy ôn nhu, như vậy kiều mị đây này. Dương Nghiễm hắc hắc cười dâm đảng, danh mãnh đem to lớn không gì so sánh được quái vật lớn nhẹ nhàng nhảy động, đầu rồng điểm hôn xinh đẹp thục phụ Vương thị màu mỡ non mềm nở rộ kiều diễm hoa nhị. Cự long co rúm trong đó, xuân thủy lại một lần nữa tràn ra, xinh đẹp thục phụ Vương thị cảm giác vừa rồi dọi vào nham thạch nóng chảy hòa lẫn chính mình xuân thủy bị cự long mang ra khỏi bên ngoài cơ thể, theo lớn nhỏ đóa hoa hòa hội âm, dính dính núc ních đã chảy đầy toàn bộ cổ câu. Bởi vì xuân thủy nhẵn mịn, quái vật lớn co rúm dần dần rất nhanh mà hữu lực, xinh đẹp thục phụ Vương thị bắt đầu một vòng mới dâm thân âm thanh rên rỉ. Lần này, Dương Nghiễm không hề nóng vội, Dương Nghiễm muốn tỉ mỉ cầy cấy khối này ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, màu mỡ non mềm ruộng tốt, tam cạn nhất sâu, chín cạn một sâu, bỗng nhiên chọc nhẹ, bỗng nhiên tế mài, bỗng nhiên cấp sáp, xinh đẹp thục phụ Vương thị rên rỉ cũng khi thì trầm thấp khi thì cao vút, đẫy đà trắng mịn đóa hoa tại cự long xuất nhập trong đó khép mở nở rộ, càng không ngừng bài trừ nhẹ nhẹ màu trắng. Dương Nghiễm hô hấp cũng dần dần nồng đậm, tại xinh đẹp thục phụ Vương thị trên mặt đẹp càng không ngừng trác hôn tinh mỹ ngũ quan, tại trắng nõn trên cổ của lưu lại ấm vết hôn. Sau đó chạm kế tiếp là vú, tỉ mỉ âu yếm mỗi một tấc nhũ khâu, quầng vú, đem hai mỹ nhũ khiêu khích được không ngừng rung động, đầu vú thật cao đứng vững tại tăng lên long kiều trên vú. Xinh đẹp thục phụ Vương thị rất tròn cái mông đầy đặn nhẹ nhàng bãi động, thon dài rất tròn đùi ngọc thật chặt quấn quanh tại Dương Nghiễm hùng trên lưng, nhỏ nhắn mềm mại đáng yêu chân của tiêm theo Dương Nghiễm đút vào trên không trung bay lượn đá đãng. A, đến nha, nhân gia, yêu người chết mất, ngươi, thật lớn cưng quá a, chọc đến đáy rồi, a, nha, ẻ hèm, a, nha, a, mỹ chết rồi, a, lão công, a, hảo ca ca, a, nha, ẻ hèm, a, xinh đẹp thục phụ Vương thị kiều thở hổn hển, âm thanh thanh âm, rên rỉ liên tục. A, hảo ca ca tốt lão công, mau cho ta, ta muốn chết rồi, a, đã nghiền a, tốt, a, khiến cho kính chơi ta, a, quá tuyệt vời, thời gian dài đút vào. Sự xinh đẹp thục phụ Vương thị lại tiếp cận cuồng loạn cao trào, bình thường chi tinh ánh mắt sáng ngời trở nên ướt át mê loạn, run run vô lực hai tay ôm Dương Nghiễm bả vai, đường cong hoàn mỹ mông đẹp không ngừng dãy giụa. Dương Nghiễm đắc ý nhìn tiểu mỹ nhân tại trong quần trằn trọc rên rỉ lang thang hình dáng, cảm giác ngọc hành đột phồng, nham thạch nóng chảy dâng lên. Đầu lưỡi răng nanh ra tăng liếm cắn kiều lập đầu vú, hai tay gắt gao đem ở xinh đẹp thục phụ Vương thị eo nhỏ, đem thành thục nở nang mông đẹp kéo hướng mình. Đón hạ thân của mình dùng sức chống đối. Xinh đẹp thục phụ Vương thị tại Dương Nghiễm kịch liệt sáp làm dưới, thân thể yêu kiều lại chấn động lay động, đại long đầu giống hạt mưa giống như đội lên hoa tâm, đổ mồ hôi đầm đìa thân thể, dâm đãng dãy giụa, miệng điên cuồng mà phát ra mộng nghệ bàn kiều khiếu. Ai, nhé, ngươi, nha, quá cứng rắn, a, thật là thoải mái, đính đến thật sầu a, mỹ, đẹp quá, a, thật thoải mái a, thân hán tử, ta không được, cái ngươi thật là lớn, thật là thoải mái nha. Xinh đẹp thục phụ Vương Thị Kiều thân như có như không thở ra, sớm đã không có chút nào đoan trang trinh tiết bộ dáng, một lòng chỉ tưởng lâm vào tình dục thâm uyên, đạt được tuyệt đỉnh dục vọng cao trào, Kiều thở hổn hển, âm thanh thanh âm, rên rỉ liên tục a. Không được, muốn tiết, tiết đi ra, a, a, a, a, a, thật tốt, a, a, a. Dương Nghiễm một trận cấp đỉnh, đại long đầu mạnh mẽ ma sát miệng tử cung mẫn cảm thịt non, cảm giác xinh đẹp thục phụ Vương Thị kia tràn ngập xuân thủy lỗ lồn, không ngừng ở co rút nhanh, từng trận âm tinh theo miệng tử cung phun tiết ra. Sau khi cao chiều xinh đẹp thục phụ Vương Thị a than ở trên giường, thất thần nhìn trên cao nhìn xuống chinh phục hoàng đế của mình, hưởng thụ ngọt dư vị. Dương Nghiễm hài lòng cười, như trước gắng gượng ngọc hành, vẫn đang đội lên rung động trên hoa tâm toàn cọ sát lấy. Đột nhiên Dương Nghiễm đem ngọc hành rút ra, trong cao chiều say mê xinh đẹp thục phụ Vương Thị a một tiếng, cảm giác trong động đào nguyên một trận hư không, trắng mịn nước vội ùa mà ra, nháy mắt đã chảy đầy toàn bộ trắng nõn cái mông. Dương Nghiễm đi giỏi sải bước, cái mông áp ngồi ở xinh đẹp thục phụ Vương Thị cao ngất vú lên, vẫn như cũ phồng rất hung mãnh ngọc hành trực bức xinh đẹp thục phụ Vương Thị kiều diễm môi, đại long đầu nhẹ chút tại môi anh đào. Đem theo xinh đẹp thục phụ Vương Thị trong huyệt mang ra khỏi xuân thủy vẽ loạn tại gợi cảm sáng bóng trên môi đỏ. Xinh đẹp thục phụ Vương Thị theo Dương Nghiễm sáng quắc bức người trong ánh mắt hiểu hoàng đế đáy lòng dục vọng, tại thô to làm cho người ta sợ hãi đại long đầu bức bách xuống, khẽ mở môi anh đào, nam căn thừa cơ mà chưa, thắng đến cổ họng ở chỗ sâu trong. A, a, a. Xinh đẹp thục phụ Vương Thị cảm giác trong miệng vật tựa hồ muốn hướng mình thực quản tiếp tục xâm nhập. Cực đoan khó chịu vội vàng muốn đầu rời đi chỗ khác, nhưng ta bưng lấy đầu nàng, khiến nàng không thể động đậy chút nào. Thô to nam căn tại xinh đẹp thục phụ Vương Thị ướt át mềm mại anh đào trong cái miệng nhỏ nhắn cường mà hữu lực run rẩy, từng đợt xì ra nhiệt lưu, Dương Nghiễm thu được cực độ khoái cảm, thật sự là không gì sánh kịp sảng khoái, kiếp này đã là chết cũng không tiếc. Lượng lớn nham thạch nóng chảy nhảy vào sự cổ họng bị nghẹn khó chịu, mặt cười vặn vẹo đỏ bừng. Bất đắc dĩ nuốt xuống miệng đầy nham thạch nóng chảy, bộ phận nham thạch nóng chảy từ miệng rác tràn ra, dọc theo xinh đẹp cằm trượt thẳng xuống, càng lộ vẻ vẻ mặt dâm thủy cùng mị nhãn như tơ. Hảo tỷ tỷ, như vậy mềm mại kiều diễm miệng anh đào nhỏ cần phải để ta hảo hảo hưởng thụ một chút nha. Dương Nghiễm không thuận theo không buông tha đè lại xinh đẹp thục phụ Vương Thị đầu, tại nàng ướt át ấm áp trong miệng anh đào đại lực co rúm, phóng ra qua quái vật lớn thế nhưng rất nhanh liền lại cứng rắn mà bắt đầu. Huyết mạch phún trương, bộ mặt dữ tợn, cơ hồ đỉnh tiến xinh đẹp thục phụ Vương Thị trong cổ họng. Hảo tỷ tỷ, để ta một lần nữa a. Dương Nghiễm cười dâm đãng nói, Dương Nghiễm muốn hoàn toàn chinh phục xinh đẹp thục phụ Vương Thị. Ân, không, xinh đẹp thục phụ Vương Thị mơ hồ không rõ dù gì nói. Hảo tỷ tỷ, thử một lần từ phía sau làm a. Dương Nghiễm miễn cưỡng khống chế mình ở xinh đẹp thục phụ Vương Thị trong miệng anh đào tiếp tục tàn sát bừa bãi đút vào dục vọng, rút ra quật má thơm của nàng hai cái. Người tiểu quỷ này, đa dạng thật đúng là nhiều. Xinh đẹp thục phụ Vương Thị thẹn thùng quyến rũ nỉ non gắt giọng. Tao phụ, nhanh chút mân mê cái mông của ngươi đến. Dương Nghiễm cười dâm đảng ra lệnh nếu không ta liền cưỡng gian ngươi. Chương 187, Hành quân chi nhạc 3. Xinh đẹp thục phụ Vương Thị kiều sân, kỳ thật nội tâm cũng là thập phần khát vọng, đành phải xấu hổ mang khiếp khom người xuống, nhếch lên trắng trắng mềm mềm, trơn bóng tròn tròn, đầy đặn rất tròn mông trắng, đợi một lát, đã thấy Dương Nghiễm chính tham lam nhìn tự mình mê người dáng người, đỉnh căn chiến chiến nguy nguy quái vật lớn, cũng bất quá ra, nhịn không được xấu hổ cười lắc một chút mông đẹp gắt giọng oan ra, ngươi, còn không mau một chút, thật đáng ghét chết rồi. Dương Nghiễm nhìn xem xương cốt tê tê. Vội vàng đi tới, tay vịn thô to cự long hướng mông của nàng hở ra bỏ vào, xinh đẹp thục phụ Vương Thị bận bịu đem đầy đắn rất tròn cái mông về phía sau đĩnh liễu đính, tay nhỏ bé theo trong quần đưa tới, lục lọi Dương Nghiễm cự long, nhắm ngay lồn của mình, thật sự là lòng có linh tê, Dương Nghiễm hiểu ý đỉnh đầu, xinh đẹp thục phụ Vương Thị thân mình mềm nhũn, liền cả vội vàng hai tay xanh tại trên gối đầu, trên đùi dùng sức, đem một đôi phấn nộn trắng nuột đùi ngọc rất được thẳng tắp. Cao Kiều lấy phong đồn nghênh đón Dương Nghiễm công kích. Hảo tỷ tỷ, cái tư thế này thích không, người nơi này thật chặt tốt ướt át a. Dương Nghiễm chỉ cảm giác mình cự long tiến nhập một cái sâu thẳm, hiệp mật, sâu ẩm ướt, mềm mại chỗ, Dương Nghiễm một bên chặt chẽ công kích tới, một bên đem dưới hai tay với vào đi, vuốt ve nàng đầy đặn tuyết trắng vú, bởi vì cái tư thế này, khiến cho xinh đẹp thục phụ Vương thị một đôi trắng noãn cao nhọn cái vú xuống phía dưới trị lấy, có loại nặng trị cảm giác, vẻ đẹp của nàng mông cũng trơn bóng, lành lạnh, tự mình lửa nóng nhất dán đi lên thật sự là thực cốt mất hồn. Bởi vì hai chân cũng nhanh, xinh đẹp thục phụ Vương thị chỉ cảm thấy con kia dò hỏi quá tự mình bí huyệt đại gia hỏa, lực ma sát mạnh hơn, nó tư không kiêng sợ tại tự mình tiểu trong nhục huyệt đánh thẳng về phía trước, thật sâu đánh thẳng vào tự mình tử cung, này hữu lực tiến lên, tựa hồ có thể đem tự mình mông đẹp chọn mà bắt đầu, cường đại lực đánh vào, không hề thương tiếc đút vào, khiến nàng xuân tâm đại động, thân thể tại luật động trung tiến nhập tính dục thâm uyên. Dương Nhiễm cự long bị dày đặc lửa nóng ô cốc dũng đạo bọc, quất đưa khác thường thoải mái, nhìn trong quần bị tự mình thôi đưa được lay động không thôi xinh đẹp thục phụ Vương thị, mái tóc đen nhánh tán lạc xuống che ở nàng tú yếp, tuyệt đẹp bạch tích trên cổ mồ hôi thấm ướt mấy lũ tóc, này đoan trang kiều mị Vương thị giờ phút này tựa như một cái nhỏ chó mẹ, nghễnh mông đẹp thừa nhận tự mình tiến lên. Xinh đẹp thục phụ Vương thị hai tay suy yếu ghé vào trên gối đầu, cả người sẽ trượt xuống dưới. Dương Nhiễm hai tay sao ở bụng của nàng, đem mông đẹp gần hơn tự mình, điên cuồng mà ba ba ba làm lên. Ta, ta, nha, ân, hảo ca ca tốt lão công, làm chết nhân gia nữa à, ân, nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, ta, nha, ta, tốt, thật là thoải mái, van cầu ngươi, nha, ta không nhanh được, xinh đẹp thục phụ Vương thị nhịn không được đại âm thanh rên rỉ. Mềm mại thanh âm tại Dương Nhiễm bên tai càng thêm kích thích kích tình của ta, hai chân thon dài cuốn lên đến kẹp ở Dương Nhiễm hông của lên, hai cái bàn chân nhỏ câu cùng một chỗ, Dương Nhiễm dũng mãnh đút vào, này bình thường đoan trang quyến rũ Vương thị, mỗi lần bị ta đút vào liền sẽ không ngừng phát ra kiều thân như có như không thở ra, thật sự là phóng túng tận xương tử đi, thật sự là một cái tuyệt vời vưu vật nha, ta hai tay bắt lấy xinh đẹp thục phụ Vương thị khéo đưa đẩy hai bên bờ mông, dùng sức đem nàng ôm lấy. Xinh đẹp thục phụ Vương thị không tự chủ được ôm lấy Dương Nhiễm hai vai. Dương Nhiễm đứng thẳng người dậy, tại trong phòng bước chậm. Đi vài bước liền dừng lại, cao thấp nhảy lên giống như làm đút vào vận động, sau đó lại bắt đầu đi lại. Xinh đẹp thục phụ Vương thị thật chặt bắt tại Dương Nhiễm trên cổ của, tượng cây mây vậy đem mềm mại cao ngất thân thì toàn bộ quấn ở Dương Nhiễm trên người. Miệng kiều âm thanh kêu, tựa hồ chịu không nổi Dương Nhiễm một chút so một chút càng sâu đâm vào. Cặp đùi mượt mà ép chặt ở Dương Nhiễm hông của mông. Xinh đẹp thục phụ Vương thị càng không ngừng kiểu âm thanh hét to, sóng sau cao hơn sóng trước. Nha, thật thoải mái, nhanh một chút, chính là biên, nha, ta mau tới, nhanh một chút, mau, nha, muốn chết rồi, nha, tê, nha, ta, ta, không được, ta, xinh đẹp thục phụ Vương thị kiều thở hổn hển, âm thanh thanh âm. Rên rỉ liên tục, âm thanh rên rỉ không ngừng. Dương Nhiễm cảm thấy quái vật lớn tại lỗ ấy của nàng nội từng đợt co rút, đầu rồng cũng rõ ràng được phồng lớn hơn rất nhiều, lập tức sẽ bắn. Dương Nhiễm điên cuồng mà ôm chặt xinh đẹp thục phụ Vương thị rất tròn cái mông, phần hông tại một lần nhắc tới sau đột nhiên hữu lực chìm xuống, phồng đến cực điểm điểm quái vật lớn cường lực đâm xuyên qua buộc chặt thành lồn, thắng đến cái đáy chỉa vào đang ở co rút run rẩy trong tử cung, núi lửa ầm ầm bùng nổ. Nùng chọc nóng bỏng nham thạch nóng chảy vội ùa dâng lên mà ra. Toàn bộ chiếu vào sợ run co rút lại trong tử cung. A, bắn chết nhân gia nữa à? Xinh đẹp thục phụ Vương thị đâu chịu nổi loại kích thích này, chỉ cảm thấy quái vật lớn ở trong người hăng hái rung động, liên tục ra vào, nhiều lần sáp đến thân thể chỗ sâu nhất, cái loại này tê dại cảm giác thật sự khó có thể chịu được, không khỏi liền cả âm thanh kêu sợ hãi, giọng nói dâm đãng, lại đã đến hôm nay tuyệt đỉnh cao trào. Vương thị nháy mắt môi anh đào đại trương, mắt phượng mê ly, hai tay gắt gao ôm sát ta cổ, thành tử cung một trận mãnh liệt co rút lại, lỗ trong cơ thể nội thành thịt cũng kịch liệt nhúc nhích hút cắn Dương Nhiễm đầu rồng, đại cổ lại bừng lên, đem Dương Nhiễm đầu rồng nóng ấm áp nóng hầm hập. Sau khi cao chiều, Dương Nhiễm nhẹ nhàng mà đem mông của nàng chân để xuống, xinh đẹp thục phụ Vương thị ngồi liệt tại Dương Nhiễm trên đùi, nằm ở Dương Nhiễm trước ngực tinh tế thở dốc rên rỉ. Dương Nhiễm nhìn kiều nhuyễn vô lực mê người vẻ mặt, thật sự là cảm thấy mau mỹ vô cùng, hai tay mềm nhẹ vỗ về chơi đùa xinh đẹp thục phụ Vương thị mềm yếu mà có co giãn vú, miệng rộng đụng lên đi, hôn lên nàng kia hồng nhuận ướt át môi anh đào, xinh đẹp thục phụ Vương thị im lặng phun ra ngọt trắng mịn cái lưỡi thơm tho phối hợp, hoàn toàn thần phục tại Dương Nhiễm cho trong vui sướng. Chương 188, Hành Quân Chi Nhạc 4. Bởi vì còn có 4 người mỹ nhân chờ Dương Nghiễm ân sủng, Dương Nghiễm cũng không lãng phí thời gian. Vì thế ôm bên cạnh Lôi Đại Bằng quả tẩu Mai Thị, trực tiếp hôn. Xinh đẹp Mai Thị đầu tiên là cả kinh, nhưng là rất nhanh liền khôi phục lại, hai tay ôm lấy Dương Nghiễm eo hổ, kịch liệt đáp lại ta. 4 xinh đẹp nữ nhân trong lúc nhất thời chỉ có thể trợn to hai mắt nhìn, mặc kệ Bằng mình bình thường cỡ nào dâm đãng, cũng không có nghĩ đến nam nhân trước mắt lại có thể biết như vậy cuồng, một câu cũng không có nói, liền trực tiếp bắt đầu. Kỳ thật Dương Nghiễm là có tính toán, tưởng muốn đối phó như vậy nữ nhân dâm đãng, phải đột phá không bình thường phương pháp xử lý. Theo Dương Nghiễm ẩm ướt hôn trở nên càng ngày càng kịch liệt cuồng dã, sắc thủ cũng bắt đầu vuốt ve xoa nắn xinh đẹp Mai Thị đẫy đà rất tròn đồn biện, nàng thở dốc cũng thay đổi thô trọng, cả người mềm yếu, tình dục tại thân thể nội tràn ra trên đường, hạ thân xác thực nói là bẹn đùi bộ, không tự chủ được có loại nói không rõ, không nói rõ dục vọng, cảm thấy một loại hư không, khát vọng càng thêm làm càn âu yếm, một loại đói khát có thể được đến an ủi, cảm thấy có luồng nhiệt lưu theo đùi ngọc trong đó trào ra. Dương Nghiễm ôm xinh đẹp Mai Thị tinh tế mềm mại hông của thân, môi hôn môi qua môi anh đào cổ trắng, ghé vào nàng cao ngất bộ ngực sữa trong đó chậm rãi xoay ma sát lấy, cách quần áo vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được nàng đầy đặn co giãn nhũ phong, ngửi được nàng ngọc thể lộ ra đến thành thục ngọt hương thơm. Xinh đẹp Mai Thị cảm nhận được Dương Nghiễm môi tại nàng đầy đặn trước ngực ngọa nguậy, vú của nàng cách quần áo vẫn như cũ có thể cảm giác được Dương Nghiễm nóng rực hô hấp, mà vú của nàng cư nhiên bắt đầu không tự chủ được nhức mỏi tăng lên, nghĩ bên cạnh còn có 4 tỉ muội, khác thường khoái cảm càng thêm mãnh liệt. Dương Nghiễm đem xinh đẹp thiếu phụ Mai Thị đẩy lên ở trên giường, Dương Nghiễm rõ ràng cảm giác được bên cạnh 3 cái xinh đẹp nữ nhân ánh mắt khác thường, nhất định là bị chính mình cự long cường đại mà rung động. Dương Nghiễm cười dâm đãng nhìn một cái 3 cái xinh đẹp nữ nhân, nói 3 vị có hứng thú, liền đi lên chơi với nhau a. 3 cái xinh đẹp nữ nhân, nhìn trước mắt nam nhân trong quần cự long là như thế cứng rắn cùng thật lớn, thân thể bắt đầu trở nên vô lực, trong cơ thể dục vọng bắt đầu chậm rãi tăng lên, kìm lòng không đậu nhìn trên giường chính đang dây dưa nam nữ. Hảo tỷ tỷ, hút hút tiểu đệ đệ của ta a. Dương Nghiễm gặp thời điểm đã đến, ngồi ở trên giường lớn nói, xinh đẹp Mai Thị má đào ửng đỏ, thần thái kiều mị, Dương Nghiễm đè lại nàng chán chậm rãi để cho nàng thấu hướng Dương Nghiễm quái vật lớn trước mặt. Xinh đẹp Mai Thị nhất tay nắm chặt gốc rễ, cúi đầu mềm mại đem cự long ngậm vào miệng, đầu rồng nhất thời bị ấm áp ướt át miệng nhỏ bao vây lấy, cảm thấy vô cùng thoải mái. Dương Nghiễm thoải mái mà thở ra một hơi, dùng hai tay nhẹ nhàng đẩy ra nàng tóc dài lộ ra nàng xinh đẹp mặt cười, thầm thị quái vật lớn tại nàng đỏ tươi anh đào miệng nhỏ ra vào. Xinh đẹp Mai Thị liếc Dương Nghiễm liếc mắt một cái, linh hoạt trắng mịn cái lưỡi thơm tho linh xà bình thường dùng sức quấn đi lên, Dương Nghiễm không khỏi mẫn cảm run lên, hừ nhẹ một tiếng. Xinh đẹp Mai Thị lại ăn no chưa ý cười liếc Dương Nghiễm liếc mắt một cái, trong ánh mắt thế nhưng tràn đầy chưa bao giờ có yêu mị, sau đó đong đưa trán đại lực phun ra nuốt vào lên. Khoái cảm tê dại nhất thời đem ta vây quanh, Dương Nghiễm chống đỡ giường lớn tận tình thưởng thức, thoải mái không được thở dài. Dương Nghiễm cự long tại xinh đẹp Mai Thị miệng tiến tiến lui lui, trở nên kiên cố hơn cứng rắn, Dương Nghiễm cúi người xuống cầm nàng hai to lớn bầu vú to, khinh xoa xoa nói hảo tỷ tỷ, ta nghĩ làm ngươi. Dương Nghiễm làm thân thể của nàng hoàn toàn nằm ở trên giường, nắm lên nàng hai chân ra bên ngoài rớt ra, cúi người hướng nàng áp đi, kiên đĩnh cự long thuận thế chậm rãi xâm nhập. Theo nàng càng ngày càng trầm trọng hô hấp, cùng dần dần triển lộ vui thích biểu tình. Có thể nhìn ra nàng đã rơi vào cảnh đẹp. Trong động đào nguyên quỳnh tương càng ngày càng nhiều, Dương Nghiễm cự long càng thêm thuận lợi rút ra đút vào tự nhiên. A, thật thoải mái, tốt lão công, ân, tốt, thoải mái, lão công, ân, a, ân, mau, ân, lão công, ta tốt, khoái hoạt. Chân của nàng bị Dương Nghiễm thật cao nâng lên, thân thể uốn éo được thập phần kịch liệt, Dương Nghiễm bảo bối hòa lẫn xinh đẹp Mai Thị quỳnh tương. Trơn độ thật tốt, sử Dương Nghiễm thực thuận lợi rút ra đút vào. Nàng cầm lấy Dương Nghiễm cánh tay của, theo Dương Nghiễm mãnh liệt động tác càng trào càng chặt, móng tay đều kháp vào trong bắp thịt. Nàng gần như điên cuồng mà thẳng lưng, giống cuồng loạn cuộn sóng giống nhau vặn vẹo đổ mồ hôi đầm đìa thân hình, trên mặt tràn đầy khoái hoạt biểu tình, đầu theo tiết tấu đong đưa, tóc dài tán loạn phi rơi ở trên giường. A, tốt lão công, ta trời cao, a, không được, đột nhiên. Nàng mày sâu mặt nhăn, toàn thân cứng ngắc, há to miệng, lại không phát ra âm thanh, ta cảm thấy thân thể của nàng rung rung một thời gian, sau đó liền vô lực sụi lơ lấy nằm ở trên giường. Một lát sau, Dương Nghiễm đỡ dậy nàng để cho nàng ngồi, mình thì nằm xuống, cầm lấy tay nàng đến cầm cự long. Xinh đẹp Mai Thị dạng chân ở Dương Nghiễm trên đùi, nhẹ nhàng mà di động cái mông, Dương Nghiễm song tay vịn chặt hông của nàng, để cho nàng ngồi mà bắt đầu, đem động đảo nguyên nhắm ngay chính mình cự long, sẽ chậm chậm ngồi xuống. Nàng cầm Dương Nghiễm cự long điều chỉnh vị trí, đương đỉnh tiếp xúc được động đảo nguyên khi, xinh đẹp Mai Thị thân mình chấn động một cái, nàng cắn miệng môi trên chậm rãi động cái mông, nhợt nhạt làm hai người hạ bộ tiếp xúc. Ngồi chồm hổm tư thế để cho nàng có thể nắm giữ Dương Nghiễm tiến vào thân thể nàng trình độ, cũng tự do khuấy động. Dương Nghiễm đầu rồng cảm thấy nàng quỳnh tương sớm phiếm lạm nhục động, cự long theo nàng thân mình phập phồng mà chậm rãi xâm nhập. Nét mặt của nàng thư giãn mà tràn ngập khoái cảm, không ngừng gia tăng cao thấp động tác biên độ, Dương Nghiễm nhìn xinh đẹp Mai Thị từ từ nhắm hai mắt đang hưởng thụ khuấy động tư vị, cự long cắm vào trong động đào nguyên của nàng thật là có loại không thể nói khoái cảm. Từ phía dưới nhìn lên lấy xinh đẹp Mai Thị, xinh đẹp thân thể hiện ra tại trước mắt, xinh đẹp Mai Thị động tác tạo thành đầy đặn hai vú đong đưa không thôi, làm Dương Nghiễm hận không thể cắn một cái đi xuống. Mà rơi vào cảnh đẹp nàng, buông ra nguyên bản xanh tại Dương Nghiễm trên ngực tay, hai tay ôm ở trước ngực, không tự chủ chèn ép vú, tạ lấy đạt được lớn hơn nữa khoái cảm. Dương Nghiễm vươn ra hai tay đẩy ra hai cánh tay của nàng, bàn tay bao trùm ở hai vú của nàng. Dùng ngón giữa cùng ngón trỏ kẹp chặt nàng đã cứng đầu vú, tay phải thuận kim đồng hồ, tay trái nghịch kim đồng hồ vẻ tròn tựa như xoa bóp lấy nàng mềm mại một đôi viên cồn đẫy đà hai vú. Cổ họng của nàng phát ra thấp thầm thanh âm, đầu ngửa về phía sau, một đầu tóc dài đen nhánh tán xuống dưới, hai tay sau này xanh tại Dương Nghiễm trên đùi, trên thân về phía sau loan cùng thành cong. Nguyên bản nàng cao thấp động tác, bởi vì lúc này Dương Nghiễm bảo bối đã toàn bộ cắm vào trong động đào nguyên của nàng. Cho nên nàng tự nhiên đổi thành chỉ lấy phần eo trước sau vặn vẹo, làm chặt chẽ kết hợp hạ thể có thể nương ma sát mà sinh ra mãnh liệt hơn khoái cảm. Nàng đầu ngửa về phía sau, phát ra đứt quãng thở gấp âm thanh. Kèm theo nàng càng ngày càng kịch liệt động tác, này nữ trên nam dưới tư thế cơ thể mặc dù đối với nhà trai mà nói khá dùng ít sức, kết hợp trình độ cũng rất sâu. Dương Nghiễm ngồi dậy, hai tay ôm lấy hông của nàng, biến thành hai người mặt đối mặt ôm tọa tư thế. Dương Nghiễm đổi nửa thành quỳ tư, làm xinh đẹp Mai Thị ngồi ở Dương Nghiễm trên đùi. Nàng hai tay thật chặt ôm lấy Dương Nghiễm cổ, Dương Nghiễm tắc nâng lên vú của nàng, dùng sức mút đầu vú nàng, một bên dùng sức giơ cao eo, nặng nề mà dùng bảo bối tại động đào nguyên của nàng rút ra đút vào rất thứ. Nàng cuồng loạn diêu bãi đầu, phối hợp Dương Nghiễm rút ra đút vào tiết tấu, cuộn sóng tự như dãy giụa mông eo, thỏa mãn kêu, chiều sâu kết hợp gia tăng đối bảo bối kích thích. Dương Nghiễm cùng nàng vong tình vặn vẹo nửa người dưới, tại Dương Nghiễm sự đem hết toàn lực tiến lên xuống, xinh đẹp Mai Thị cuồng dã dãy giụa, sau cùng đạt tới cao trào, nàng sụi lơ thân mình. Sau một lát, Dương Nghiễm đem nàng nhẹ nhàng đè lên giường, thân tay cầm nàng kia cao thẳng ngọc nhũ, lấy thuần thục kỹ xảo, tại nàng quanh thân gợi cảm địa phương, đùa bỡn khiêu khích, xinh đẹp Mai Thị trải qua Dương Nghiễm khiêu khích, hô hấp dồn dập, cái mông liên tiếp vặn vẹo, ánh mắt thả ra kia mỹ nhân tia sáng kỳ dị. Môi lửa nóng, động đào nguyên tự động mở ra, xuân thủy tràn ra, không nói gì rên gì. Dương Nghiễm tung người áp chế, nhiệt tình hôn môi của nàng. Nàng cũng ôm thật chặt Dương Nghiễm đầu, đinh hương xảo đưa. Làm bảo bối để gần động khẩu đào nguyên khi, động khẩu đào nguyên của nàng giống hai mảnh đại môn bỗng nhiên trương mở ra. Dương Nghiễm lửa nóng đại bảo bối cũng thuận thế thư một tiếng, thẳng đến hoa tâm, toàn bộ nhét vào, nàng một trận dị thường thoải mái. Lúc này xinh đẹp Mai Thị, hai chân nhanh ôm lấy Dương Nghiễm hông của, kia dài rộng mông ngọc lắc lư không chừng, nàng động tác này, xử Dương Nghiễm bảo bối hơn xâm nhập. Dương Nghiễm cũng liền thế công kích nữa, lấy ra đặc hữu kỹ xảo, mãnh, ngoan, mau, liên tục đút vào, sáp dâm thủy bắn ra bốn phía, vang âm thanh không dứt. Ai nha, oan gia, tốt đệ đệ, ngươi thực, sẽ làm, tỷ tỷ thực thống khoái, thật tốt quá. Dương Nghiễm vì nắm chắc này mỗi phân mỗi giây, lấy ra toàn thân công phu, khiến nàng nhạc cái xuyên thấu, vì thế lại một trận mãnh sáp, thật sâu nhợt nhạt, các loại công phu đều sử xuất ra. Không lâu, xinh đẹp Mai Thị lại nhạc đại tiếng gầm kêu lên ai nha. Ai nha, tốt lão công, ngươi thật tốt quá, ân, mỹ, quá đẹp. Đồng thời vặn eo ưỡn ngực, hơn nữa cái kia mập bạch tròn tròn mông ngọc, trái phải đong đưa, cao thấp ném động, uyển chuyển nịnh hót. Dương Nhiễm cũng lấy vô hạn tinh lực cùng kỹ xảo, toàn lực ứng phó. Xinh đẹp Mai Thị Kiều mị phong tao, dâm đãng, đĩnh mông, hận không thể đem Dương Nhiễm bảo bối đều nhét vào trong động đào nguyên đi, nàng dâm thủy nhất thời lưu không ngừng, cũng âm thanh rên rỉ không ngừng ai nha. Tốt lão công, ta đáng yêu tiểu lão công a, làm, ta, thật thoải mái, cực kỳ thoải mái, ai nha, đâm chết ta, ân, nha, ta, ta yêu ngươi, ta muốn cả đời, cho ngươi sáp, ai nha, ân, nha, ngươi, sáp, thoải mái, cực kỳ, trời ạ, quá đẹp, ta, thống khoái cực kỳ. Ở bên cạnh đang xem cuộc chiến ba cái xinh đẹp nữ nhân, nhìn đến trên giường đang ở kịch chiến nam nữ, đều kìm lòng không đậu đưa tay đặt ở thân thể của mình lên, cách quần áo đối với mình chỗ mẫn cảm tiến hành vuốt ve. Dương Nghiễm nhìn đã ba cái xinh đẹp nữ nhân phát xuân bộ dáng, nội tâm cảm thấy kích thích, kia như mộng ảo chăm chú nhìn ánh mắt của, mỹ lệ môi đỏ mọng, rung động thành thục ngọn lửa phong nhũ cùng kiều đồn, tình ý kéo dài ngọc thể, tựa hồ đối với Dương Nghiễm có vĩnh hằng lực hấp dẫn. Ta hạ thân càng thêm ra sức chịu động, đột nhiên cảm giác được xinh đẹp Mai Thị trong động đào nguyên một trận co rút lại, một cỗ dâm thủy tưới đến Dương Nghiễm đầu rồng vô cùng thoải mái. Thật thoải mái, cực kỳ thoải mái, ai nha, đâm chết ta, ân, nha, ta, tốt lão công, ta đến đây, chết ta, chết rồi. Dương Nghiễm buông ra cao trào ngất đi xinh đẹp Mai Thị, để cho nàng nằm ở trên giường lớn nghỉ ngơi, rút ra vẫn cưng rắn vô cùng cự long, đứng đối ba cái xinh đẹp nữ nhân cười dâm đãng nói như thế, còn không mau một chút lại đây à. Ba cái xinh đẹp nữ nhân thấy Dương Nghiễm cứng rắn, nội tâm dục vọng càng thêm mãnh liệt. Dương Nghiễm đi đến Chu Sán xinh đẹp đường muội Chu Ngọc Huyên bên cạnh, ôm cổ nàng, nàng thuận thế tiến vào Dương Nghiễm ôm ấp hoài bão. Dương Nghiễm vén lên nàng màu trắng cung đàn lộ ra một bên đầy đặn cặp vú cứng ngắc, cúi đầu đem ngạo nghệ ướn lên mềm mại nhũ phong ngậm vào miệng, đỏ sẫm nho tại trong miệng sưng to ra. Dương Nghiễm ngậm vào nhẹ nhàng ngão cắn, Chu Ngọc Huyên thấp âm thanh hừ lên, mềm mại rên rỉ làm người ta ý loạn tình mê. Dương Nghiễm dùng cưng rắn quái vật lớn không ngừng chèn ép nàng mềm mại mông ngọc, một tay đưa đến nàng giữa hai chân vuốt ve, nàng lại động tình, duỗi tay dùng sức cầm Dương Nghiễm quái vật lớn. Dương Nghiễm dùng tay đem nàng màu đen váy rút đi, thon dài rất tròn đùi ngọc, hiện lên mê người sáng bóng, rũ phát dụ người phạm tội, động đào nguyên bị màu đen cừu khố che giấu, nồng đậm lông đen theo trong quần lót chi đi ra, Dương Nghiễm trực tiếp áp dụng tiến công. Chu Ngọc Huyên ân một tiếng. Dương Nghiễm cúi đầu chuyên tâm đối phó khởi nàng, nhu nhược môi mật sớm biến thành ướt đẫm, hũ mật nội không được trào ra ấm áp dâm thủy, trên người của nàng vô lực phủ dưới đi, trán nằm úp sấp trên cánh tay, mông ngọc theo Dương Nghiễm động tác trên tay hơi hơi đong đưa, càng lộ vẻ đầy đặn động lòng người. Dương Nghiễm nhẹ nhàng đem môi mật tách ra, ngón trỏ chậm rãi đâm đi vào, nàng mẫn cảm hừ ra âm thanh ra, Dương Nghiễm làm ngón tay tại nóng rực hũ mật nội kìm đổi hướng, một tay tham trước nhịp động cao ngất ngọc trai. Chu Ngọc Huyên uốn éo, ký giống không chịu nổi tránh né, lại giống vui mừng đón ý nói hùa, Dương Nghiễm lại cắm vào ngón giữa rất nhanh đút vào, con sò bảo miệng từng trận phun ra trong suốt chất mật, nàng cắn răng áp chế nơi cổ họng thanh âm hưng phấn, kẹp chặt mông ngọc đại lực run rẩy. Rốt cục thư sướng đi ra. Lúc này Dương Nghiễm cự long cứng rắn sưng, thật là khó chịu, Dương Nghiễm cô nén cho nàng cắm vào xúc động, ngồi ở sau lưng nàng, dùng sức tách ra thật sâu rãnh mông. Đụng lên đi lè lưỡi nhẹ nhàng liếm láp. Lửa nóng mềm mại đầu lưỡi tiếp xúc được mẫn cảm nhục phùng, Chu Ngọc Huyên không khỏi một tiếng kêu lên, tựa hồ muốn dãy giụa. Dương Nghiễm ôm lấy mông ngọc, không ngừng ở dâm mỹ trên môi mật qua lại liếm động, nàng ướt át hạ thể tản ra nồng đậm thành thục hơi thở, làm Dương Nghiễm kích động trong lòng vô cùng, ngoài miệng lại chu đáo. Dương Nghiễm để cho nàng hai tay đặt ở trên cái băng, dùng màu mỡ cái mông to đối với mình. Dương Nghiễm đỡ lấy mông ngọc nhẹ nhàng cắm vào quái vật lớn, nàng nhu nhược hừ một tiếng, nhếch lên mông đẹp. Đút vào bắt đầu càng lúc càng nhanh, thanh thúy va chạm âm thanh ở bên trong phòng vang lên, Chu Ngọc Huyên lại là đau đớn lại là vui sướng, hũ mật nội hòa nóng một mảnh, mềm mại hoa nhị không ngừng khép mở, con sò bảo miệng đột nhiên giáp chết nhanh, Dương Nghiễm vội vàng xoay tròn mông đẹp đại lực nghiền nát, Chu Ngọc Huyên như bị sét đánh, một chút căng thẳng, nơi cổ họng không ngừng. Trên thân cơ hồ muốn nằm sát xuống đất, Dương Nghiễm thừa cơ rất nhanh lay động, nàng khoái hoạt tới cực điểm. Nhịn không được sụt sùi khóc thật thoải mái, cực kỳ thoải mái, ai nha, đâm chết ta, ân, nha, ta, ta, tốt lão công, thật là thoải mái a, đâm chết ta a, tiểu lão công, ngươi rất lợi hại a, ta yêu chết ngươi, yêu ngươi chết mất, đã bị ngươi đâm chết, cũng nguyện ý a. Bên cạnh Âu Dương Thị cùng Trương Thị bởi vì chịu không nổi, bắt đầu đồng tính mật diễn sung sướng, Âu Dương Thị đang ở trêu chọc Trương Thị, mà Âu Dương Thị mở to đôi mắt to xinh đẹp quan khán Dương Nhiễm cùng Chu Ngọc Huyên dâm cấu giao hợp. Phong tao động lòng người nàng giờ phút này cũng không khỏi được mặt đỏ tai hồng, hết hồn, Dương Nhiễm hướng nàng nhếch miệng cười, lại chuyển qua đem Chu Ngọc Huyên đẩy lên trên giường lên, dùng sức tách ra mông ngọc tiếp tục lay động. Ôi, ta, tốt, thật thoải mái, hừ, hảo hảo ca tụng a, hảo hảo lâu không sảng khoái như vậy, nha, tùy ngươi sao như thế sáp, ta đều không sao cả, người của ta tâm đều cho ngươi á, nha. Khoái chết ta rồi, Chu Ngọc Huyên dục tiên dục tử, sớm cố không đến khác rồi, tuyết trắng làn da biến thành màu hồng. Dương Nhiễm bụng dưới ướt sũng, quái vật lớn tựa như nung đỏ thiết côn, cưng rắn khó chịu, lại mẫn cảm dị thường, mỗi một lần xuất nhập đều có thể sinh ra mãnh liệt khoái cảm. Thật lớn, thật thô, thật sâu, nóng quá, a, người rất lợi hại a, bảo bối, không được, nha, a, con ngoan, ta. Chết rồi, ai u, ta yêu chết ngươi, Chu Ngọc Huyên càng ngày càng là sủi lơ, tựa như muốn hư thoát đi qua, đầy đặn trên mông đẹp hiện đầy tiểu mồ hôi, trong không khí tràn đầy nàng thành thục mùi thơm cơ thể. Chu Ngọc Huyên càng không ngừng thật mạnh va chạm, tâm tình lại như mặt hồ giống nhau bình tĩnh, chính là dụng tâm thể hội truyền đến từng trận khoái cảm, gian làm như vậy thành thục nữ tử xác thực ở trong lòng thượng là vô thượng hưởng thụ a. Chu Ngọc Huyên rên rỉ một trận, lại vui một trận. Lại im lặng một lát, không ngừng lặp lại, hũ mật phun ra chất mật càng ngày càng đậm trù, càng ngày càng hương, Dương Nhiễm lấy tay mò một phen, thoa lên nàng phấn hồng co rút nhanh lỗ đít, sau đó nhẹ nhàng đem ngón trỏ chậm rãi cắm vào. Đau a, không cần a, Chu Ngọc Huyên chiến run một cái, cũng không lực kháng cự, Dương Nhiễm một mặt rất nhanh lay động, một mặt làm ngón trỏ mềm nhẹ gấp khúc lấy làm, đợi nàng sau khi thích ứng lại chậm rãi đút vào, nhỏ hẹp lỗ đít gắt gao kẹp chặt ngón tay. Dương Nhiễm không ngừng thoa lên lỗ lồn miệng phun ra, cũng dần dần dừng lại quái vật lớn đút vào, chuyên tâm đối phó khởi nàng hậu đình đến. Dương Nhiễm đối bên cạnh Âu Dương Thị cười tà nói bảo bối nhi, tới cho ngươi tìm muội liếm liếm. Chứng thối, chính là thích khi dễ người ta. Âu Dương Thị mị nhãn như tơ kiều sân, lại nhảy lên một cái, quỷ đến Chu Ngọc Huyên phía sau, liếm thượng lỗ đít của nàng lôi. Chu Ngọc Huyên cả người chấn động, rên gì nói Âu Dương muội muội. Không nên như vậy tra tấn ta à. Âu Dương Thị cũng không để ý nàng, đem thực trung nhị ngón tay cắm vào nàng hũ mật rất nhanh xuất nhập, đầu lưỡi linh hoạt chiêu chọc lỗ đít. Âu Dương Thị bởi vì cúi người tướng liền, kia hắc nhung váy sa mỏng hạ dơ cao mông ngọc tại Dương Nhiễm trước mặt không ngừng đong đưa, Dương Nhiễm kích động trong lòng, một phen liêu khởi quần áo của nàng, một tay bắt lấy quỳ nằm lì ở trên giường, một tay ôm eo thon của nàng, tách ra rãnh mông dùng sức đưa ngón tay cắm vào. A, chứng thối, khi dễ người ta nha. Âu Dương Thị hũ mật nội tuy rằng sớm là lửa nóng ướt át, lại vẫn đang cả người chấn động, không nghĩ đến Dương Nhiễm dùng ngón tay đột nhiên tiến công chớp nhoáng công hãm nàng u cốc dũng đạo bên trong. Chương 189, Hành quân chi nhạc năm. Dương Nhiễm một bên đại lực đút vào xinh đẹp Chu Ngọc Huyên, một bên dùng ngón tay dùng sức ở Âu Dương Thị u cốc dũng đạo bên trong tiến tiến lui lui. Nhìn xem ngươi đều xuân chiều phiếm lạm, nhanh chút giúp ngươi hảo tìm muội dụng tâm liếm a. Dương Nhiễm đối Âu Dương Thị cười dâm đãng nói, cũng đem quái vật lớn theo xinh đẹp Chu Ngọc Huyên trong động đào nguyên rút ra, nhắm ngay Âu Dương Thị u cốc dũng đạo, đại lực cắm vào. Mà Âu Dương Thị hai tay dùng sức vặn bung ra Chu Ngọc Huyên hai mảnh mông thịt, đầu lưỡi tại mở ra lỗ đít nhẹ nhàng tao làm, Chu Ngọc Huyên mẫn cảm không ngừng run rẩy. Tốt, tốt, hại chết ta, ta. Ta muốn, ngươi gậy to, ta muốn chết, chết, rồi, nga nha, tốt xấu, phá hư chết rồi, thật thoải mái, ta, nha, thật thoải mái, nha, ta chết rồi, ngươi gậy to lại đụng tới, ta, trong tử cung, rồi, tâm can, cam tâm bảo bối, ta một người ngoan thịt, ngươi gậy to, chọc vào ta, muốn trời cao, thân lão công, tiểu trưởng phu, mau nữa, mau. Ta muốn chết, rồi, không có bao lâu, Âu Dương Thị liền tại Dương Nhiễm đút vào hạ dâm đãng phát ra tiếng kêu. Âu Dương Thị thoải mái, linh hồn nhỏ bé phiêu phiêu, phách nhi miểu miểu, phong đồn liều mạng lắc lư thật cao, phối hợp Dương Nhiễm quái vật lớn đút vào. Nàng như thế bệnh tâm thần vậy kêu, bầy, đính, sự động đào nguyên cùng quái vật lớn càng dày đặc hợp, kích thích Dương Nhiễm tinh phát như điên, chân tướng con ngựa hoang chạy trồm, hai tay ôm sát Âu Dương Thị, dùng chừng khí lực, liều mạng cấp quất ngoan sáp. Âu Dương Thị ngậm lấy cự long động đào nguyên, theo xả sáp hướng ra phía ngoài vừa lật co rụt lại, xuân thủy từng đợt tràn ra lấy hướng ra phía ngoài chảy dòng, theo mập bạch cái mông lưu tại trên giường, ướt một mảng lớn. Ngoan, ta, tâm can, không được, ta đẹp quá, ta thư sướng, tốt, ân, cứ như vậy, ân, ta, ai dục, ân, ta, không được, ta đẹp quá, nha, thật thoải mái, nhanh một chút. Chính là biên, nha, ta mau tới, nhanh một chút, mau, nha. Âu Dương Thị nói xong hậu, mạnh đem mông bự thật cao a. Nha, ta, tốt, thật là thoải mái nha. Mau a, van cầu ngươi, nha, ta không nhanh được a. Ngươi muốn mạng của ta rồi. Một trận đút vào, Âu Dương Thị nhất tiết như chú, rũ xuống ở trên giường. Dương Nghiễm rút ra cự long. Ý bảo nàng đem chính mình u cốc dũng đạo phân bố đi ra xuân thủy vẽ loạn một chút tại Chu Ngọc Huyên Hoa Cúc Nhi lên, sau đó ta chậm rãi khôi quân đổ biến sắp sửa địa phương chiến đấu. Hảo tỷ tỷ, tâm can của ta, hôm nay không muốn hưởng thụ ngươi này đóa hoa cúc. Dương Nghĩa một bên cười dâm đảng một bên chiêu chọc xinh đẹp Chu Ngọc Huyên. Chu Ngọc Huyên trải qua lúc trước một trận chiến, thể xác tinh thần đã bị ta hoàn toàn chinh phục, lúc này chỉ có thể để ta bài bố. Sau khi cao chiều Âu Dương Thị quỳ đến một bên, thay Dương Nghiễm dùng sức tách ra Chu Ngọc Huyên mông đẹp, sau đó cười híp mắt nhìn Dương Nghiễm. Dương Nghiễm tán thưởng dùng tay ninh vẻ đẹp của nàng gương mặt của một chút, sau đó đem quái vật lớn chậm rãi đâm vào Chu Ngọc Huyên lỗ lồn, lay động vài lần lại rút ra chuyển qua hậu đình, Âu Dương Thị lại bên cạnh nhìn xem ánh mắt lại khác thường, mà hai tay dùng sức đem Chu Ngọc Huyên co rút nhanh hoa cúc lây lơ thành cái đỏ tươi lỗ nhỏ. Chu Ngọc Huyên tựa hồ biết sắp đã xảy ra chuyện gì. Lại kích động vừa thẹn sỉ lại có chút khóc thút thít, Âu Dương Thị nhìn xem lại là phương tâm kinh hoàng lại là tâm hoàng ý loạn. Cảm thán nam nhân mị lực là như thế cường đại. Âu Dương Thị đem Chu Ngọc Huyên hoa cúc lây lơ lớn hơn nữa, hướng Dương Nghiễm danh mãnh nháy mắt, Dương Nghiễm tiến đến bên tai nàng cười mắng dâm phụ, trợ giúp không sợ chị ngươi muội thu được về tính sổ sao. Ánh mắt của nàng lại hưng phấn, cũng đụng lên đến thấp giọng nói ra, còn chờ cái gì à? Mau hưởng thụ tỉ muội ta hoa cúc a. Dương Nghiễm hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nàng ngấy cười rộ lên, thần sắc dâm đãng tới cực điểm. Xem ra trải qua Dương Nghiễm vừa rồi cắm xuống, trước mắt Âu Dương Thị cũng đã bị ta hoàn toàn chinh phục. Dương Nghiễm mỉm cười, đem cực đại đầu rồng để tại Chu Ngọc Huyên mở ra trên lỗ đít, ngón tay dùng sức đè một cái, ngạnh sinh sinh chen vào. Chu Ngọc Huyên cả người rung mạnh, a một tiếng lập tức sẽ dãy rụa. Ta một tay ngăn chặn nàng lưng trắng, một tay ôm lấy mông ngọc, nhất thời lệnh nàng khó hơn nữa né tránh. Bên cạnh Âu Dương Thị ngược lại niệp động nàng ngọc trai, vuốt ve Chu Ngọc Huyên no đủ môi mật, thật lâu sau Chu Ngọc Huyên mới chậm rãi lỏng xuống. Âu Dương Thị đem chính mình u cốc dũng đạo phân bố đi ra chất mật cùng Chu Ngọc Huyên đùi ngọc trong đó đầm đìa không ngừng xuân thủy kể hết đổ đến Dương Nghiễm quái vật lớn cùng Chu Ngọc Huyên lỗ đít, Dương Nghiễm này mới lại tiếp tục vào trong chen đi. Chu Ngọc Huyên lập tức lại căng thẳng, đem quái vật lớn giáp chết nhanh, ta lập tức lại ngừng, không cho nàng quá độ phản cảm. Như thế không ngừng lặp lại, thật lâu sau cắm đi vào một nửa, không hề xâm nhập, vì thế ta ngược lại chậm rãi quất động. Thật lớn, thật sâu, Chu Ngọc Huyên nhất thời cảm giác lại phồng lại tô, nhịn không được nhẹ nhàng hừ ra âm thanh ra, Âu Dương Thị ở bên càng không ngừng giúp đỡ Dương Nghiễm, vuốt ve Chu Ngọc Huyên đầy đặn hai vú, dần dần. Ta cảm giác Chu Ngọc Huyên hậu đình nội dần dần trơn, lỗ đít nhỏ cũng khuếch trương rất nhiều, vì thế chậm rãi tăng nhanh co rúm tốc độ, Chu Ngọc Huyên rên gì cũng đại âm thanh lên, Âu Dương Thị tiếp tục tại Dương Nghiễm cự long thượng cấp Dương Nghiễm thoa lên xuân thủy, hướng Dương Nghiễm nháy mắt ra dấu. Dương Nghiễm đè lại Chu Ngọc Huyên đầu, thẳng lưng chậm rãi đâm đi vào, lần này cũng không dừng lại, nàng thét chói tai một tiếng, một chút buộc được chết nhanh. Ta đâm đến gốc rễ. Gắt gao để ở vẻ đẹp của nàng mong đợi nàng chậm rãi thích ứng, thật lâu sau nàng mới trầm tĩnh lại, ta kích động trong lòng, nhịn không được rất nhanh đút vào mà bắt đầu, chặt khít hậu đình cắn chặt thật lớn quái vật lớn, ra vào khi sinh ra mãnh liệt khoái cảm. Chu Ngọc Huyên nức nở một tiếng, lại một tia khí lực cũng tìm không thấy, lại là thống khổ lại là khoái hoạt, khuôn mặt vặn vẹo, ta cười hắc hắc, lại lớn hơn nữa lực đút vào. Nháy mắt Chu Ngọc Huyên lại là kiều thở hổn hển, âm thanh âm, rên rỉ liên tục, mềm giọng cầu xin, nàng tinh nhãn mông lung, nhưng cầu có thể dừng lại nghỉ ngơi một hồi, chuyện gì đều nguyện làm. Nhìn xinh đẹp Chu Ngọc Huyên ngoan ngoãn quỳ sấp tại Dương Nghiễm trước mặt, đem hậu đình hoa nhi hướng Dương Nghiễm hoàn toàn kính dâng, hơn nữa oanh âm thanh khoản rơi, mảnh mai khoản bãi, hương cơ bán liền, trong miệng diễm âm thanh nhu ngữ, mọi cách khó kể. Lúc này cũng có yêu cơ trợ hứng, rốt cục làm Dương Nghiễm tình tính khó đè nén, đè lại Chu Ngọc Huyên đầu cuồng mãnh lay động vài lần, đem Chu Ngọc Huyên tuyết trắng phấn nộn mông đẹp chỉ cao lại, quái vật lớn tẫn không tới căn, thẳng đến cho nàng nộn hoa cúc ở chỗ sâu trong. Đơn giản là mỹ không thể đương. Vì thế vui mừng cảm chi, núi lửa ầm ầm bộc phát ra, rốt cục đem một lời nóng bỏng nham thạch nóng chảy ném vào nàng hậu đình chung. Thật lâu sau Dương Nghiễm rút ra quái vật lớn, nhưng thấy màu đỏ tươi nhuộm hành, con ếch miệng lưu nước miếng, lúc này dính đầy nham thạch nóng chảy cùng vài tia màu đỏ tươi vẫn đang không được nhảy lên. Dương Nghiễm cúi đầu nhìn lại, Chu Ngọc Huyên lỗ đít đã biến thành cái lỗ rồi, lộ ra trong đó đỏ tươi thịt non. Bạch chợt nham thạch nóng chảy cùng màu đỏ tươi tơ máu từ giữa không ngừng chậm rãi chảy ra, vốn là no đủ môi mật xưng thành cái tiểu man đầu, hơi hơi hấp khai, giữa đùi sớm là một mảnh hỗn độn. Môi mật tham dự hội nghị bộ phận sinh dục phương thảo dâm mỹ dán tại hai bên, trong suốt lóe sáng mật dịch theo bên đùi chảy đến đầu gối, mạn diệu vô cùng, ta không khỏi hắc hắc cười dâm đãng hai tiếng. Dương Nghiễm làm Chu Ngọc Huyên nằm ở trên giường nghỉ ngơi một chút. Đối Âu Dương Thị cười dâm đãng nói mau tới cho chấm thổi một chút tiêu a. Âu Dương Thị hai má ửng đỏ, chỉ cảm thấy đặc hơn mà thân thiết nam tính hơi thở thẳng hướng chóp mũi, hoàn mang theo vừa mới nam nữ hoàn hảo qua sau còn sót lại dâm mỹ tầm tã hương vị, mặt trên không khỏi cũng có nàng xuân thủy, không khỏi lại là thẹn thùng, lại là hưng phấn, bộ ngực sữa phập phồng lại kịch liệt, mắt phượng ngập nước, hơi hơi vươn ra đầu lưỡi liếm qua quái vật lớn, Dương Nghiễm mỉm cười gật đầu. Duỗi tay tại nàng đầy đặn trên thân thể vừa sờ vừa bóp, nàng nhẹ nhàng run run, xuân tình bừng bừng phấn chấn. Rốt cục há mồm đem quái vật lớn ngậm vào miệng phun ra nuốt vào. Dương Nghiễm thoải mái mà thở hắt ra, ngón tay nhẹ nhàng đâm vào Âu Dương Thị ướt át hũ mật, vòng eo hơi hơi đong đưa. Âu Dương Thị thần thái yêu mị, linh hoạt đầu lưỡi không được bò lên thân gậy, chán trái phải đong đưa, tựa hồ quái vật lớn là vị ngon nhất gì đó, vân kế cũng tan mở ra. Âu Dương Thị kiều thở hổn hển cong lên đùi, eo nhỏ khoản bãi, mông ngọc vặn vẹo. Dương Nghiễm không ngờ rằng Âu Dương Thị thật không ngờ hưng phấn. Dương Nghiễm dùng ngón tay tại Âu Dương Thị u cốc dũng đạo bên trong nhanh chóng đút vào, nhất tay nắm chặt Âu Dương Thị tuyết trắng no đủ vú dùng sức vuốt ve. Âu Dương Thị đột nhiên phun ra quái vật lớn cong người lên từ cuộn lên hai chân từng trận đại lực run run. Âu Dương Thị hũ mật nội mãnh phun ra cổ nóng rực mật dịch, đem sàng đan làm ướt một mảng lớn. Dương Nghiễm chậm rãi đem ngón tay rút ra, Âu Dương Thị vui sướng sau dĩ nhiên cũng làm mềm nhũn đi xuống, Dương Nghiễm nhẹ nhàng ôm nàng cười nói bảo bối nhi, thực thoải mái như vậy sao? Nàng bả đầu vùi sâu vào Dương Nghiễm trong lòng, thở dốc cổ đạo ra ngươi rất xấu rồi, tại sao khi phụ người ta như vậy? Dương Nghiễm biết nàng vừa rồi liền động tình, cho nên mới phải kích động như thế đã nghiền, liền vui vẻ nhẹ nhàng an ủi, một mặt ôn nhu hôn ôn nhu nói bảo bối nhi. Về sau các ngươi đều là của ta, ra, làm chấm hảo hảo thương thương ngươi. Âu Dương Thị dùng sức cầm quái vật lớn ngẩng đầu hướng Dương Nghiễm cười quyến rũ, trong lòng ta rung động, nàng phóng đãng đứng lên kiều mị bộ dáng liêu nhân tâm phách, lập tức cười dâm đãng nói vậy ngươi kỵ lên đây đi. Âu Dương Thị lập tức sải bước Dương Nghiễm hông của, cúi đầu tách ra môi mật đem đầu tròn dẫn trí bảo miệng con sò, Dương Nghiễm mạnh một cái, quái vật lớn một chút đâm đi vào, nàng a kêu lên, thân mình run lên. Vội vàng đè lại Dương Nghiễm, cả người loạn chiến, xúc động tới cực điểm. Nhìn đến đây, Dương Nghiễm hì hì nở nụ cười, Âu Dương Thị má đào ửng đỏ, kháp ta một chút, mị nhãn như tơ gắt giọng chứng thối, liền yêu trêu cợt nhân ra. Dương Nghiễm nhẹ nhàng lay động bụng dưới, thỉnh thoảng phía bên trái bên phải rất thứ, Âu Dương Thị vi khẽ nâng lên mông ngọc, nheo lại mắt phượng, thoải mái không ngừng rên gì. Dương Nghiễm duỗi tay vuốt ve nàng cặp vú đầy đặn. Cười nói ta thân ái tiểu mỹ nhân, người cũng nhúc nhích ha. Âu Dương Thị hơi hơi cúi người chống đỡ giường lớn, mông ngọc nhẹ nhàng phập phồng khoản bãi, này tư thế cấp lẫn nhau đều mang đến thật là mãnh liệt khoái cảm, nàng không khỏi mày liễu nhíu lại, tuyết trắng hàm răng cắn môi dưới đỏ tươi. bộ ngực sữa trông hai khỏa đỏ bừng nụ hoa không được nhảy lên, Dương Nhiễm không khỏi dùng sức cầm đùa bỡn, dùng sức lay động, quái vật lớn mang ra trận trận ấm áp mật dịch. Âu Dương Thị lay động một lát, ghé vào Dương Nhiễm trước ngực không ngừng run rẩy, hũ mật gắt gao ngậm quái vật lớn nhúc nhích, Dương Nhiễm ôm nàng đại lực lay động bụng dưới, nàng khoái hoạt không được run run, ôm chặt Dương Nhiễm kiều thở hổn hển âm thanh rên rỉ nói tốt đệ đệ. Hảo ca ca, tốt lão công, nhân gia khả, thật muốn bị, ngươi cấp biến thành, khoái hoạt, chết rồi, ta, ta, ta, tốt bảo bối, ta, ta, ta, ta nhé, trời ạ, ta đấy, thân, ca ca, thật là lớn, biến thành, ta, thật vui vẻ, thật khoái hoạt, ta, nha, nha, nha, mau, nhanh một chút, dùng, ngươi, địt chết ta đi, ta, ta, ta, ta, nha, nha, nha, nha, nha. Vừa nghe lời ấy, Dương Nhiễm càng thêm vọng động, xoay người đem nàng áp dưới thân thể, tách ra loại bạch ngọc đùi rất nhanh đút vào, đỏ sẫm mật thịt bị ta mang ra ngoài, no đủ mép thịt tựa hồ lại bị Dương Nhiễm cắm vào, con sò bảo chung quanh đen bóng nồng đậm phương thảo ướt đẫm dán tại tuyết trắng trên da thịt, đào nguyên miệng hãy còn không ngừng phun ra sành sạch. Dương Nhiễm một mặt lay động, một mặt đùa bỡn đầy đặn môi mật cùng đỏ tươi cao ngất pơ, thỉnh thoảng chải vuốt sợi nàng bụng dưới rậm rạp phương thảo. Âu Dương Thị không được rên gì nỉ non, trên mặt tất cả đều là lòng say thần chỉ vẻ mặt, chính mình ôm lấy đùi dơ lên, Dương Nhiễm áp lên đi hôn lên nàng hơi thở như lan anh đào miệng nhỏ, đem đầu lưỡi đưa vào trong miệng nàng, nàng ngậm vào nhẹ nhàng liếm láp, lại mút vào Dương Nhiễm nước bọt, cái lưỡi thơm tho lại quấn tới. Dương Nhiễm trong lòng vui mừng, ôm eo nhỏ một trận rất nhanh tấn mãnh nút vào, cứng rắn quay vật lớn tựa hồ phải đem nàng nhu nhược mẫn cảm hũ mật đâm thùng. Nàng hé miệng không được duyên dáng gọi to, lại dùng sức vuốt ve Âu Dương Thị mông đẹp. Dương Nhiễm thả chậm tốc độ, mỗi lần cắm vào đều thật mạnh đánh lên mềm mại hoa tâm, lại chậm rãi rời khỏi chỉ còn đầu tròn kẹp ở con sò bảo miệng. Nàng lại vui mừng, giơ cao eo nhỏ phương tiện Dương Nhiễm ra vào, hai người bụng dưới không ngừng va chạm, phát ra ba ba thanh thúy tiếng vang. Dính ngấy xuân thủy văng khắp nơi, Âu Dương Thị bụng cùng bên đùi đều trở nên trong suốt một mảnh. Dương Nhiễm hạ thân cũng biến thành một mảnh lạnh sâu kín. Dương Nhiễm đại lực tiến lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, Âu Dương Thị duyên dáng gọi to cũng càng ngày càng cuồng dã, rốt cục liên tiếp run run, mềm nhũn ra. Dương Nhiễm vững vàng đội lên hũ mật cuối, bắt lấy nàng một đôi cái vú, hạ thân một trận rất nhanh kịch liệt lắc lư kích thích, nàng khoái hoạt liền cả âm thanh hét dầm lên, thân thể yêu kiều không được run rẩy, đỏ tươi móng tay kháp nhập Dương Nhiễm cánh tay của. Ta, ta. Ân, ân, ân, lợi hại như vậy, ta, thường thường, ta, ân, ân, ân, thật thoải mái, ân ân ân, ân, chết rồi, ta thực muốn chết rồi. Âu Dương Thị kiều thở hổn hển, âm thanh âm, rên rỉ liên tục. Dương Nhiễm chậm rãi ngừng lại, ăn no chưa ý cười nhìn nàng, Âu Dương Thị quả nhiên phảng như muốn hư thoát đi qua, sụi lơ lấy kịch liệt thở dốc, bộ ngực sữa phập phồng. Kiều thở hổn hển dù gì nói tốt đệ đệ. Hảo ca ca, tốt lão công, người đối với người ta thật tốt quá. Nhân gia thực thích, nhân gia cái mạng này đều là ngươi được rồi. Dương Nhiễm xem Âu Dương Thị tận hứng sau hơi lộ ra mệt mỏi, để cho nàng nằm ở trên giường lớn nghỉ ngơi, bắt đầu nhìn Trương Thị cùng Phùng Thị đồng tính sung sướng. Nữ nhân chân của vĩnh viễn đều là nhất đề tài, tại nữ nhân cùng nữ nhân yêu ở bên trong. Đối với chân sùng bái không thua gì nữ nhân đối nam nhân căn sùng bái, lúc này Trương Thị thâm tình cùng Phùng Thị chân của hôn môi lấy, mềm mại dịu ngoan đầu lưỡi lướt qua ngón chân, lần lượt mút, lần lượt hôn, cùng Phùng Thị nhìn Trương Thị miệng nhỏ bị nhét vào chính mình bán chi chân bướng bỉnh bộ dáng mà cảm thấy vô cùng thỏa mãn, xinh đẹp dâm tùy trơn lấy hạ thể của các nàng. Trương Thị liều mạng mút Phùng Thị chân của chỉ, liếm láp lấy chân của nàng tâm, kiên nhẫn hôn Phùng Thị chân của cùng, sau đó chờ mong nhìn Phùng Thị. Lóe sáng trong đôi mắt to toát ra khát vọng ánh mắt. Phùng Thị nâng lên cái mông của mình, làm hạ thể thần bí dâm thủy tại Trương Thị trên mặt của bừa bãi phun, nàng nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích hưởng thụ loại này khác loại mát xa, thẳng đến đem mặt của nàng làm rối tinh rối mù, sau đó Phùng Thị đứng dậy tới gần nàng, vươn ra đầu lưỡi chỏng ghẹo lấy môi của nàng, liếm láp lấy mặt của nàng bàng. Phùng Thị hôn Trương Thị trên hai vú cái kia hai khỏa hồng tinh, đầm đìa mút vào, xinh đẹp hai vú đã đứng thẳng. Phùng Thị dùng miệng môi mân khởi đầu vú, dùng sức hướng về phía trước kéo, sau đó a một chút hé miệng, nhìn hai vú run run hồi phục đến trạng thái như cũ, Phùng Thị cao hứng mà cười cười, càng thêm nhanh ngoạn khởi nàng đến. Sau đó song song tách ra đùi, làm hạ thể cùng hạ thể chặt chẽ kết hợp với nhau, Phùng Thị nắm giữ ma sát thời gian cùng tốc độ, nàng chính là bị động phối hợp, khi thì mau, khi thì chậm ma sát lẫn nhau động đào nguyên, thịt cùng thịt ma sát sinh ra nhiệt lượng, lượng lớn dâm thủy hiện ra đến làm hai người chỗ kết hợp phát ra ba ba vang thanh âm, hai cái xinh đẹp thiếu phụ đều mở ra miệng nhỏ rất nhanh ca sướng lấy, thanh âm vang vọng phòng. Thật sự khó có thể tưởng tượng dáng vẻ của các nàng, mặt ngoài đoan trang hiền tuệ hai cái thiếu phụ thế nhưng ở trong phòng như thế giao hợp, lần lượt ma sát làm cho các nàng chiếm được hưng phấn khoái hoạt. Va chạm sinh ra đau đớn, tùy theo chết lặng, sau đó sẽ tiếp tục cỏ, cọ hoàn tiếp tục đụng, cọ một hồi, đụng một hồi, đụng một hồi, cọ một hồi, tại cọ cùng đụng cộng đồng dưới tác dụng, các nàng đạt tới cao trào, đương nhiên, cao như vậy chiều cũng không thể xưng là chân chính cao trào, chỉ có giữa nam nữ mới có chân chính cao trào, các nàng vẫn tuần hoàn theo ý dâm khái niệm, làm ảo tưởng cùng tân kỳ kích thích mang theo các nàng đạt tới khoái hoạt đỉnh sóng. Chương 190, Hành quân chi nhạc 6. Hai cái xinh đẹp thiếu phụ còn tại đắm chìm trong cao trào trong dư vận, thấy Dương Nghiễm bên này đã kết thúc được rồi chiến tranh, mà Dương Nghiễm trong quần quái vật lớn còn tại kiên đỉnh vô cùng rung động, nội tâm vô cùng rung động. Thấy trên giường theo cao trào mà choáng váng than ba cái tỉ muội, trong cơ thể dục vọng lại bắt đầu thiêu đốt, lúc trước đồng tính tình yêu cũng không thể mang đến chân chính cao trào, chỉ có nam nữ giao hoan mới có thể có đến chân chính cao trào. Xinh đẹp thiếu phụ Phùng Thị dùng mị nhãn nhìn Dương Nghiễm, khát vọng Dương Nghiễm đối với nàng tiến hành công kích cùng xâm phạm, Dương Nghiễm ở bên cạnh nhìn xem miệng ăn liên tục dục hỏa tăng vọt không khống chế nổi. Nắm lên Phùng Thị, để cho nàng màu mỡ cái mông đối với mình, cầm cứng rắn vô cùng cự long, trầm xuống eo, động thân sát nhập phốc suy một tiếng, quái vật lớn nhờ vào trắng mịn xuân thủy, phá tan tầng tầng thịt mềm, thông thuận tận gốc mà vào. Dương Nghiễm sảng khoái thở dài nhẹ nhõm. Quái vật lớn thật sâu cắm vào Phùng Thị đẫy đà mượt mà thân thể ở trong, bị Phùng Thị màu mỡ non mềm u cốc bên trong dũng đạo trơn trượt thịt mềm gắt gao cắn không ngờ như thế, thỏa mãn cảm giác tột đỉnh, thiếu chút nữa liền không nhịn được phun tới. Dương Nghiễm bắt đầu chậm rãi đút vào, mỗi lần đều cắm xuống rốt cuộc, sự Phùng Thị thân thể có tiết tấu chấn động. Nam nữ giao hợp khoái cảm không ngừng đánh thẳng vào thân thể của nàng, theo là liên tục đút vào, nàng cảm giác sảng khoái càng ngày càng mãnh liệt. Phía dưới u cốc dũng đạo chảy ra nước dâm theo giao hợp địa phương trào ra trận trận. Theo Phùng Thị chảy ra, Dương Nghiễm đút vào càng ngày càng thông thuận, Dương Nghiễm cảm giác được trong động đào nguyên màu mỡ no đủ trơn trượt, siết chặt lấy Dương Nghiễm quái vật lớn, phối hợp được thiên y vô phùng. Dương Nghiễm quái vật lớn mỗi lần rút ra, đều sẽ sự u cốc trong dũng đạo thịt mềm lật lăn ra đây, lại cắm đi vào khi, còn muốn hung hăng phá tầng tầng trắng mịn thịt mềm trở ngại, bởi vì dễ chịu, ký thông thuận. Lại có mãnh liệt đè ép ma sát khoái cảm, Dương Nghiễm càng thêm hưng phấn, bản năng tăng nhanh đút vào tốc độ. Ta, tốt, ca, Dương vật to, ca, ngươi, ta, nha, ân, biến thành, nhân ra, thật thoải mái, nhân, ra, thật khoái hoạt, ta, ân, ta, nha. Phùng Thị đại âm thanh kêu lên, tuyết trắng làn da nổi lên đỏ mặt, mồ hôi ướt đẫm toàn thân của nàng, nàng nhịn không được bãi lộng tuyết đồn, hoàn toàn phóng túng lấy thân thể của chính mình. Nghe thấy Phùng Thị dâm khiếu, Dương Nghiễm càng thêm quật khởi, hai tay nâng lên Phùng Thị đầy đặn rất tròn đùi, sự thân thể của nàng gần như cùng mặt song song, giống đẩy xe giống nhau tiếp tục đút vào. Phùng Thị u cốc dũng đạo tựa như một cái ôn nhu giác hút giống nhau, quái vật lớn mỗi lần rút ra, đều sẽ lại bị hút đi vào, sau đó bị ấm áp bao vây lấy. Dương Nghiễm lại mãnh liệt đút vào mấy chục lần, bỗng nhiên dùng sức tách ra Phùng Thị đùi ngọc, cơ hồ đem hai chân của nàng ép thành một cái nhất tự, sau đó bắt đầu xoay tròn, thế nhưng ngạnh sinh sinh đem nàng thân thể yêu kiều lật quay lại, biến thành ngửa mặt hướng lên trời, đem hai chân của nàng vác lên vai, tiếp tục dùng lực đút vào. Phùng Thị giống như phiên giang đảo hải giống như, quái vật lớn tại trong cơ thể nàng cũng theo đó toàn một vòng, mãnh liệt ma sát khoái cảm để cho nàng cơ hồ bất tỉnh đi, nhịn không được lại phun một cỗ xuân thủy, ồ không ngừng phun dũng mãnh tiến ra. Dương Nghiễm càng không ngừng lay động, bụng dưới không ngừng đánh vào thân thể của nàng, mỗi dứt động một cái, nàng đều cảm giác được khoái cảm mãnh liệt hơn một ít, tinh mâu híp lại, mái tóc hỗn độn phiêu trên không trung, trong miệng nhịn không được phát ra làm người ta mê say rên rỉ. Dương Nghiễm cảm thấy Phùng Thị Dâm thủy càng chảy càng nhiều, theo chỗ giao hợp chảy đến Dương Nghiễm trên đùi, điều này làm cho Dương Nghiễm đút vào càng thêm thông thuận, quái vật lớn giống mỡ lợn chùy giống nhau tại u cốc trong dũng đạo thường lui tới. Phùng Thị cảm giác xỏ xuyên qua tại trong cơ thể mình quái vật lớn giờ phút này trở nên càng thêm tráng kiện, mỗi xâm nhập một lần, đều sẽ kích thích đến nàng chỗ mẫn cảm nhất, nàng vong tình duyên dáng gọi to lấy a. A, a, ngươi, cự long, chính, tại địt, ta, đâu, nó, gian được, ta, thật là thoải mái, a, a, là được, như vậy, ta muốn điên rồi, dùng sức sáp, tiến vào, a, tuyệt quá a. Thật thoải mái, đúng, giết chết ta, hiếp chết ta, tốt lắm, đúng, đến, đúng, là được, như vậy, a, thoải mái a, ân, tuyệt quá nhé, ngươi, làm, được, nhân ra thật thoải mái, thật khoái hoạt, ân, thật sự là ca tụng, đúng, mau, tiếp tục, nha, a, nhé, a. Ta, nhé, ta, tốt lão công, nha, trời ạ, ta, ô, nha, Tô Mỹ chết rồi, địt ta, nhanh một chút, đúng, địt, khiến cho kính điểm, nha, ta muốn ném, lão công, ta, muốn ném, ta. Dương Nghiễm liên tục công kích, mãnh liệt đút vào, quái vật lớn nhất đảo rốt cuộc. Ta, hoa tâm run lên. Một cỗ tê dại ngọt sướng điện lưu dọc theo trung khu thần kinh thẳng vội và tâm trí, Phùng Thị tượng khoáng lâu oán phụ đã bị mưa móc đúc, trói chặt mày nhất thư, không kịp chờ đợi kích thích mông đẹp xô nịnh. Dương Nghiễm tiếp tục cường hữu lực và mãnh liệt vô cùng đút vào, Phùng Thị vừa rồi dư vị chưa tiêu, bị ta vùng động, rất nhanh liền đầu nhập thịt bác chiến, ấm áp căng đầy u cốc dũng đạo thành thịt xì xì sấm lấy thủy, màng dính không ngừng co rút lại nhúc nhích, đem quái vật lớn che phủ kín không kẽ hở. Cái động khẩu mềm mại nhỏ yếu đóa hoa dính đầy trong suốt xuân thủy, bị ta quái vật lớn cường lực đút vào kéo, phản phục cuốn vào lại lật ra, tại vô tình tàn phá trung chán phóng diễm quang. Đầu rồng liên tục chạc đánh hoa tâm sinh ra cảm giác tê ngứa, ngọt khó nhịn, hố chậu ở chỗ sâu trong phát ra điện lưu dẫn phát cơ bắp đàn nhịp tính co rút lại, mãnh liệt khoái ý thẳng hướng ót, Phùng Thị kìm lòng không đặng điên cuồng lên. A, ân, nhà a. Ta, ân, đúng, ta, tốt, thư, phục, ta, nha, tuyệt quá nhé, ta, thật lớn, thật sầu a, không được, quái vật lớn tượng thượng chừng dây cót máy móc giống nhau tốc độ cao đút vào, Phùng Thị u cốc dũng đạo lý quá nhiều xuân thủy du cao thỉnh thoảng bị bài trừ. Phùng Thị đôi mắt toát ra hưng phấn hỏa hoa. Thoải mái nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, cả người phát run, tựa như thân thể từng cái tế bào đều nhanh muốn nấu chảy rồi, kìm lòng không đậu thất tiếng gầm kêu. A, thật lớn thật xấu tốt mãnh đẹp quá a. Phùng Thị bị cao trào khoái cảm làm cho hôn mê đầu óc, điện lưu một luồng sóng đánh úp lại. A, nha, trời ạ, a, ô, nha, Tô Mỹ chết rồi, nhanh một chút, đúng. Đại lực một điểm, nha, ta muốn ném, ta, muốn ném, ta, chết rồi. Phùng Thị tiếng kêu như khóc giống như khóc, không được lắc đầu, đã nhớ không rõ là lần thứ mấy cao chiều, hoa tâm tại liên tục bị thương sau xuân thủy đột nhiên phun ra. Phùng Thị thét chói tai một tiếng, thân thể liên tục run, lập tức tượng chết rồi giống nhau cứng đờ, thân thể tượng phiêu tại đám mây. Dương Nghiễm đem nàng ôm lấy, để cho nàng nằm ở trên giường. Hiện tại chỉ còn lại có xinh đẹp thiếu phụ Trương Thị một người, Dương Nghiễm vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve xinh đẹp thiếu phụ Trương Thị mềm mại tóc dài chủ nhân ngẩng thành thục mà quyến rũ kiều mặt, chậm rãi dán tại Dương Nghiễm trên bụng, một cánh tay ôm Dương Nghiễm đùi, một cái nhỏ tay lại yêu thương nhẹ nhàng khuấy động lấy chính ngửa đầu đứng thẳng quái vật lớn, há mồm ngậm vào. Dương Nghiễm nhìn quỳ dưới thân thể xinh đẹp thiếu phụ, một bên càng không ngừng mút vào chính mình quái vật lớn. Một bên hết sức lấy lòng biểu tình ngửa mặt đang nhìn mình, đồng thời đầy đặn trắng nõn mông bự càng không ngừng đung đưa trái phải lấy. Dương Nghiễm trong lòng dục hỏa cuồng thăng, hai tay bắt lấy xinh đẹp thiếu phụ Trương Thị sau đầu tóc dài, nhanh chóng tại trong miệng nàng đút vào lên. Khoái cảm không ngừng theo cự long truyền đến, không ngừng ở tâm trạng của ta tích lũy, rốt cục kèm theo nhất tiếng trầm trầm gào thét, Dương Nhiễm cự long không ngừng run run, phun ra chất lỏng theo xinh đẹp thiếu phụ Trương Thị khóe miệng chảy ra, lại bị xinh đẹp thiếu phụ Trương Thị dùng ngón tay một lần nữa bát vào miệng, vẻ mặt kiều mị nhìn Dương Nhiễm. Dương Nhiễm đem xinh đẹp thiếu phụ Trương Thị kéo lên, xinh đẹp thiếu phụ Trương Thị đi đến bên giường dọc theo mép giường ngồi xuống, dùng tay chống giường mặt, đầy đặn thân mình hơi hơi về phía sau ngước, khiến cho nguyên bản đứng thẳng hai vú càng thêm đột ngột, nồng đậm tóc dài cúi ở sau ót, càng thêm quyến rũ sắc, bắp đùi trắng như tuyết giang rộng ra thành em mờ hình, thưa thớt tán lạc mấy cọng tóc phát no đủ trên mặt mờ u lồn hơi hơi mở ra tiểu phùng tựa hồ đang đợi. Dương Nhiễm đi tới, nhẹ nhàng mà vuốt ve xinh đẹp thiếu phụ Trương Thị mặt cười, thuận trơn bóng làn da trượt đến hai vú trước ngực. Quả cầu thịt không ngừng ở trong tay biến hóa hình dạng, kia hai khỏa đỏ hồng nổi lên phồng lớn được giống như nho, tản ra thủy quang. Xinh đẹp thiếu phụ Trương Thị cúi đầu rên rỉ, trong mắt tràn đầy cầu xin sắc. Dương Nhiễm dọn ra tay trái dán tại sớm ấm trên mặt mỡ u lồn, cao thấp hoạt động, xinh đẹp thiếu phụ Trương Thị trong miệng than nhẹ trở nên cao vút. Dương Nhiễm dùng ngón tay trỏ cùng ngón út vặn bung ra không ngờ như thế mép lồn lớn, ngón giữa cùng ngón áp út đâm vào tràn ra đường hẹp, rất nhanh ra vào lấy. Song trọng kích thích khiến cho xinh đẹp thiếu phụ Trương Thị cao kêu lên a. Tốt lão công, a, đồng thời đầu cố gắng về phía sau ngước, bằng phẳng bụng không ngừng đi phía trước thấu, a. Hảo ca ca, không được, nói xong một trận run run, một cỗ tinh hoa phun tới. Dương Nhiễm cảm giác được đang ở tiến ra tay ngón tay thượng nóng lên. Dương Nhiễm đại lực bỏ qua một bên xinh đẹp thiếu phụ Trương Thị đùi, nhắc tới cưng rắn quái vật lớn, phốc xích một thân đâm vào xinh đẹp thiếu phụ Trương Thị trong cơ thể, rất nhanh đút vào lên, a. Lão công quá lớn, ta muốn nứt vỡ rồi, a. Xinh đẹp thiếu phụ Trương Thị lấy lòng dâm khiếu nói. Dương Nhiễm càng không ngừng đại lực đút vào, mỗi một lần đều đội lên miệng tử cung. Xinh đẹp thiếu phụ Trương Thị dâm thủy không ngừng bị cự long mang ra khỏi, lúc này toàn thân bùn rùn mà ngã xuống giường, tóc đen tán lạc tại trên giường, đầu không ngừng trái phải chuyển động, hai tay chẳng có mục đích múa, thật cao đứng thẳng hai vú từng đợt run run, trắng nõn bóng loáng trên da hơi hơi chảy ra mồ hôi, tại dưới ánh đèn phản xạ xuất thủy quang, có vẻ lại dâm mỹ. A, ca ca, a, ta không được, ta lại sắp tới, dứt lời lại là một trận run run. Sinh mệnh tinh hoa phun tại Dương Nhiễm đầu rồng lên, một trận tê dại. Xinh đẹp thiếu phụ Trương Thị trải qua hai lần cao trào, toàn thân mềm nhũn tựa hồ liền cả giơ tay lên ngón tay khí lực cũng không có, chỉ có thể mặc cho Dương Nhiễm bài bố. Dương Nhiễm đem nàng lật xoay người lại, để cho nàng nằm lì ở trên giường, dùng tay nhắc tới cái mông của nàng, để cho nàng chân xoa mở ra, lộ ra dính đầy dâm thủy u cốc dũng đảo. Lại là phốc xích một tiếng, Dương Nhiễm đem quái vật lớn cắm vào. Tiếp tục đút vào lên. Ba ba thân thể va chạm thanh âm, ở trong phòng quanh quẩn, dâm mỹ hương vị tràn ngập trên không trung. Dương Nhiễm càng thêm hưng phấn, cự long như có tăng lớn một chút, đồng thời cúi người về phía trước nắm xinh đẹp thiếu phụ Trương Thị kia hai khỏa cực đại mềm mại vú, đại lực xoa nắn. Ân, a, a, a, ta hảo lão công, a, a, nha, nha, nha, nha, a, a, a. Quá nghiện a, khiến cho kính địch nha, a, nha, ân, ân, dưới thân xinh đẹp thiếu phụ Trương Thị không khỏi khẽ khóc, lại là một trận run run, lượng lớn sinh mệnh tinh hoa phun tại Dương Nhiễm đầu rồng lên, đã hôn mê. Mà giờ khắc này Dương Nhiễm cũng là thắt lưng tê dần, kế tiếp liền ào ra như chú. Ngoại truyện thiên, độc cô hoàng hậu tìm muội song phi thiên tỷ, người cũng không quản quản hắn, người xem hắn tìm khắp chút gì dạng nữ nhân trở về. Này muốn cho người biết, vẫn không thể chạc hắn cột sống a. Mặt khác một mặt trong một cái phòng, Dương Nhiễm tiểu di độc cô thị đối Dương Nhiễm mẹ độc cô hoàng hậu tả hoán nói, ai, đứa nhỏ lớn, hắn thích gì khiến cho hắn mình lựa chọn a, đường mẫu hậu quản quá nghiêm tốt bị chán ghét. Độc cô hoàng hậu bất đắc dĩ nói, nhưng là ngươi xem hắn, đều không có một chút khắc chế đâu rồi, thật không biết xấu hổ. Độc cô thị khinh thường nói, ha ha, này chứng minh ta hoàng nhi mị lực đại. Cái dạng gì nữ nhân đều thích hắn. Độc cô hoàng hậu vui vẻ nói, hừ, không để ý tới ngươi, ta đi tắm rửa ngủ. Độc cô thị nói xong liền đứng lên ra phòng, hừ, vô đạo hôn quân, sớm muộn gì chết ở nữ nhân trên bụng. Sau khi trở lại phòng độc cô thị tức giận bất bình nói, Ha ha, gì ghen tị à? Một cái tà ác thanh âm tại Độc Cô Thị phía sau vang lên, hừ, không đi bồi vẻ đẹp của ngươi nữ. Độc Cô Thị sâu kín nói, các nàng chính là chơi đùa mà thôi, trẫm di nương mới là quan trọng nhất. Dương Nghiễm nói xong ôm Độc Cô Thị to lớn hông của vây. Độc Cô Thị vừa định ngôn ngữ, Dương Nghiễm nhanh chóng dùng miệng ngăn lại Độc Cô Thị ướt át môi đỏ mọng, nửa hí tinh mâu hơi nhíu lấy đôi mi thanh tú Độc Cô Thị kiều diễm khuôn mặt hiện ra ai oán mị thái. Dương Nghiễm đụng lên miệng liền điên cuồng hôn môi môi anh đào của nàng, Độc Cô Thị ân một tiếng, cặp môi thơm nhắm chặt, tuyết trắng hàm răng cắn lên, bản năng phòng vệ kháng cự. Dương Nghiễm trong lòng cười thầm khi, ngoài miệng vẫn không buông lỏng, linh hoạt đầu lưỡi khai nàng kia hạo khiết hàm răng, trượt đến trong cái miệng nhỏ của nàng, hoàn xuồng xã tứ phía tại trong miệng của nàng quấy, cùng cái lưỡi thơm tho của nàng làm truy đuổi vận động. Tại đi thế công xuống, Độc Cô Thị gương mặt của đỏ rực, hiển hiện ra ôn nhu xuân ý. Lúc trước ai oán ánh mắt của cũng biến thành nhu hòa mê ly lên, chỉ cảm thấy có một đốm lửa từ bụng trung lên cao, trước thiêu thân thể của chính mình. Thời gian càng lâu, hỏa thế càng thêm tràn đầy, Độc Cô Thị trong lòng rụt rè đại đê tại sóng sau cao hơn sóng trước ham muốn con nước lớn đánh sâu vào hạ trở nên yếu đuối, dao động. Tâm linh cảm giác cũng biến thành càng ngày càng mơ hồ, thỉnh thoảng cái lưỡi thơm tho của nàng hoàn cùng quách nghị cường đầu lưỡi làm tiếp xúc thân mật. Nhìn đến đây hết thảy, Dương Nghiễm mừng rỡ trong lòng. Càng thêm ra sức đi khiêu khích Độc Cô Thị, thế công hiệu quả, Độc Cô Thị đã không hề áp lực dục vọng trong lòng, tích cực cùng hắn phối hợp lại, ngọc thủ chủ động bò lên Dương Nghiễm cái cổ tráng kiện đầu lưỡi giống hai cái long lẫn nhau lộn xộn, nàng còn bất chợt phản công đến Dương Nghiễm miệng, làm Dương Nghiễm cảm thấy kích thích. Dương Nghiễm buông ra môi của nàng, thật sâu nhìn chăm chú vào Độc Cô Thị kia ôn nhu mặt cười. Chỉ thấy nàng hai má nhuộm đan hà, sóng mắt dục lưu, cái loại này thẹn thùng si mê thần thái, mị diễm động lòng người, lại mềm mại nhậm chính mình muốn làm gì thì làm thẹn thùng bộ dáng lệnh động lòng người không thôi. Cái loại này gò má trắng ngọc ửng hồng như dáng chiều, kiều diễm ướt át phong tình, cực kỳ mê người. Dương Nghiễm không nghĩ lang thôn hổ yết ăn một miếng rơi trong lòng run nhè nhẹ, châm tà tấn loạn Độc Cô Thị, Dương Nghiễm hai tay đùa bỡn Độc Cô Thị mái tóc. Gắn bó nhẹ nhàng tại nàng tinh xảo vành tai gặm nhắm, nhẹ giọng hỏi nói di nương, vừa lòng sao? Ta muốn coi trọng ngươi rồi. Nghe được Dương Nghiễm có chứa mãnh liệt khiêu khích ý tứ hàm xúc đặt câu hỏi, vốn đã có chút bối rối Độc Cô Thị nghĩ đến sẽ phải chuyện phát sinh, ngượng ngùng cùng xúc bất an xông lên đầu, bất quá lúc này sụi lơ tại Dương Nghiễm trong ngực xinh đẹp vưu vật, sớm đánh mất phản kháng ý chí, vô lực làm trái, duy có thẹn thùng mộng nghệ bàn nói nhỏ ta. Ta không biết. Trước ngực kia hai tòa kiên đĩnh ngọc nữ phong theo Độc Cô Thị hô hấp run lên một cái, nhìn xem Dương Nghiễm thẳng nuốt nước miếng, thật muốn dùng tay hảo hảo mà đi nghiên cứu một chút. Mà Độc Cô Thị trong cơ thể ham muốn sóng chiều cũng không theo hắn hành động đình chỉ mà có ngã xuống xu thế, ngược lại càng thêm tràn đầy lên. Tình dục kích thích nàng thân thể yêu kiều tê dại mềm mại, Độc Cô Thị vẻ mặt mê đột nhiên tựa vào Dương Nghiễm trước ngực, trong miệng thỉnh thoảng phát ra trận trận rung động tâm hồn yêu kiều. Dương Nghiễm nhẹ nhàng mà phàn khai mái tóc dài của nàng, lộ ra Độc Cô Thị kia trong suốt như ngọc lỗ tai cùng kia như thiên nga tuyệt đẹp thon dài cổ trắng. Còn có trước ngực nàng kia hai vú tại trên ngực của hắn ma sát, làm Dương Nghiễm dục vọng lại trở nên càng thêm mãnh liệt hơn. Dương Nghiễm mang theo tà ý mỉm cười, cúi đầu ôn nhu hôn lấy trước mắt người ngọc kia tu mỹ cổ trắng cùng trong suốt được như châu như ngọc lỗ tai nhỏ, hoàn xuồng xã tứ phía suýt nàng rất tròn mềm mại tùy tai. Độc Cô Thị hoàn toàn hòa tan tại Dương Nghiễm trong tình thiêu, hơi thở mùi đàn hương từ miệng không được phát ra làm người ta thần diêu phách đãng, tiêu hồn thực cốt yêu kiều, tựa như kia trên chiến trường kèn hiệu xung phong đang thúc giục xúc Dương Nghiễm nhanh hơn hành động. Mà nàng kia xinh đẹp thân thể cũng hướng hắn đè ép ma sát. Dương Nghiễm tiếp theo xoa môi của nàng, Độc Cô Thị lại nhịn không được, cánh tay ngọc thật chặt cuốn lấy Dương Nghiễm đầu, cuồng nhiệt phản ứng. Hai người đều dung nhập hồn nhiên vong yêu. Thần hồn điên đảo, vô bị nhiệt liệt triền miên chung. Độc Cô Thị bị Dương Nghiễm hôn cả người nóng lên, hô hấp có chút cấp tốc, trước ngực vậy đối với mê người ngọc nhũ cao hơn hạ phập phồng thoải mái không thôi, nàng không khỏi hai gò má ửng hồng, nàng anh đào ngọc miệng nước miếng ngọt ngào ngọc lộ bị Dương Nghiễm đói khát hút không ngớt, như thế vậy hít thở không thông thức ôm hôn, Độc Cô Thị từ lúc chào đời tới nay thượng trúc lần đầu gặp được, nàng rất nhanh liền hơi thở siêu. Xíu, thở gấp phóng túng đề. Mệt mỏi dãy giụa, miệng nhỏ không được phát ra lộ vẻ chọc người tính dục sôi trào yêu kiều âm thanh, a, a, a, a. Độc Cô Thị xinh đẹp kiều diễm, xinh đẹp tuyệt trần, má đào xấu hổ đỏ như lửa, xinh đẹp thân thể chỉ cảm thấy từng trận theo mạt thể nghiệm qua nhưng cũng tuyệt không thể tả, bủn rủn đánh úp lại, cả người vô lực mềm liệt xuống dưới. A xinh đẹp mũi ngọc phát ra một tiếng ngắn ngủi mà ngượng ngùng rên rỉ. Dương Nghiễm không để ý tới Độc Cô Thị xinh đẹp đáng yêu mũi ngọc nho nhỏ chung không ngừng lửa nóng thẹn thùng ưm, trong mũi người được từng đợt thành thục nữ nhân đặc hữu mùi thơm cơ thể, không khỏi dục diễm đốt cháy. Dương Nghiễm một đôi tay tại Độc Cô Thị trên mặt ngọc thể chảy, trước nhẹ vỗ về má ngọc của nàng má đào, chỉ cảm thấy xúc tua ngọc cơ tuyết phu non mềm trắng mịn. Hai tay dần dần rời xuống, trải qua Độc Cô Thị thẳng thắn trắng nõn tuyệt đẹp gáy ngọc, rất tròn ngọc nhuận tế thước vai, cách một tầng mỏng manh quần áo cầm Độc Cô Thị kia no đủ kiều đính, kiều mềm mại nhuận ngọc nhũ, Độc Cô Thị vú tràn ngập co giãn, trường không doanh nắm tuyết phong khiến cho hắn trong lòng dục hỏa càng xí, kiên đĩnh nam tính dục vọng đã ngạo nghễ đứng thẳng. Thẳng tắp đội lên bắp đùi của nàng đang lúc. Một khối tuyệt vời tuyệt luân thân thể hiển lộ ra, lồi lõm có hứng thú đồng thể thư triển, khéo léo đẹp đẽ trong suốt nhũ thiếp bị nàng thế nào một đôi trên đỉnh núi tuyết nở rộ tuyết liên hoa chống đỡ thật cao, tuyết trắng cánh tay cùng hai chân thon dài chính là như vậy tùy ý tỏ vẻ, nhưng tuyệt tìm không ra thích hợp hơn phóng pháp, Dương Nghiễm cảm thấy bất luận kẻ nào cũng không thể khinh nhờn như vậy thân thể hoàn mỹ, hắn không chuyển tình nhìn nàng kia trương xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân mặt của. Nhưng thấy mi chọn hai mắt, má ngưng tân lệ, mũi ngấy nga chi, môi anh đào hé mở, hàm răng tế lộ, tế hắc mái tóc phân khoát tại sau vai, thủy uông lóe sáng hai tròng mắt lóe ngượng ngùng mà vừa tựa hồ có chút vui sướng huy mũi nhọn, hiện lên thuần khiết tao nhã khí chất. Thấy cảnh đẹp trước mắt, Dương Nghiễm hô hấp cũng biến thành trầm trọng, toàn thân khô nóng vô cùng, quyển kia liền kiên đĩnh nam tính dục vọng lúc này càng thêm hùng tráng, triển hiện nó kia uy lực cường đại. Trước ngực mỹ nhân tựa hồ bị Dương Nghiễm trầm trọng hô hấp thức tỉnh, nâng lên kia động lòng người chán, dùng kia bao hàm nhiệt tình thiếu nhãn hộ oán quyến rũ Dương Nghiễm liếc mắt một cái, làm Dương Nghiễm cảm giác mình tái không hành động chính là tại phạm tội. Trong lòng dục hỏa hôi hồi đốt mà bắt đầu, viên kia tĩnh mắt hồ trung bắn ra không phải ôn hòa ánh mắt, mà là tràn ngập tình dục nóng rực ánh mắt bảo bọc trước mắt giai nhân, tựa hồ phải đem nàng nuốt vào. Giai nhân đang Dương Nghiễm nhiệt tình hai mắt nhìn soi mói. Vốn có điểm thanh tình phương tâm lại loạn mà bắt đầu, kia nhảy loạn thanh âm tựa hồ liền cả trước mắt này đáng giận chứng thối đều có thể nghe thấy. Hơn nữa bị ánh mắt của hắn đến mức, nơi đó tuyết nộn làn da dường như cũng hấp thu đến ánh mắt kia phóng thích năng lượng, trở nên khô nóng lên. Cả người càng thêm mềm mại, hận không thể dấn thân vào đến trong ngực của hắn. Dương Nghiễm nâng lên chân đem ngón chân từng bước đặt ở miệng, liếm, hút, giống lấy lòng tình nhân của mình để ý như vậy cẩn thận. Không cần, khanh khách, ta, rất ngứa. Dương Nghiễm nghe được Độc Cô Thị kinh dị xong, lại lập tức giờ khóc giờ cười rên rỉ, mềm mại đầu lưỡi cố gắng mềm nhẹ tại nàng lưng đùi thượng du đi, chân của nàng ôn nhuận như ngọc, trơn bóng chỉnh tề, gót chân đẫy đà bóng loáng, có xinh đẹp độ cong, mà ngón chân lại tiêm tiêm tú tú, từng cái móng chân đều huỳnh quang tỏa sáng, toàn bộ chân xinh đẹp không chê vào đâu được. Độc Cô Thị cảm giác được Dương Nghiễm đầu lưỡi đến mức đều có nóng rực uất nóng. Tê tê tư vị chuyện hướng toàn thân, phương tâm đều kìm lòng không đậu run rẩy. Trời à, Quảng Nhi thực quỳ tại dưới chân của mình, dâm đãng liếm lên chính mình chân ngọc đến. Ô ô, này loại cảm giác chân quá tu nhân cũng quá kích thích. Lúc này, trong lòng nàng có chua nghĩ đến, còn nói là lần đầu tiên, làm như thế nào đứng lên lại như vậy thành thạo giỏi giang. Dần dần Độc Cô Thị bắt đầu thích ứng Dương Nghiễm khác loại hầu hạ. Dương Nghiễm rõ ràng cảm giác được nàng tại thư triển từng cái ngón chân, sự ta có thể liếm láp đến kẽ chân. Bởi vì ta kích thích, nàng buộc chặt khởi một đôi chân nhỏ, bất khả tư nghị cung uốn lên, hai chân nhỏ theo chắc xem tựa như hai cong cong bạch nguyệt nha. Dương Nghiễm dùng tay nâng lên một cái chân của nàng, đem mặt chậm rãi dán tại cặp kia trên chân, hé miệng hàm ngậm một viên mượt mà chân của chỉ, mút vào, cùng sử dụng nóng lưỡi quát liếm. Chân nhỏ tại đầu lưỡi ta của mình hạ là như vậy nhu nhược. Dương Nghiễm biên dùng lưỡi liếm gãi lấy nàng non mềm chân của tâm, biên duỗi tay khu sờ nàng đã dang rộng ra cửu khố, nàng run rẩy vặn vẹo linh lung có hứng thú thân mình đại âm thanh rên rỉ. Kỳ thật chỉ cần là cùng người trong lòng cùng một chỗ, trên người nữ nhân bất kỳ địa phương nào đều là gợi cảm mang, chỉ là chân giang nhi bị sờ, Độc Cô Thị liền cảm thấy thực kích thích, nhưng còn có lớn hơn nữa kích thích đang chờ nàng. Không riêng gì trên thân, hóa ra dưới chân kiên cố mặt hiện tại cũng biến thành mềm nhũn, mười nền móng chỉ đang liều chết quyền lấy, móng chân truyền lên đến toàn tâm ngứa, càng tăng lên hảo tâm ngứa nan cong cảm giác. Tận tình đùa bỡn về sau, Dương Nghiễm đem Độc Cô Thị chân trần nhẹ nhàng buông, hai tay vuốt ve khởi nàng kiện mỹ đùi. Tay của ta tại bóng loáng trên da càng sờ vượt lên, nhất thời đưa đến Độc Cô Thị hoàn dừng lại tại nàng trong suốt nắm chặt mảnh mai thượng trong quần. Dương Nghiễm tay lục lọi, rất nhanh liền chạm đến bẹn đùi bộ. Nàng mặt hàm xuân, mị nhãn mở phân nửa nửa khép, phương tâm thẹn thùng tất cả, kiểu âm thanh xuyễn xuyễn, mới vừa rồi còn là khí chất chỉ có, ôn nhu uyển chuyển hàm xúc nàng tại Dương Nghiễm dưới sự trêu đùa liền biến thành như thế nhất dâm đãng không chịu nổi gợi cảm diễm phụ rồi. Dương Nghiễm đôi mắt tiêu điểm theo nàng tiêm mỹ chân của chỉ, trải qua kiên cố tiểu thối, mượt mà đầu gối, đẫy đà đùi, rộng thùng thình xương chậu, bằng phẳng bụng, trong suốt eo nhỏ, bộ ngực cao vút, tuyết trắng cổ, chậm rãi chuyển qua kia trương quyến rũ tuyệt luân gương mặt thượng. Thẹn thùng động lòng người tiểu mỹ nhân kia trong suốt trong sáng tuyết cơ ngọc phu lóe ra ngà voi vậy vầng sáng, đường cong ôn nhu tuyết trắng thân thể uyển như một đóa hoa sen mới nở, nõn nà tuyết liên, nàng mở ra miệng anh đào nhỏ thở phì phò, ánh mắt mê ly nhìn Dương Nghiễm, tựa hồ đang khích lệ hắn tiếp tục bài tập. Dương Nghiễm liêu khởi Độc Cô Thị quần áo, bàn tay hướng nàng cừu trong quần lót, Dương Nghiễm phát hiện nơi đó sớm là yêu dịch cuồng phún. Rõ ràng có thể thấy được bí khởi sa mỏng hạ là một mảnh làm người ta huyết mạch sôi sục Blechung Forest, hai mảnh phấn hồng sắc cánh môi cổ nổi lên, gắt gao giáp long ra một đạo phấn hồng đóa hoa, dính đầy trong suốt sình sạch dâm thủy, cựu trong quần lót đã ướt ươn ướt, phát ra sáng bóng, ánh sấn chiếc đen nhánh rừng rậm hiện lên oánh quang chợt lóe sáng trong suốt. Hình thành một loại cực đoan dâm mỹ cảnh tượng, cho thấy thân thể của nàng đang đứng ở cực độ phấn khởi bên trong. Hai cái bắp đùi thon dài, như là hai khối điêu khắc thật sự hoàn thiện bạch ngọc giống như, chút nào không nửa điểm tì vết nào. Thon dài chân đẹp cuối, hai chân trung gian, một lùm đen thui cỏ non trình độ tam giác mềm nhũn che lấp nàng thần bí cấm khô, như là một tòa núi nhỏ, mặt trên dài khắp dày đặc phương thảo, chính là này đó phương thảo phi thường non mềm. Một cỗ thành thục nữ tính bí ẩn bộ vị đặc hữu cái loại này như lan giống như xả hơi thở đập vào mặt, làm người ta tâm đãng thần trì. Dương Nghiễm không khỏi cởi ra nàng ướt đẫm cừu khố, dùng tay vuốt ve nàng phương thảo, đen bóng lượng bóng loáng mà tinh tế, giống vải tơ bình thường mềm nhẹ, môi nhỏ cánh hoa của nàng đều giống như mặt của nàng bàng dáng người giống nhau động lòng người. Độc Cô Thị có thể nói vì nhân gian vưu vật, nàng xinh đẹp, cùng với dáng người tuyệt vời, sử xem qua người sau xem thế là đủ rồi. Dương Nghiễm đem nàng tuyết trắng rất tròn đùi ngọc tách ra. Như ẩn như hiện mê người đóa hoa dính đầy lấy ướt đẫm dâm thủy, hai mảnh đỏ tươi đóa hoa khẽ trương khẽ hợp động, tựa như trên khuôn mặt của nàng môi anh đào miệng nhỏ đồng dạng tràn ngập cám dỗ. Độc Cô Thị xinh đẹp kiều diễm xinh đẹp tuyệt trần má đào xấu hổ đỏ như lửa, xinh đẹp thân thể chỉ cảm thấy từng trận tuyệt không thể tả bùn rùn đánh úp lại, cả người vô lực mềm liệt xuống dưới, xinh đẹp mũi ngọc phát ra một tiếng ngắn ngủi mà ngượng ngùng thở dài. Dương Nghiễm lập tức thẳng đến nụ hoa chỗ. Dương Nghiễm dùng tay trước sờ soạng đóa hoa một phen, lại dùng lớn nhỏ ngón tay tạo ra môi nhỏ cánh hoa của nàng, cảm giác có điểm nhanh, nhéo nhéo kia non nớt đóa hoa, bóp nàng ký ma lại chua ngứa, không khỏi cả người run rẩy. Chậm rãi Dương Nghiễm cảm thấy tay đều ướt, Dương Nghiễm chen lấn lấy nụ hoa, cũng đưa ngón tay không lưu tình chút nào hướng ở chỗ sâu trong cắm tới, nàng lại không khỏi hừ một tiếng. Dương Nghiễm ngón tay của không ngừng cùng hoa của nàng phòng vách tường trong kia chút xông ra tiểu quả cầu thịt ma sát. Hai mảnh thuần màu da hoa nhỏ cánh hoa mang theo đã bị Dương Nghiễm biến thành ẩm ướt hơi thở mở phân nửa ở kia thở hào hển. Độc Cô Thị phát ra từng đợt âm thanh rên rỉ âm thanh a. A, a. Thân thể cũng không khi nghênh hợp Dương Nghiễm xoa bóp nụ hoa động tác tại bất quy tắc run run. A. A, bằng, người biến thành ta khó chịu chết rồi. Người thật là xấu. Độc Cô Thị bị mò ngứa nhập đáy lòng, từng trận khoái cảm điện lưu vậy đánh úp lại, mông bự càng không ngừng vặn vẹo hướng lên trên rất, trái phải nữu bãi, hai tay ôm chặt lấy Dương Nghiễm đầu, phát ra vui sướng kiểu lạc lạc thở dốc âm thanh a. Ta không chịu nổi, ai nha, ngươi, mò ta thật thoải mái. Quá cùng nhau thấy nàng như thế điên cuồng càng thêm ra sức moi móc lấy ướt át nhà ấm trồng hoa, càng thêm hăng say gia tăng một vào một ra tốc độ. Ngón tay cùng hoa của nàng phòng vách tường cho nhau ma sát. Như thế bộ dạng một lát sau, hoa của nàng trong phòng dâm thủy giống như vách núi đen nước rơi, xuân chiều nộ trướng, róc rách mà ra, đem nàng hai cái như tuyết đùi biến thành ướt sũng. Trải qua Dương Nghiễm một phen tiền kỳ chuẩn bị công thêm làm, Độc Cô Thị có điểm hơi thở phì phò, nàng nửa ngày không nói, nhưng động tác của nàng đại biểu toàn bộ, nhìn Dương Nghiễm dưới đáy quần cao ngất mà đứng vật, nàng ngã ngồi ở trên giường, nhịn không được toàn thân từng trận rung động, nàng cong lên đùi ngọc đem mông bự nâng được rất cao, đem nhà ấm trồng hoa hơn nhô cao, làm Dương Nghiễm tay càng hoàn toàn xâm nhập hoa của nàng phòng. Phía dưới bận rộn, đương nhiên mặt trên cũng sẽ không bỏ qua rồi, tay kia thì tắc tiếp tục tại nàng co giãn trắng mịn trên hai vú cầy cấy, dùng ngón tay khẽ búng, tay tại hai cái đỉnh sóng trong đó bơi tới dạo đi, chỉ có thể thán vì sao không nhiều sinh mấy con tay đâu. Dương Nghiễm cự long đã bắt đầu phồng cứng rắn khó chịu, liền một lần nữa ngồi trở lại đến bên giường ôm nàng, tiếp theo thuận thế bắt lấy tay nàng đi xuống tìm được dưới háng của hắn. Vừa đụng đến Dương Nghiễm trong quần phát cứng rắn gì đó, tay nhỏ bé của nàng có chút phát run, tưởng rụt về lại, nhưng bị Dương Nghiễm đè lại không để, nàng thoáng quẩy người một cái, rốt cục buông tay cách quần vuốt ve khởi Dương Nghiễm cự long đến. Có lẽ nằm ở Dương Nghiễm trong lòng phục vụ cho hắn có chút không tiện, Độc Cô Thị đột nhiên đứng lên. Tiếp theo đối Dương Nghiễm dâm, mỉm cười cười, liền lớn mật chủ động quỳ gối Dương Nghiễm trước mặt thượng. Nàng trước cởi bỏ Dương Nghiễm vạt áo, lấy ra hắn cự long, sau đó dùng tay nắm chặt Dương Nghiễm cự long chậm rãi khuấy động, chỉ thấy nàng trước dùng tay chậm rãi khuấy động, lại đem miệng tới gần, hoàn bướng bỉnh làm bộ muốn cắn nó.